Lúc này, Hàn Phong điên cuồng vận chuyển khởi Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. May mà, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đã đạt đến cực kỳ cao thâm tình trạng, cho dù cái này cổ hỏa năng lượng như thế nào đi nữa cuồng bạo, cuối cùng vẫn bị trấn áp, từ từ bị luyện hóa hấp thu. May là tu vi của ta đã đột phá đến 6 kiếp chân thần cao giai, bằng không tình huống thật đúng là đúng vậy, không thể khinh thường a. Hàn Phong cảnh kỳ bản thân, ngày sau vạn không thể lại lớn như vậy ý. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết vốn là đạt đến tầng thứ 6 hậu kỳ trung giai đỉnh, hấp thu những hỏa năng này lượng, từ từ đạt đến trung giai tột cùng một loại cực hạn, có đột phá tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai khuynh hướng. Hàn Phong không có gấp đột phá, một lần lại một lần vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, trong cơ thể hỏa năng lượng từ từ giảm thiểu, thẳng đến Hàn Phong nhận thấy được thời cơ đã đến, lập tức trùng kích Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai. Loại này nhận thấy được thời cơ đã đến cảm giác rất là kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, nói là không nói được, chẳng qua là ở quá trình tu luyện trong đó Hàn Phong đích xác cảm nhận được loại cảm giác này. Mà loại cảm giác này cũng không phạm sai lầm. Trùng kích tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai quá trình rất là thuận lợi, nước chảy thành sông, cũng không có gặp được cái gì bình cảnh. Vâng! Đang đột phá tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai trong phút chốc, ngọn lửa màu tím gào thét ra, đem Hàn Phong thôn phệ. Hỏa diễm tử từ ngưng hình, hóa thành liên hoa trạng. Hàn Phong chậm rãi mở hai tròng mắt, thở ra một hơi thở, rốt cục đột phá thành công, tử cước huyền hỏa đạt đến có thể so với cựu phẩm thần hỏa trình độ, thần nguyên cũng đột phá đến cựu phẩm trình độ. Thần hồn cùng thần thể tuy rằng tăng lên không nhiều lắm, nhưng cũng là có tăng lên, thực lực tổng hợp lại là một lần tăng mạnh. Hiện tại lại đối mặt vạn cương, cho dù không có Bạch Đại cùng cựu mãng ngự hỏa kỳ, ta cũng có 10 phần lòng tin thắng lợi. Mà tu vi của ta bây giờ vẫn là 6 kiếp chân thần cao giai sơ kỳ, vạn cương cũng đã là 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh, chờ ta sau vài thập niên tu vi cũng tăng lên, chiến thắng vạn cương, càng không lo lắng. Sau khi đột phá, Hàn Phong không có gấp xuất quan, mà là ổn định cảnh giới. Đồng thời, Hàn Phong trong lòng cũng mọc lên một tia hiếu kỳ, 6 tầng hậu kỳ cao giai đã để cho thần nguyên đạt đến cửu phẩm, có thể tầng thứ 6 hậu kỳ phía sau, còn có tầng thứ 6 viên mãn cảnh, không biết cái này tầng thứ 6 viên mãn cảnh còn có thể để cho thần nguyên để thăng tới cái gì trình độ. Chẳng lẽ không cần thiên tài địa bảo, thần của ta nguyên là có thể đánh vỡ chân thần cực hạn hay sao? Cần biết những cái kia đánh vỡ chân thần cực hạn, nếu như không dựa vào thiên tài địa bảo, chính là dựa vào chật vật khổ tu, cứng rắn đánh vỡ cực hạn, có thể cực hạn không phải nói đánh vỡ tiểu đánh vỡ, rất dễ đang đột phá quá trình trong đó ngã xuống. Chỉ có thiên tài trong thiên tài, mới có thể không mượn thiên tài địa bảo, dựa vào khổ tu tiểu đánh vỡ cực hạn. Cái này khổ tu, cũng trong thời gian ngắn tu luyện. Nếu như tầng thứ 6 viên mãn cảnh là có thể để cho thần nguyên đánh vỡ chân thần cực hạn, bước vào đến tướng phẩm, thật đúng là so với kia ít ngày mới chịu tiết kiệm quá nhiều thời gian. Bất quá, cho dù đánh vỡ chân thần cực hạn, phía sau còn có quân phẩm, tôn phẩm cùng đế phẩm, đường phía sau còn có tiêu sai a. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cũng sẽ không làm sao để ý, mình bây giờ tu vi vẫn chỉ là 6 kiếp chân thần cao giai, cách ngày đó quân, thiên tôn chân thần còn xa rớt. Ít hôm nữa sau đột phá đến kêu tên kiếp chân thần lo lắng nữa cũng không chậm. Hơn 10 ngày sau, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai cảnh giới hoàn toàn ổn định, từ cấp huyền hỏa uy lực ổn định ở cửu phẩm hạ đẳng thần hỏa trình độ thượng. Mà Hàn Phong cũng ly khai động phủ của mình, lần thứ 2 đi tới nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ. Lúc này đây nhận nhiệm vụ, Hàn Phong chọn lựa chủ yếu là sát nhân các loại. Thứ nhất, cái này có thể đạt được cường giả thân thể, luyện chế thành bạch cốt bộ xương khô, thứ hai cũng có thể kiếm lấy càn khôn điểm. Hàn Phong dự định làm nhiệm vụ làm vài thập niên, đợi đến cuối cùng 1-20 năm, 2-30 năm trực tiếp ở Thần Tuyển Sơn hoặc là Thần Diễm Sơn tu luyện, thẳng đến Hỗn Độn bí cảnh mở ra. Có cửu mãng ngự hỏa kỳ nơi tay, Hàn Phong nhận nhiệm vụ lớn mật một ít, giống nhau đều là hoàng cấp nhiệm vụ trong đó tương đối khó khăn, có đôi khi liền so sánh đơn giản lục cấp nhiệm vụ cũng dám nhận. Nhận mấy người nhiệm vụ, Hàn Phong ly khai Kiền Khôn Tông. Kiền Khôn Tông bên trong nơi nào đó ngọn núi một tòa sơn động. Tần Sơn sắc mặt tái nhợt, thân hình run. Làm sao có thể, không thể nào, đây chính là một pho tượng 8 kiếp chân thần cùng tổng số vị 7 kiếp chân thần, đều là cao giai chân thần, tiểu tử kia làm sao sẽ sống trở về, ngược lại là, coi như là Kiền Long bảng nội môn đệ tử đệ nhất đầu sỏ, cũng không có khả năng giết chết 8 kiếp chân thần a. Đúng rồi, nhất định cùng tiểu tử kia bí mật có quan hệ, chính là dựa vào bí mật, tiểu tử kia mới có thể đánh giết 8 kiếp chân thần. Tần Sơn trong lòng tràn đầy sợ hãi, vốn là muốn bắt khứ Hàn Phong lá gan bị hù dọa phá. Tần Sơn vô cùng may mắn trước đây bản thân rời đi sớm, bằng không bây giờ nói không chừng cũng bị giết chết. Được rồi, ta lúc đó nếu không ở, Hàn Phong cũng không biết con người của ta, không có khả năng tới tìm ta phiền phức. Đột nhiên ý thức được điểm này, Tần Sơn trong lòng sợ hãi yếu bất rất nhiều. Một lúc lâu, Tần Sơn sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục, lẩm bẩm nói, có thể làm cho Hàn Phong trong thời gian ngắn như vậy tăng vọt tới 6 kiếp chân thần cảnh giới, vẫn có thể vượt qua 2 đại kiếp đánh giết 8 kiếp chân thần, bí mật, so với ta tưởng tượng sợ rằng còn muốn có giá trị, có thể thực lực của ta, đúng không, có khả năng bắt sống Hàn Phong. Xem ra, Thần Sơn trong lòng, xuống quyết định gì đó. Ngày tháng thoi đưa, trong nháy, hơn 10 năm thời gian liền đi qua. Hơn 10 năm liên tiếp không ngừng nhận nhiệm vụ, Hàn Phong ở nhiệm vụ đại điện, cũng từ từ có chút danh tiếng. Chủ yếu nhất đúng, Kiền Long bảng đổi mới sau, Hàn Phong bất ngờ ở bảng, mặc dù chẳng qua là Kiền Long bảng giữa tương đối xếp sau. Hàn Phong biết, đây là bởi vì ở Tuyên Nhạc Phong động phủ có chút xếp sau, hơn nữa còn là động phủ bên trong đích sư huynh chủ động nhường lại, cho nên đối với mình đánh giá sẽ không rất cao. Đối với lần này Hàn Phong cũng không thèm để ý, tự mình biết bản thân có bản lãnh gì là đủ rồi, không cần thiết khắp nơi cãi nhau khoe khoang. Chương 1696, Huyền Long Tổ Sư Hậu Nhân. Ha ha, đúng Hàn Sư Đệ A, lại hoàn thành nhiệm vụ tới đón lấy nhiệm vụ rồi. Một vị vóc người có chút hơi mập Kiền Khôn Tông đệ tử nhìn thấy Hàn Phong đang tra tuân nhiệm vụ, ha ha cười nói. Đúng vậy, Lãng Sư Huynh cũng tới nhận nhiệm vụ. Hàn Phong cười ha hả trả lời. Cái này hơn 10 năm nhận nhiệm vụ, có chút nhiệm vụ cần nhiều người hoàn thành, nhất là lục cấp nhiệm vụ. Một ít đệ tử nòng cốt đích sư huynh sư tỷ sẽ triệu tập tinh anh nội môn đệ tử hoặc là Kiền Long bảng nội môn đệ tử tới trước tương trợ. Đương nhiên, cái này chỉ đúng lục cấp nhiệm vụ trong đó tương đối khó khăn, tương đối dễ dàng, đệ tử nòng cốt tự bản thân hoàn thành. Nhưng còn có một loại tình huống, chính là nội môn đệ tử liên hợp lại hoàn thành khó khăn độ không cao lục cấp nhiệm vụ. Hàn Phong cùng vị này Lãng sư huynh kết bạn, cũng là bởi vì một lần đoàn thể lục cấp nhiệm vụ. Đợt nhiệm vụ giữa cường giả đông đảo, đủ một ít ở Kiền Long bảng trong nội môn đệ tử đứng hàng giữa thượng tồn tại, cho nên Hàn Phong cũng không có hiển lộ ra quá nhiều thực lực. May là như thế, vẫn bị vị này Lãng sư huynh cho chú ý tới, là lấy vị này Lãng sư huynh cố ý kết giao Hàn Phong. Đối mặt loại này mặc dù có chút mục đích, cũng không phải ác ý kết giao, Hàn Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói không chính xác ngày sau thì có phải dùng tới đối phương thời điểm đâu. Lãng sư huynh cười nói, đúng vậy, càn khôn điểm đã không còn, cái này không phải thu được đến kiếm càn khôn điểm sao? Ngược lại Hàn sư đệ ngươi, cái này hơn 10 năm đã nhận không ít nhiệm vụ, càn khôn điểm cũng không ít, đúng thời điểm tu luyện. Hàn Phong cười ha hả nói, chưa tới nhiều năm. Hàn Phong thế nhưng dự định cuối cùng 2-30 năm không ra ngoài, càn khôn điểm tự nhiên không thể thiếu. Cái này hơn 10 năm thật là kiếm lấy không ít càn khôn điểm, nhưng muốn nói ở thần tuyển trên núi tu luyện 2-30 năm, lại là có chút không đủ. Lãng sư huynh tự nhiên nhìn ra được Hàn Phong có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng hai người chẳng qua là cạn dao. Lãng sư huynh cũng không tiện lại nói gì nhiều. Hai người vừa trò chuyện, vừa tìm kiếm nhiệm vụ. Rất nhanh, Lãng sư huynh tìm một cái ở hoàng cấp nhiệm vụ giữa xem như là độ khó cập hạ nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này vẫn là đoàn thể nhiệm vụ, cần 2 đến 3 vị tinh anh nội môn đệ tử, nhưng điều kiện tiên quyết là tinh anh nội môn mà giữa đứng hàng đứng đầu. Lãng sư huynh vừa mới chính là đứng đầu một nhóm. Tìm được nhiệm vụ, Lãng sư huynh thấy Hàn Phong vẫn còn ở chọn nhiệm vụ, không khỏi nói, sư đệ ánh mắt vẫn là cao như vậy à. Bất quá cũng đúng, lấy sư đệ thực lực của ngươi, đơn độc hoàn thành một cái khó khăn độ khá cao hoàng cấp nhiệm vụ vậy cũng không khó. Được rồi, vi huynh nhớ kỹ trước đó vài ngày lục cấp nhiệm vụ giữa có một đoàn thể nhiệm vụ, sư đệ có thể nhìn. Hàn Phong nghe vậy, lắc đầu, sư đệ ta còn là muốn một người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn thể nhiệm vụ, tuy rằng hoàn thành tương đối dễ dàng, nhiều người lực lượng đại đi. Nhưng đến cuối cùng mỗi người phân càn khôn điểm cùng với còn lại thù lao, vẫn là thiếu. Lãng sư huynh tự nhiên đoán ra Hàn Phong đúng ngại cuối cùng phân càn khôn điểm thiếu, lần trước đoàn thể nhiệm vụ, Lãng sư huynh đã nhìn ra điểm này. Lãng sư huynh cười thần bí, sư đệ, lúc này đây nhiệm vụ, cùng vậy đoàn thể nhiệm vụ không giống với, ngươi yên tâm, cho dù cuối cùng lấy được càn khôn điểm ít một chút, có thể lại có thể có được cái khác tương đối vật chân quý, những thứ này vật chân quý đến cuối cùng cũng là có thể đổi lấy càn khôn điểm. Có thể đổi lấy bao nhiêu, dĩ nhiên là nhìn sư đệ ngươi có thể được đến bao nhiêu vật chân quý. Hơn nữa, lúc này đây tuyên bố nhiệm vụ, chính là lục sư tỷ đích sư tôn, dẫn đến chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lục sư tỷ. Có thể cùng lục sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ, cái này là bao nhiêu nhân nằm mộng cũng muốn. Lục sư tỷ. Hàn Phong không biết nhân vật như thế, vẻ mặt buồn bực. Bất quá nhìn Lãng sư huynh vẻ mặt ước ao và dâm đãng dáng tươi cười, Hàn Phong cũng đoán ra vị này lục sư tỷ là vị đại mỹ nhân. Lãng sư huynh thấy Hàn Phong gương mặt buồn bực, đầu tiên là thần sắc đọc lại, lập tức ngượng ngùng nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. Sư đệ vừa tới Kiền Khôn Tông, không biết lục sư tỷ cũng là bình thường. Vị này lục sư tỷ ở đệ tử nòng cốt giữa cũng là cực kỳ nổi danh một vị nhân vật. Thực lực rất mạnh sao? Nghe được rất nổi danh, Hàn Phong theo bản năng liền nghĩ đến thực lực phương diện, ở đệ tử nòng cốt nổi danh, chẳng lẽ là càn khôn người trên bảng vật. Đệ tử nòng cốt giữa, ở vào càn khôn bảng tầng thứ chỉ có hơn 10 vị, bất kỳ một cái nào cũng là lớn nhân vật, tuy rằng không phải là đánh vỡ chân thần cực hạn tồn tại, lại đều có chống lại thực lực hơi yếu thiên tướng chân thần chiến lược, ở Kiền Khôn Tông danh tiếng cực đại. Mà nội môn đệ tử, cũng chỉ có Kiền Long bảng giữa đầu sỏ ảnh hưởng khá lớn. Kiền Long bảng giữa bài danh cấp hạ, danh tiếng đều không thế nào hiện, càng không cần phải nói tinh anh nội môn đệ tử. Vậy mà, Lãng sư huynh vẫn là lắc đầu, không phải vậy. Lục sư tỷ thực lực chẳng qua là phổ thông nội môn đệ tử cấp bậc, tu vi ở vào 7 kiếp chân thần cao giai, còn chưa bước vào đến 8 kiếp chân thần trình độ. Lục sư tỷ sở dĩ được hoan nghênh, là bởi vì lục sư tỷ đúng một vị cao cấp tuyệt phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế ra thượng phẩm thần đan. Sư đệ cũng biết, Kiền Khôn Tông đổi đại điện có thể dùng càn khôn điểm đổi đan dược, nhưng lục sư tỷ luyện chế ra tới đan dược, so với đổi đại điện tiện nghi 2 đến 3 thành. Cho nên rất nhiều các sư huynh sư đệ đều xin lục sư tỷ cho bọn hắn luyện chế đan dược. Đáng tiếc lục sư tỷ trong ngày thường rất là khiêm tốn, không phải là đứng ở ngoài sư tôn chỗ đó học tập thuật luyện đan, chính là đứng ở gia tộc của chính mình nội tu được, ngoại nhân muốn quấy rối lục sư tỷ rất khó. Đương nhiên, lục sư tỷ được hoan nghênh, cũng cùng lục sư tỷ chính là đệ tử nòng cốt công nhận đại mỹ nữ có quan hệ. Phía trước vài câu còn rất chính kinh, một câu cuối cùng, Lãng sư huynh biểu tình lần thứ 2 dâm đãng khởi lai. Lãng sư huynh nói mấy câu, tổng kết lại chính là lục sư tỷ không chỉ có là cái đại mỹ nữ, còn là một vị luyện đan sư có chút cao minh luyện đan sư, đồng thời giá còn không cao, cho nên ở Kiền Khôn Tông trong hàng đệ tử cực kỳ được hoan nghênh. Hàn Phong nhíu mày, vị này lục sư tỷ, thuật luyện đan chỉ sợ không sai đi. Cho dù là cao cấp tuyệt phẩm luyện đan sư, cũng là có khác nhau. Có thể luyện chế ra thượng phẩm cấp thấp thần đan, đồng thời xác suất thành công còn không cao cao cấp tuyệt phẩm luyện đan sư. Cùng một vị có thể luyện chế ra thượng phẩm thượng đẳng thần đan, xác suất thành công còn cực cao cao cấp tuyệt phẩm luyện đan sư so sánh với, địa vị khác nhau trời vực. Người trước phỏng chừng rất nhiều đệ tử nòng cốt đều không thế nào điều, người sau, chỉ sợ bình thường thiên tướng chân thần, cũng sẽ coi trọng. Nếu là đỉnh cấp tuyệt phẩm luyện đan sư, thiên quân, thiên tôn chân thần đẳng, cũng sẽ tôn trọng, cổ thần tầng thứ cao thủ, cũng sẽ coi trọng ngươi vài phần. Đi lên nữa hỗn độn tuyệt phẩm luyện đan sư tiểu càng không cần phải nói. Kiền Khôn Tông phòng trừng đều không mấy người. Lãng sư huynh cười cười, hắc hắc, đó là tự nhiên, như chẳng qua là bình thường cao cấp tuyệt phẩm luyện đan sư, lục sư tỷ ở đệ tử nòng cốt giữa danh tiếng cùng với địa vị cũng sẽ không cao như vậy. Lục sư tỷ, thế nhưng chỉ nửa bước vào đỉnh cấp tuyệt phẩm luyện đan sư siêu cấp thiên tài, đã từng thế nhưng luyện chế ra cực phẩm thần đan. Đáng tiếc một lần kia chỉ là bởi vì vận khí tốt, đến bây giờ cũng không có thành công lần thứ 2. Nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng từng luyện chế ra cực phẩm thần đan qua, tất cả mọi người nói, không ra ngàn năm, lục sư tỷ nhất định tấn cấp cực phẩm luyện đan sư. Bất kể là đệ tử nòng cốt vẫn là nội môn đệ tử, truy cầu lục sư tỷ hàng loạt, nếu như không phải là lục sư tỷ cho ở gia tộc ở Kiền Khôn Tông cũng xem là tốt, nói không chính xác đã bị một ít lao già này cho dùng thủ đoạn cường ngạnh song tu. Nga. Vị này lục sư tỷ bối cảnh rất sâu hậu. Hàn Phong tới vài phần hứng thú. Đó là tự nhiên. Có người nói lục sư tỷ chỗ ở gia tộc, đã từng sinh ra qua thượng vị cổ thần đầu sỏ, vẫn là đầu sỏ giữa đầu sỏ, ở Kiền Khôn Tông địa vị cao thượng. Bất quá bây giờ có chút xuống dốc, cả gia tộc chỉ có một pho tượng trung vị cổ thần sơ kỳ tầng thứ cao thủ. May là như thế, lục gia vẫn như cũ là Kiền Khôn Tông tương đối cường đại một trong những gia tộc, bình thường thế lực không dám trêu chọc. Hàn Phong nguyên bản còn rất cảm giác hứng thú nghe, sau lại sắc mặt tiểu thay đổi. Đã từng sinh ra qua thượng vị cổ thần đầu sỏ, lại họ lục. Nếu như hắn nhớ không lầm, Huyền Long tổ sư dòng họ chính là Lục. Chẳng lẽ vị này Lục sư tỷ chỗ ở Lục gia chính là Huyền Long tổ sư hậu nhân? Chương 1697, Băng Ma, Băng Tâm Đan. Họ Lục nhiều lắm, Kiền Khôn Tông Hàn Phong phòng trừng có thể tìm ra không ít không có liên hệ máu mủ nhưng là tương đồng dòng họ đệ tử. Chỉ một cái Lục họ, Hàn Phong còn nghĩ không đi nơi nào. Nhưng này cái Lục gia đã từng có thượng vị cổ thần đầu sỏ, khiến cho Hàn Phong liên tưởng đến Huyền Long tổ sư. Thượng vị cổ thần đầu sỏ không phải là dễ dàng như vậy sinh ra, nhất là đối với tử vân thần giới như vậy tiểu thiên thần giới. Hàn Phong tin tưởng, Kiền Khôn Tông cũng không có thể như thế đúng dịp đã từng sinh ra qua hai vị lục họ thượng vị cổ thần đầu sỏ, đồng thời đều truyền xuống huyết mạch. Nghĩ điều này, Hàn Phong ổn định tâm thần, hỏi, sư huynh, cái này lục gia chỉ có một sao. Lãng sư huynh buồn bực Hàn Phong quan tâm chút dĩ nhiên là cái này, bất quá vẫn là trả lời, Kiền Khôn Tông nhiều năm như vậy tuyển nhận đệ tử sao mà nhiều. Khẳng định có tương đồng dòng họ, vì vậy Kiền Khôn Tông lục gia phải có không ít, nhưng từ thật lâu xa trước kia vẫn tồn tại lục gia, chỉ có lục sư tỷ lục gia một cái. Dù sao cũng tiểu sư huynh biết, ngoại trừ lục sư tỷ chỗ ở lục gia, còn lại lục gia còn đều không ra đời qua cổ thần cảnh giới cường giả. Về phần lục sư tỷ chỗ ở lục gia chi thứ, ngược lại sinh ra qua cổ thần trình độ cao thủ, nhưng cũng chỉ là hạ vị cổ thần mà thôi. Nghe vậy, Hàn Phong trong lòng đối với vị kia lục sư tỷ chính là Huyền Long tổ sư hậu nhân có khả năng tăng lên vài phần. Nhưng để cho Hàn Phong tự nhiên đi vào, đó cũng là không thể nào. Có khả năng tăng, dù sao không phải là xác nhận. Nếu như nhận lầm, bản thân người mang cực phẩm hỗn độn thần kỹ, chỉ biết mang đến cho mình to lớn phiền phức. Con ngươi đảo một vòng, Hàn Phong trong lòng đột nhiên có kế sách. Hàn Phong chậm rãi nói, sư huynh, không biết cái này lục sư tỷ ban bố đúng nhiệm vụ gì. Lãng sư huynh nhìn ra Hàn Phong rốt cục có vẻ siêu lòng, lập tức nói, nhiệm vụ của lần này, chính là khứ thủ hộ một tòa là băng tâm thành thành trì. Thủ hộ băng tâm thành. Hàn Phong đối với Thanh Châu lý giải thật sự là không nhiều lắm, thực sự không biết băng tâm thành có giá trị gì đáng giá Kiền Khôn Tông đệ tử nòng cốt đặc biệt đi một chuyến. Lãng sư huynh cũng biết Hàn Phong đến từ Thanh Châu ở ngoài, đối với Thanh Châu không biết đúng bình thường, lúc này giải thích, băng tâm thành ở Thanh Châu tính là trung đẳng thành trì, thậm chí có thể nói là trung đẳng thiên hạ, thành chủ chỉ là tám kiếp chân thần tu vi, không coi là đại thành. Nhưng băng tâm thành vẫn là ở băng tinh sơn cách đó không xa, băng tinh sơn sản xuất nhiều băng ma, cái này băng ma vừa không thuộc về yêu thú, cũng không thuộc về hung thú, chính là băng tinh sơn riêng hoàn cảnh sinh ra một loại quái vật, hoặc là nói ma vật. Mỗi hơn vạn năm, băng ma giữa sẽ sinh ra một vị băng ma vương, thực lực có thể so với cựu kiếp chân thần, đến lúc đó, băng ma vương sẽ xuất lĩnh đông đảo băng ma làm hại trăm họ. Băng tâm thành cách băng tinh sơn gần nhất, cũng dễ dàng nhất đụng phải băng ma tập kích. Lúc này vạn năm đã đến, theo băng tâm thành tin tức truyền đến, băng tinh trong núi băng ma bộ tộc cũng đã ra đời băng ma vương, cho nên băng tâm thành thành chủ mới có thể hướng chúng ta Kiền Khôn Tông tìm xin giúp đỡ. Lục sư tỷ mời chào mọi người, chính là vì thủ hộ băng tâm thành đồng thời, tiêu diệt băng ma. Hàn Phong cao mày, nếu Kiền Khôn Tông đối với băng ma hiểu rõ nhiều như vậy, vì sao không một lần đem băng tinh sơn trực tiếp hủy diệt? Nếu băng ma là bởi vì băng tinh sơn mà sản sinh, bị hủy băng tinh sơn, lại diệt băng ma nên biến mất tại đây phiến thiên địa đi, lại không biết lại làm hại trăm họ. Lãng sư huynh hắc một tiếng, sư đệ, ngươi đã quên ta trước kia nói sao? Cái gì? Lãng sư huynh đạo, sư huynh trước kia nói, lúc này đây đoàn thể nhiệm vụ, cuối cùng mỗi người phân càn khôn điểm đích xác không nhiều lắm, có thể nếu như có thể đạt được còn lại vật chân quý, cũng có thể đổi lấy càn khôn điểm. Cái này vật chân quý, giống như băng ma có quan hệ. Hàn Phong làm ra chăm chú lắng nghe trạng, xin hãy sư huynh tường giải. Lãng sư huynh háng giọng một cái, đạo, những băng ma đó, cũng không phải là chúng ta Kiền Khôn Tông không diệt trừ, mà là giữ lại băng ma có trọng dụng. Băng ma trong cơ thể có băng tinh chi tâm, giết chết băng ma, sẽ rơi xuống băng tinh chi tâm. Băng tinh chi tâm, chính là luyện chế băng tâm đan chủ yếu tài liệu. Sư đệ, ngươi biết băng tâm đan sao? Hàn Phong lắc đầu. Lãng sư huynh tiếp tục nói, chúng ta tu luyện giả đang tu luyện trên đường, khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại các dạng khó khăn, mà tao ngộ rồi những thứ này khó khăn, nếu là trong lòng lưu lại chấp niệm, tiểu dễ sinh sôi tâm ma, cái này băng tâm đan cũng đủ để tiêu diệt tâm ma, đồng thời bảo chứng tu luyện giả ở quá trình tu luyện trong đó tâm thần thanh minh, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đối với thần hồn đề thăng cũng có hơi yếu hiệu quả. Đây chỉ là một người trong đó hiệu quả, cái thứ hai hiệu quả lại cùng thần Diễm Sơn, thần Lôi Sơn, Thiên Thủy Sơn vân vân có quan hệ. Nói đến đây, Lãng sư huynh nhìn Hàn Phong một cái. Hàn Phong hiểu lãng ý của sư huynh, ở thần Diễm Sơn, thần Lôi Sơn đẳng chỗ tu luyện, thời gian dài sẽ đối với tự thân tạo thành một chút di chứng, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng ngày sau tầng thứ cao hơn đột phá, chẳng lẽ cái này băng tâm đan, có thể giải quyết những thứ này di chứng. Lãng sư huynh nở nụ cười, đúng là như vậy. Cho nên chỉ cần sư đệ ngươi đạt được đầy đủ băng tinh chi tâm, cũng đủ để ở Kiền Khôn Tông đổi đại điện đổi số lớn càn khôn điểm, Kiền Khôn Tông giữa, cần băng tâm đan nhiều lắm. Không chỉ có riêng đúng nội môn đệ tử cùng với đệ tử nòng cốt, những cái kia đánh vỡ chân thần cực hạn cường giả, cũng là cần. Thậm chí là cổ thần tầng thứ siêu cấp cường giả. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, dù sao thần Diễm Sơn thế nhưng có 9 tầng, ngay cả cổ thần cũng có thể ở trong đó tu luyện, có thể cho dù là cổ thần, cũng không thể tránh được di chứng. Lãng sư huynh lúc này vươn ba cái ngón tay, ngoại trừ mặt trên lượng chủng hiệu quả, còn có loại thứ ba, nhưng loại thứ ba hiệu quả chỉ có băng ma vương ngã xuống rơi xuống băng tinh chi tâm mới hữu dụng, băng tinh chi tâm cũng được gọi là cực phẩm băng tinh chi tâm. Lấy cực phẩm băng tinh chi tâm luyện chế băng tâm đan, cũng được gọi là cực phẩm băng tâm đan. Mà cái này cực phẩm băng tâm đan tác dụng, chính là băng trợ cửu phẩm đỉnh thần hồn, đánh vỡ cực hạn bước vào tướng phẩm thần hồn trình độ. Cái gì? Hàn Phong đảo hít một hơi, vẻ mặt động dung. Bất kể là băng tâm đan loại thứ nhất tác dụng hay là loại thứ hai, Hàn Phong tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ như thế. đáp bởi vì trên thế giới này chính mình cùng loại tác dụng đan dược cũng không ít. Có thể đủ bang trợ đánh vỡ thần hồn cực hạn đan dược, đều bị Di Túc chân quý, vạn kim khó cầu. Sư đệ ngươi cho là vì sao băng tinh sơn nguy hiểm như vậy, băng tâm thành còn cố ý thành lập cách băng tinh sơn tiếp cận. Cũng là bởi vì băng tinh chi tâm, nói trắng ra là, băng tâm thành chính là trước đây không ít cường giả săn bắn băng ma đến lúc đặt chân mà, cuối cùng phát triển trở thành hiện tại băng tâm thành quy mô. Lục sư tỷ thật không hổ là chúng ta Kiền Khôn Tông đệ nhất luyện đan thiên tài, tương lai có hy vọng biến thành hỗn độn tuyệt phẩm luyện đan sư tồn tại, hiện tại đã bắt đầu tay luyện chế cực phẩm băng tâm đan bực này đang ăn dược, lại nói tiếp, cực phẩm băng tâm đan không thể so với luyện chế cực phẩm thần đan kém, thậm chí còn do có khó hơn. Nếu không phải đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở luyện chế đan dược thượng, lục sư tỷ cũng sẽ không bây giờ còn chẳng qua là 7 kiếp chân thần, không có đột phá đến 8 kiếp chân thần trình độ. Lãng sư huynh thổn thức không thôi, lại là kính phục lại là tiếc hận. Chương 1698, Lục thị tỷ muội. Tiếc hận hoàn hậu, Lãng sư huynh hướng Hàn Phong tế mi lộng nhãn, nếu là sư đệ ngươi có thể gia nhập vào lục sư tỷ chiến đội chung, đồng thời đạt được lục sư tỷ thật là tốt cảm, nói không chính xác lục sư tỷ luyện chế ra cực phẩm băng tâm đan có thể cho ngươi một cái nghi. Đây là điều khản, cực phẩm băng tâm đan chân quý bực nào, bao nhiêu cựu kiếp chân thần đỉnh cường giả đều muốn có được loại đan dược này. Tuy chẳng qua là thần hồn đánh vỡ cực hạn, chỉ có thể nói 1/3 bước vào đến thiên tướng chân thần cấp bậc, có thể nhảy vào 1/3, cũng tổng so với một chân đạp không đi vào cường. Lãng sư huynh cũng không cho là Hàn Phong có thể có được cực phẩm băng tâm đan, lục sư tỷ cũng không phải cái loại này đối với nam nhân có chút số hảo cảm tiểu vượng chỗ tốt gì ra bên ngoài cho nữ tử. Huống chi, quang đúng muốn có được lục sư tỷ thật là tốt cảm, tiểu cực kỳ gian nan. Hàn Phong đối với Lãng sư huynh treo chọc cũng có chút không nói gì, lúc này nói sang chuyện khác, sư huynh, có thể nói cho càng nhiều có quan hệ băng ma đích tình báo sao. Sau một lúc lâu, Hàn Phong đối với băng ma có càng sâu tầng thứ phân giải. Băng ma cũng phân là đẳng cấp, cấp thấp nhất băng ma, thân thể chẳng qua là màu lam nhạt. Đối với băng ma mà nói, thân thể băng lam sắc càng sâu, đẳng cấp càng cao. Kiền Khôn Tông đem băng ma tỉ mỉ chia làm cấp 5, nhất cấp băng ma tương đương với sơ giai chân thần trình độ, nhị cấp băng ma tương đương với trung giai chân thần. Ba cấp cùng tứ cấp băng ma phân biệt đối ứng 7 kiếp chân thần cùng với 8 kiếp chân thần, cấp 5 chính là băng ma vương, thực lực có thể so với cựu kiếp chân thần. Trong đó nhất cấp băng tinh chi tâm không thế nào đáng giá, ở Kiền Khôn Tông cũng chỉ có thể đủ đổi 1-2 càn khôn điểm, nhị cấp băng tinh chi tâm tốt hơn một chút nhiều, có thể đổi càn khôn điểm cũng có hạn, có thể có 2-30 cũng không tệ. Có thể từ 3 cấp băng tinh chi tâm bắt đầu, giá trị tăng vọt. 3 cấp băng tinh chi tâm, rất lần cũng giá trị 1.000 càn khôn điểm. Tứ cấp băng tinh chi tâm căn cứ tính cách cao thấp cũng có bất đồng, có thể thấp nhất cũng có 1 vạn. Về phần cấp 5, như vậy đúng hoàn toàn bất đồng cấp độ, bởi vì cấp 5 băng tinh chi tâm, cũng chính là cực phẩm băng tinh chi tâm có thể luyện chế ra cực phẩm băng tâm đan. Vì vậy cấp 5 băng tinh chi tâm, cho dù là tính cách kém nhất, cũng có thể đổi mấy trăm vạn càn khôn điểm. Tính cách hơi đỡ, đó chính là giá trên trời. Dù sao tính cách càng tốt, luyện chế ra tới cực phẩm băng tâm đan, băng nhân đánh vỡ thần hồn cực hạn có thể lại càng lớn. Như lục sư tỷ thật sự là Huyền Long tổ sư hậu nhân, ta có thể không đạt được một cái cực phẩm băng tâm đan nghi. Hàn Phong tâm tư hoạt lạc. Không bao lâu, Hàn Phong thở dài một hơi, bản thân tìm Huyền Long tổ sư hậu nhân là vì hoàn thành Huyền Long tổ sư nguyện vọng, cũng là vì báo đáp Huyền Long tổ sư truyền xuống thập lục dược Huyền Long biến cái này một cực phẩm hỗn độn thần kỹ, không thể thả chưa tới nhiều tham lam. Ở lục cấp nhiệm vụ chung, Hàn Phong rất nhanh tìm được lục sư tỷ triệu tập nội môn đệ tử cùng với đệ tử nòng cốt cái kia nhiệm vụ. 100 nhân sao? Hàn Phong không nghĩ tới còn có người số hạn chế, nếu như băng tâm đan thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn, số người này có thể cũng có chút thiếu. Phòng chứng đến lúc đó còn muốn một phen cạnh tranh. Nếu như phải tới đều là đệ tử nòng cốt nói, bản thân chính là một cái nội môn đệ tử, sức cạnh tranh có hạn A. Lãng sư huynh thấy vậy, giải thích, đoàn thể nhiệm vụ, mỗi người phân dù sao thiếu, cho nên đệ tử nòng cốt hẳn là chướng mắt nhiệm vụ như vậy, cuối cùng chọn nhiệm vụ này đệ tử nòng cốt. Hẳn là chẳng qua là số ít, chống đỡ chết 1-20 cái, sẽ không nhiều lắm, nói không chính xác sẽ ít hơn, lục sư tỷ cũng không nhất định nguyện ý triệu tập nhiều như vậy đệ tử nòng cốt. Vì sao? Nghi vấn vừa hỏi ra, Hàn Phong trong lòng thì có suy đoán, quả nhiên, lục sư huynh đạo, lục sư tỷ thuật luyện đan tuy rằng kinh người, nhưng bản thân tu vi đặt tại một chỗ. Lục sư tỷ cũng không phải không biết đệ tử nòng cốt trong đó rất nhiều người mơ ước nàng, nếu là đệ tử nòng cốt nhiều lắm, đối với lục sư tỷ mà nói coi như không an toàn. Dù sao ở bên ngoài, Kiền Khôn Tông lục sư tỷ gia tộc cũng là ngoài tầm tay với. Nói như vậy, ta sức cạnh tranh đích thật là giảm đi. Hàn Phong lập tức an tâm. Tuy nói đệ tử nòng cốt sẽ không nhiều lắm, nhưng nhất định sẽ có tương đối cường đại kiền long bảng nội môn đệ tử, sư đệ hoàn thị cẩn thận. Lãng sư huynh trịnh trọng nói, lần trước đoàn thể nhiệm vụ chung, Hàn Phong đích thật là biểu hiện ra khác thường thực lực, có thể triển lộ ra bộ phận thực lực, chỉ bảo trì ở kiền long bảng trung hạ đẳng trình độ. Lãng sư huynh suy đoán Hàn Phong khẳng định có giữ lại, nhưng cũng chỉ là suy đoán Hàn Phong thực lực chân chính hẳn là ở vào trung đẳng hoặc là trung thượng, đối mặt những cái kia ở vào kiền long bảng thượng đẳng hoặc là đỉnh tiêm tầng thứ cường giả, tất nhiên có chỗ không bằng. Hàn Phong biết lãng sư huynh đúng hảo ý, chỉ phải cười cười. Lục sư tỉ mượn ngoài sư tôn ban bố đoàn thể nhiệm vụ, đang mấy ngày sau. Cái này mấy ngày, Hàn Phong yên lặng đứng ở động phủ mình trung. Ngay tụ tập trước một ngày, Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, xuất ra bạch cốt lệnh. Bạch cốt lệnh trung, Bạch Đại đã hấp thu đông đảo cao giai chân thần huyết nhục lực, hoàn thành tiến hơn một bước rèn luyện, đạt đến thượng đẳng bạch cốt tướng quân trình độ, chiến lực có thể so với cựu kiếp chân thần. Thật tốt quá, có Bạch Đại, chính là băng ma vương, cũng có sức đánh một trận. Hàn Phong cười ha ha. Đến tụ tập ngày này, Hàn Phong đi tới nhiệm vụ đại điện, chỉ thấy nhiệm vụ đại điện nơi nào đó đã tụ tập hơn 10 người, trong đó hai người rõ ràng nhất. Hai người đều là nữ tử, một người trong đó mặc đạm hồng sắc một đám, bộ nhất kiện đường đỏ sắc lụa mỏng, đem tiền đột hậu kiểu tuyệt vời thể chất biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, quanh mình đông đảo lang hữu sắt chút chảy ra nước bọt. Cô gái này cũng không biết là không chú ý tới hoàn thị giả vờ không biết, rất là sang sảng đại khí cùng quanh mình người nói chuyện với nhau, chuyện cười yến yến. Từ lãng sư huynh trong miệng, Hàn Phong biết được lục sư tỷ tính cách có chút không câu nệ tiểu tiết, rất có nữ hán tử vị đạo, xem ra nữ tử này chính là lục sư tỷ. Mà một vị nữ tử khác lại trốn ở lục sư tỷ phía sau, hiển nhiên có chút không chịu nổi đông đảo lang hữu ánh mắt, rất có nhiều con gái một khí chất. Cô gái này hai tròng mắt như nước, mang theo lau một cái ướt át, một bộ muốn khóc không khóc hình dạng, có thể đúng là bộ dáng này, để cho cô gái này càng lộ ra sở sở động nhân. Nhìn bốn phía ánh mắt của nam nhân chỉ biết còn kém hóa thành cầm thú khứ làm những gì. Lục Tư Trinh hung hăng trợn mắt nhìn bốn phía mấy người một cái, chống lãnh đạo, một đám sát lang, còn không đem bọn ngươi mắt chó thu, không thấy đem muội muội ta hù dọa thành cái dạng gì. Quanh mình một đám hán tử vẫn là không hái sợ, ha ha, ai kêu lục sư tỷ ngươi dẫn theo thế này một cái động lòng người sư phụ muội nhi, cái này không thể trách chúng ta a. Chính là, có thế này cái tiểu sư muội, chúng ta có thể phải thật tốt thương yêu thương yêu. Một đám hán tử hắc hắc cười không ngừng. Xem chừng, đúng hay nói giỡn chiếm đa số, hiển nhiên cùng Lục Tư Trinh quan hệ không tệ. Càng có nam nhân còn cố ý hù dọa tiểu sư muội. Lục Tư Trinh nắm tay bóp khanh khách vang lên, tự tiếu phi tiếu, xem chừng các ngươi là ngứa ra à, không bằng lao nương tới trị trị. Một đám hán tử nhìn Lục Tư Trinh quả đấm của, đều là một nghẹn, lúc này ngựa ngùng cười, chỉ đùa một chút con ngựa, ha ha. Lục Tư Trinh tức giận nói, muội muội ta là gan không lớn, coi như là các ngươi hay nói giỡn, nàng cũng sẽ tưởng thật. Nói xong, Lục Tư Trinh quay đầu lập tức an ủi khởi tiểu muội của mình. Chương 1699, gia nhập. Một đám đại nam nhân thấy tiểu sư muội thực sự muốn khóc lên, cũng đều cảm giác được ngượng ngùng, đều tự mình phê bình. Cái này, tiểu sư muội ngươi đừng để ý hắc, các ca ca cùng tỷ tỷ ngươi hay nói giỡn khai quán. Đúng đúng, nếu như tiểu sư muội ngươi muốn nghiêm phạt lời của chúng ta, tiêu tắt chúng ta mấy bạt tay đi. Đá chúng ta mấy đá cũng được a. Không xin lỗi vài câu. Một đám hán tử lại hắc hắc cười rộ lên, coi như là bị tát, có thể tiếp xúc được tiểu sư muội rậm rạp ngọc thủ cũng đăng giá. Lục Tư Trinh lần thứ hai liếc mắt, một đám tiện nhân, đừng cho là ta không biết các ngươi xấu xa ý niệm trong đầu, đều cho ta đứng ngay ngắn. Tiểu sư muội đại khái là nhìn ra tỷ tỷ mình cùng mọi người quan hệ, lá gan hơi chút lớn lên, tối thiểu dám từ tỷ tỷ phía sau đứng ra. Lục Tư Trinh đem muội muội mình đẩy ra, nói, đây là ta muội muội Lục Hân Phàm. Mặc dù không có tiến hành kiền khôn tông đệ tử khảo hạch, nhưng vậy cũng có kiền long bảng nội môn đệ tử thực lực, chính là nhát gan nhiều, đến bây giờ cũng không giết thế nào qua địch, lúc này đây tiểu xin nhờ mọi người chiếu cố. Lục Tư Trinh đối với muội muội mình cũng là bất đắc dĩ, rõ ràng thiên tư cùng huyết mạch đều vô cùng tốt, trong khoảng thời gian ngắn thì có không kém gì kiền long bảng nội môn đệ tử lực lượng, có thể hết lần này tới lần khác lá gan cực nhỏ, không dám có chút chiến đấu. Thật cùng kiền long bảng nội môn đệ tử chiến đấu, chỉ có thua phần. Một đám hán tử đều vỗ bộ ngực, yên tâm đi, tiểu sư muội có chúng ta bảo bọc, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Đám này hán tử cũng đều là đệ tử nòng cốt, tu vi ở vào bảy kiếp chân thần trình độ, ước chừng có 7-8 người. Nhìn ra được, 7-8 người cùng Lục Tư Trinh giao tình vô cùng tốt. Về phần lại cập bên ngoài một số người, trên cơ bản đều là kiền long bảng nội môn đệ tử, đều nghe qua tên Lục Tư Trinh, lại không làm sao tiếp xúc qua, lúc này đều có chút bó tay bó chân sống ở đó trong. Đương nhiên, cũng không nhất định đều là kiền long bảng nội môn đệ tử, Kiền Khôn Tông cũng có rất nhiều gia tộc, những gia tộc này rất nhiều đệ tử tuy rằng cũng đứng ở Kiền Khôn Tông, vẫn là ở gia tộc của chính mình tu luyện, càng nhiều hơn chính là y đi theo cấp gia tộc của chính mình tài nguyên, tỉ như Lục Hân Phạm. Bất quá dám đến đây, tự nhiên cũng đều chính mình Kiền Long bảng nội môn đệ tử thực lực, những người này có thể ở Kiền Khôn Tông thanh danh không hiển hách, có thể lục tư trình những thứ này Kiền Khôn Tông bên trong con em gia tộc, đối với những người này vẫn có sở nghe nói. Hàn Phong quan sát hồi lâu, rốt cục đi tới. Tiểu tử, tên gọi là gì? Của gia tộc nào? Lục Tư Trinh tùy tiện nói. Sư đệ Hàn Phong, Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, cũng không phải Kiền Khôn Tông bên trong con em gia tộc. Nga. Lục Tư Trinh kinh ngạc một chút, băng ma tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, cấp 1 cấp 2 băng tinh chi tâm giá trị không lớn, chỉ có cấp 3 cấp 4 mới đáng giá khứ săn bắn. Có thể cấp 3 cấp 4 băng ma, cũng không phải là bình thường nội môn đệ tử có thể săn bắn. Lục Tư Trinh có thể chưa từng nghe nói qua nội môn đệ tử có cái gì gọi là Hàn Phong xuất sắc đệ tử. Lấy Lục Tư Trinh nhãn giới, cũng chỉ có Kiền Long bảng trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm trình độ mới có thể đập vào mắt. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Lục Tư Trinh sẽ bởi vì thực lực đối phương không nổi danh hoặc là nhỏ yếu mà làm ra cái gì không lễ phép hành vi. Đây cũng là Lục Tư Trinh ở rất nhiều Kiền Khôn Tông đệ tử trong mắt danh tiếng rất tốt duyên cớ. Chẳng qua là, Lục Tư Trinh cũng phải vì đối phương an nguy phụ trách, cho nên cười ha hả nói: Tiểu sư đệ, băng ma thế nhưng rất nguy hiểm, ngươi thực sự quyết định. Không hối hận. Không hối hận. Hàn Phong lắc đầu. Lục Hân Phàm lôi kéo Lục Tư Trinh, đem Kiền Long bảng danh sách giao cho Lục Tư Trinh. Lục Tư Trinh ở Kiền Long bảng xếp sau vị trí thấy được Hàn Phong. Chật, thì ra là thế, sư đệ cũng là Kiền Long bảng nội môn đệ tử A, thảo nào dám tiếp được nhiệm vụ, hoan nghênh sư đệ. Lục Tư Trinh làm ra hoan nghênh thủ thế. Vài vị đệ tử nòng cốt đối với Hàn Phong không có đặc biệt biểu thị, theo bọn họ. Hàn Phong cùng những người còn lại không có gì sai biệt. Có thể ngoại trừ đệ tử nòng cốt bên ngoài một ít con em gia tộc hoặc là Kiền Long bảng nội môn đệ tử vẫn là có hơi bĩu môi. Bọn họ có vốn là Kiền Long bảng thượng vô cùng tiếp cận đệ tử, có dù chưa sắp xếp vào bảng, nhưng cũng có tương đương với Kiền Long bảng thượng đẳng chiến lực. Đối với Hàn Phong cái này Kiền Long bảng cuối cùng tồn tại, tự nhiên nhìn không thuận mắt. Lục Tư Trinh cũng dặn dò, sư đệ, ngươi tuy có Kiền Long bảng chiến lực, chính mình tương đương với bình thường 7 kiếp chân thần đích lực lượng. Đặt ở băng ma trung, cũng đủ để chống lại 3 cấp trung giai tầng thứ băng ma. Nhưng băng ma đều là thành đàn xuất hiện, ngươi không nên khinh thường, tận lực không muốn thoát ly tập thể. Băng không, mặc dù chỉ là một đám 3 cấp cấp thấp băng ma, cũng rất có thể phải mạng của ngươi. Nghe sư tỷ, Hàn Phong ngoan ngoãn nói. Gặp Hàn Phong như thế nghe lời, Lục Tư Trinh cũng là hài lòng gật đầu, lập tức bắt đầu chiêu đãi những người khác. Đối với Lục Tư Trinh mà nói, Hàn Phong cũng chính là trăm người trung thông thường một người thôi. Rất nhanh, trăm người tiểu tụ tập không sai biệt lắm hơn 90 nhân, chỉ kém cuối cùng mấy người. Ha ha, Tư Trinh, ngươi muốn đi băng tâm thành. Không bằng ta cũng gia nhập đi. Một tiếng cười ha ha truyền đến. Một thân xuyên đủ mọi màu sắc hoa bảo thanh niên đã đi tới, vô cùng cất nhã, bên người cũng theo mấy vị đệ tử nòng cốt. Hàn Phong chú ý tới, Lục Tư Trinh cùng vài vị đệ tử nòng cốt sắc mặt rồi đột nhiên thay đổi. Hàn Phong rất ngạc nhiên phát hiện, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là tùy tiện Lục Tư Trinh. Sắc mặt đã trở nên vô cùng băng lãnh. Chỉ nghe Lục Tư Trinh lạnh như băng nói, Văn Hùng Quốc, ta chỗ này không chào đón ngươi, còn có, không nên cứ gọi ta Tư Trinh, ngươi không tư cách như vậy đều. Mặc rất là sức tưởng tượng cùng cợt nhã nam nhân vẻ mặt hèn mọn, ngươi đúng vị hôn thê của ta, gọi ngươi Tư Trinh có cái gì không đúng. Lục Tư Trinh nghiến răng nghiến lợi, cút. Hàn Phong nâng cằm, vị hôn thê. Chẳng lẽ nói Lục sư tỷ cùng vị này cợt nhã sư huynh có hôn ước. Cợt nhã nam tử. Cũng chính là Văn Hùng Quốc Ti không thèm quan tâm Lục Tư Trinh chửi bậy, ra mặt dày đứng ở một đám người chung, phía sau mấy vị đệ tử nòng cốt tiểu đệ đều tản mát ra sát khí, để cho một ít nghị muốn gia nhập chiến đội nội môn đệ tử đều dừng lại. Lục Tư Trinh vẻ mặt buộc phát băng lãnh. Hàn Phong có hơi nhíu mày, Lục gia coi như là sẽ được xuống dốc, cũng là có trung vị cổ thần cường giả chấn giữ gia tộc, có thể cùng Lục gia đám hỏi, bản thân cũng tất nhiên không có khả năng yếu. Nhìn Lục Tư Trinh ảnh tử, chắc là không thế nào đồng ý hôn ước này. Có thể ngay cả như vậy cũng bãi không thoát được hôn nước, chỉ có thể nói rõ một việc, Văn Hùng Quốc chỗ ở gia tộc, so với Lục gia càng mạnh. Cái này từ nguyên bản một ít Kiền Long bảng nội môn đệ tử nghĩ muốn gia nhập chiến đội, cuối cùng thấy Văn Hùng Quốc sau phải rời đi tình hình cũng có thể thấy được. Hàn Phong biết mình đi tới Kiền Khôn Tông ngày hơi ngắn, có thể không biết Văn gia đích tình hình, có thể những Kiền Khôn Tông đó đệ tử, chắc là rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, mới không dám đến. Thậm chí một ít vốn có đã gia nhập chiến đội, cũng có mấy người tự động ly khai. Lục Tư Trinh tuy rằng buồn bực, lại cũng không thể tránh được. Ai kêu hiện tại Văn gia thế lớn, trong tộc chính mình một pho tượng thượng vị cổ thần đầu sỏ cũng thì thôi, tộc trưởng đương nhiệm phu nhân chính là Đàm gia người. Đàm gia, thế nhưng Kiền Khôn Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, không chỉ có chính mình số tôn thượng vị cổ thần đầu sỏ, ngoài Đàm gia lão tổ, càng nửa bước thần vương. Chương 1700, sơ lộ thân thủ, thượng. Văn Hùng Quốc đắc ý nhìn rời đi những người đó, tầm mắt lơ đãng quét Lục Hân Phàm, hai mắt cả đúng sáng ngời. Lục Tư Trinh lập tức không vết tích cản ngăn cản, đem Lục Hân Phàm kéo đến phía sau mình. Lục Hân Phàm cũng nghe qua Văn Hùng Quốc đích sự tích, vẻ mặt sợ trốn ở Lục Tư Trinh phía sau. Kiệt kiệt, thật không nghĩ tới Lục gia còn có như vậy tinh xảo nha đầu, chờ cưới Lục Tư Trinh, nha đầu kia có thể cho ta làm tiểu thiếp. Văn Hùng Quốc trong lòng bức cười nghĩ. Chết tiệt. Lục Tư Trinh trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới muội muội mình vẫn bị theo dõi. Lục gia sở dĩ không để cho Lục Hân Phàm đi tham gia Kiền Khôn Tông đệ tử khảo hạch, mà là giấu ở gia tộc của chính mình nội tu được, cùng lúc đích thật là bởi vì Lục Hân Phàm nhát gan, bất thiện chiến đấu, về phương diện khác, cũng là vì tách ra một ít sắc đảm bao thiên người. Lại không ngờ tới, phải mau chóng đột phá đến hôn độn tuyệt phẩm luyện đan sư, đến lúc đó coi như là Đàm gia, cũng muốn tôn trọng ý kiến của ta. Ta là không có cách nào, có thể Hân Phàm, tuyệt không có thể bị người này đạp hư. Lục Tư Trinh hận hận nghĩ. Thấy nhân số đã đủ, Lục Tư Trinh mặt âm trầm nói, số người đã đủ, đi thôi. Chờ một chút. Mở miệng lại là Văn Hùng Quốc. Ngươi lại muốn như thế nào? Lục Tư Trinh thiếu chút nữa rít gào. Thân cận Lục Tư Trinh vài vị đệ tử nòng cốt cũng lộ ra bất thiện khuôn mặt. Văn gia đúng cường, có thể bọn họ phía sau gia tộc cũng là không tầm thường. Một đối một không phải là Văn gia đối thủ, nhưng nếu là liên hợp lại, Văn gia cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Văn Hùng Quốc có thể sắc đảm bao thiên, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, biết phạm vào nhiều người tức giận đối với mình không có gì hay chỗ, liền nói ngay, tiểu đệ của ta còn chưa tới, chờ một chút đi. Cái này tiểu đệ, cũng không phải là Văn Hùng Quốc phía sau những cái kia tiểu đệ, đúng Văn Hùng Quốc thân đệ đệ, ở Kiền Khôn Tông trong nội môn đệ tử cũng là hơi có chút uy danh, một thân thực lực coi như là đứng hàng thượng đẳng. Lục Tư Trinh cũng không bán Văn Hùng Quốc mặt mũi của, lành lãnh đạo, xin lỗi, người đã đẩy, đệ đệ ngươi tới cũng không dùng. Văn Hùng Quốc mỉm cười, đủ người, đàng ra tới một cái nhân là được. Nói, Văn Hùng Quốc tầm mắt ở Hàn Phong chờ trên thân người đảo qua, những người này, ngoại trừ vài vị đệ tử nòng cốt, Văn Hùng Quốc ai cũng không quan tâm. Mọi người giận mà không dám nói gì. Lục Tư Trinh chỉ vào Văn Hùng Quốc mắng, Văn Hùng Quốc, ngươi chớ quá mức. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, thân ta sau những người này, một mình ngươi cũng đừng nghĩ đem bọn họ bước đi. Văn Hùng Quốc thần sắc trầm xuống, hai tròng mắt híp lại. Uy hiếp tầm mắt rơi vào Hàn Phong chờ trên thân người, Lục Tư Trinh có thể hộ được các ngươi tạm thời, lại không thể hộ các ngươi một đời, các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Văn Hùng Quốc ý tứ đã rất rõ ràng, đắc tội hắn, cho dù lúc này đây hành động có Lục Tư Trinh bảo hộ, ngày sau coi như nói không chính xác. Đông đảo Kiền Long bảng nội môn đệ tử sắc mặt tái nhợt, một ít chính mình Kiền Long bảng thực lực, vẫn là con em gia tộc mặc dù tốt một ít, nhưng cũng tốt có hạn. Nhà của bọn họ tộc cùng Văn gia so sánh với, kém quá xa, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù có vài người trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng thực sự lên lui đường cổ. Lại vào lúc này, một đạo nhân ảnh hoảng hoảng trương trương rất nhanh bay tới, thấy Văn Hùng Quốc tiểu kêu to, ca, thật tốt quá, các ngươi còn chưa đi. Văn Hùng Quốc mắng, ngươi tên khốn kiếp, sớm nói cho ngươi sự tình hôm nay, dĩ nhiên muộn, ngươi làm sao không chết ở nữ nhân trên bụng. Bị chửi thanh niên bĩu môi, hiển nhiên đối với Văn Hùng Quốc chửi bậy lơ đễnh. Hàn Phong thấy thanh niên này, thầm nghĩ một tiếng không xong. Hàn Phong biết thanh niên này là Văn Hùng Hào, thực lực ở Kiền Long bảng trung cũng xem là tốt, trước đây một lần đoàn thể nhiệm vụ, hai người đã từng có qua mâu thuẫn, lúc đó đội hưu trung thì có một người nói cho Hàn Phong cái này Văn Hùng Hào bối cảnh khác thường, không thể thả đơn giản đắc tội. Ở hỗn độn bí cảnh mở ra trước kia, Hàn Phong cũng không muốn chọc phiền phải gì, cho nên nhiệm vụ vừa hoàn thành liền chạy, lường trước Kiền Khôn Tông nhiều người như vậy, Văn Hùng Hào muốn tìm mình cũng tìm không được. Nào nghĩ tới người định không bằng trời định. Lúc này dĩ nhiên đụng phải. Hàn Phong có lòng muốn tranh né, liền giáp ở trong đám người, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nhân số cứ như vậy nhiều, cho dù ngay từ đầu cái này Văn Hùng Hào không chú ý tới mình, sớm muộn cũng sẽ chú ý tới. Văn Hùng Quốc sau khi mang xong, đã đem số người đã đủ tin tức nói cho Văn Hùng Hào. Văn Hùng Hào cùng Văn Hùng Quốc chính là thân huynh đệ, cũng thừa kế Văn Hùng Quốc kiêu ngạo, nghe vậy chẳng hề để ý, đủ người. Lui ra ngoài một cái chính là. Nói, Văn Hùng Hào nhìn quét mọi người. Ai nếu là lui đi ra, bản công tử có thể suy nghĩ một chút kỳ thu làm bản công tử tùy tùng. Ở Văn Hùng Hào bực này bối cảnh kinh người cậu ấm mà nói, cho ngươi làm tùy tùng, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Một ít có cường đại gia tộc cũng thì thôi, một ít gia tộc không mạnh, hoặc là nói không bối cảnh gì, tim đập thình thịch. Chỉ là suy nghĩ một chút văn hùng hào tác phong cùng đối đãi hạ nhân thái độ, những người này lại chần chờ. Theo bọn họ biết, hầu hạ văn hùng hào nô bộc cùng thị nữ, trên cơ bản mấy năm sẽ đổi lại một nhóm. Tiêu ở trong lòng mọi người do dự bất định thời điểm, văn hùng hào lơ đãng trong tầm mắt, đột nhiên quét Hàn Phong. Là ngươi. Văn hùng hào giống to hơn. Ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian, bản thiếu tìm tiểu tử ngươi rất lâu rồi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Văn hùng hào vẻ mặt dữ tợn. Hàn Phong bốn phía người một bộ không nghĩ ra thần sắc, càng là có chút kinh cụ, văn hùng hào quét về phía bọn họ nơi này ánh mắt thật là đáng sợ. Lục Tư Trinh ở vào một bên kia, cho nên thấy rất rõ ràng, văn hùng hào ánh mắt sở đúng, đúng là Hàn Phong. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ cùng văn hùng hào từng có sự giao hảo oán hay sao? Cái này nguy rồi. Không được, mặc kệ nói như thế nào tiểu gia hỏa này gia nhập ta chiến đội, chính là ta nhân, không thể thả mặc cho người khi dễ. Lục Tư Trinh ánh mắt lạnh lẽo. Cái gì? Văn Hùng Quốc vẫn là ngạc nhiên nhìn nhà mình tiểu đệ. Văn Hùng Hào đạo, ca, ngươi còn nhớ rõ lần trước sự tình sao? Đây chính là ta muốn tìm người kia. Văn Hùng Quốc hiểu rõ, cười nói, đây chính là thật tốt quá, giải quyết rồi người này, vừa báo thù, cũng để cho đoàn đội chống ra một người, vừa lúc ngươi tiến đến. Văn Hùng Hào vươn một đầu ngón tay, chỉ vào Hàn Phong, cười gần nói, tiểu tử, lúc này đây bản thiếu nhìn ngươi chạy thế nào? Cái này nhất chỉ, mục tiêu tiểu xác định. Hàn Phong bốn phía người lập tức rời xa Hàn Phong, không ít người càng nhìn có chút hả hê. Thượng, cho bản thiếu nắm tiểu tử này. Văn Hùng Hào đối với Văn Hùng Quốc sau lưng mấy người chó săn đệ tử nòng cốt hạ mệnh lệnh. Cà cà cà. Mấy đạo thân ảnh nhất tề chạy về phía Hàn Phong, thuộc về cao giai chân thần cường giả khí thế tuôn ra. Từng đạo tiếng xe gió, vang lên theo. Lại vào lúc này, Lục Tư Trinh trực tiếp ném ra kim sắc chuông lớn, chợt ném ra, đúng là đem mấy vị cao giai chân thần trực tiếp chấn áp tại bên trong. Văn Hùng Hào trong đầu còn ảo tưởng Hàn Phong bị nằm ở, bị hắn dằn vặt sau thê thảm răng rớp, thấy vậy vẻ mặt cứng đờ, tức giận phát ra, họ Lục, ngươi ít xen vào việc của người khác. Chương 1701, sơ lộ thân thủ, trung. Đây là ta đoàn đội, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ. Lục Tư Trinh không chút nào tỏ ra yếu kém, đối chọi gay gắt. Hàn Phong chuẩn bị xuất thủ động tác chậm lại, tiếp tục trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Văn Hùng Hào hồn hện, mắt thấy sẽ đem đắc tội người của chính mình bắt lại. Lại bị nhân ngăn cản, Văn Hùng Hào mau bị tức nổ. Có thể hết lần này tới lần khác, người xuất thủ là tương lai mình tẩu tử. Lục Tư Trinh, tương lai ngươi có thể là chúng ta Văn gia đích nhân, chớ có tuổi trò ra bên ngoài quải. Văn Hùng Hào tức giận nói ra một câu nói như vậy. Vậy mà, những lời này vẫn là chọc giận Lục Tư Trinh. Loại này hôn ước là chuyện gì xảy ra, Lục Tư Trinh rõ ràng vô cùng. Nếu không có Văn gia tôn thượng vị cổ thần bức bách, bọn họ Lục gia sao lại cứ như vậy thỏa hiệp. Nếu như nói Lục Tư Trinh nguyên bản bảo vệ Hàn Phong đích tâm tư chỉ có 6-7 phân, hiện tại chỉ sợ có kêu tên phân. Văn Hùng Quốc sắc mặt âm trầm dường như muốn bạo nộ đến, Văn Hùng Quốc không nốc, tự nhiên nhìn ra được Lục Tư Trinh loại này cử động, trong đó một nửa ý nghĩa chính là vì cùng huynh đệ bọn họ đối nghịch. Văn Hùng Quốc muốn quát lớn Lục Tư Trinh, lại nghĩ đến Lao Tổ đã từng nói, cứng rắn nuốt xuống, nhưng lửa giận trong lòng vẫn là càng đốt càng vượng. Nghĩ đến căn nguyên đến từ Hàn Phong, Văn Hùng Quốc gầm lạnh ánh mắt thua quét về phía Hàn Phong, tiểu tử có bản lĩnh không cần trốn nữ nhân thân sau, đứng ra. Lục Tư Trinh phản châm trọc, đường đường đệ tử nòng cốt, vẫn là khi dễ một cái nội môn đệ tử, ngươi vậy cũng là bản lĩnh. Lục Tư Trinh. Văn Hùng Quốc căm tức, cuối cùng cắn răng nhịn xuống, vẫn là càng giận chó đánh mèo Hàn Phong. Hàn Phong trong lòng càng nghĩ vô tội, sớm biết, tiêu thông qua những phương thức khác thử, hiện tại khỏe, còn chưa có thử xuất ra cái gì đâu, đã bị một cái đệ tử nòng cốt cho giận chó đánh mèo lên. Thân cận Lục Tư Trinh vài vị đệ tử nòng cốt hai mặt nhìn nhau, những người còn lại cũng không biết nên nói cái gì. Không ít thông minh, đã nhìn ra lúc này Lục Tư Trinh cùng Văn Hùng Quốc đối chọi gay gắt, thuộc về còn là đến từ Lục Tư Trinh đối với hôn ước không hài lòng, không kèm được càng đồng tình Hàn Phong. Lục Tư Trinh càng là che chở, Văn Hùng Quốc lại càng không tha cho Hàn Phong. Văn Hùng Hào hơi chậm một chút đột, lúc này cũng nhìn thấu không đúng, trong ngày thường cũng không gặp Lục Tư Trinh như thế giữ gìn một cái người xa lạ. Rất nhanh Văn Hùng Hào cũng đoán ra Lục Tư Trinh cùng với nói là giữ gìn Hàn Phong, không bằng nói là châm đối với huynh đệ bọn họ hai cái. Cái này thối kỹ nữ, nếu như không phải là có khéo tay tốt thuật luyện đan để cho lão tổ coi trọng. Văn Hùng Hào cảm thấy biệt khuất, nhưng mà con ngươi đảo một vòng, nở nụ cười. Lục sư tỷ, cái này đi vào băng tâm thành săn bắn băng ma, cũng phải cần nhất định thực lực, bằng không chỉ làm cho chúng ta đoàn đội kéo sau chân, ta nhớ kỹ không sai, cái này Hàn Phong ở Kiền Long Bảng, chắc là tầng thấp nhất đi. Thực lực như vậy, hơi chút đụng tới nhiều một chút ba cấp cấp thấp băng ma, tiểu có thể ngã xuống. Đến lúc đó chúng ta còn muốn phân tâm chiếu cố người này, đối với chúng ta có hay không có chút không công bình. Mọi người gia nhập lục sư tỷ đoàn đội, không bên ngoài hồ tiểu là muốn nhiều săn bắn một ít băng tinh chi tâm đổi lấy cản khôn điểm. Nếu là bởi vì người này dẫn đến chúng ta thu nhập giảm thiểu, chúng ta đây dứt khoát đơn độc hành động tính, nói không chính xác còn có thể săn bắn nhiều hơn chút. Văn Hùng Hào lời này âm hiểm vô cùng, thoáng cái khiến cho đoàn đội chung không ít người nhằm vào Khởi Hàn Phong. Không chỉ là Văn Hùng Quốc nhất phương, đúng vốn là lục tư trinh nhất phương, tự có không ít người trong lòng không thoải mái, trong đó bao gồm vài vị đệ tử nòng cốt. Những thứ này đệ tử nòng cốt thân cận lục tư trinh, lại cũng không có nghĩa là bọn họ thân cận đoàn đội chung mỗi người. Để cho bọn họ ở săn bắn băng ma quá trình trong đó còn muốn phân tâm chiếu cố một cái nội môn đệ tử, đó là nằm mơ. Lục sư tỷ, ta xem hay là thôi đi, lúc này đây Văn Hùng Hào nói không sai, thực lực của người này đích thật là có chút thấp. Trong đó một vị đệ tử nòng cốt đạo. Đúng vậy, Văn Hùng Quốc rõ ràng nhìn tiểu tử này không vừa mắt, đến lúc đó không thiếu được muốn tìm biện pháp tìm tiểu tử này phiền phức, lục sư tỷ ngươi còn có thể thời thời khắc khắc che chở hắn sao. Một cái không chú ý, trái lại có thể để cho tiểu tử này chết trong tay Văn Hùng Quốc, còn không bằng lưu lại, tối thiểu giữ được tính mệnh. Lục Tư Trinh sắc mặt xấu xí, không nghĩ tới Văn Hùng Hào lại sẽ dùng thực lực mà nói sự tình, có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử kia thực lực thấp phải không tranh sự thật. Lúc này, Lục Tư Trinh cũng có chút hối hận, không nên bởi vì đối với Văn Hùng Quốc oán khí mà chết che chở tiểu tử kia, con kia sẽ kích nộ Văn Hùng Quốc. Văn Hùng Quốc không dám cầm bản thân thế nào, nhưng đừng nhân lại bất đồng. Nếu như mình không che chở, cho dù bị Văn Hùng Hào giàn vặt, cũng so với tặng một cái mạng mạnh hơn. Văn Hùng Hào mắt thấy mọi người bắt đầu bài xích Hàn Phong, ngay cả Lục Tư Trinh cũng trầm mặt xuống, trong lòng cười đắc ý. Lại vào lúc này, Hàn Phong chậm rãi đi ra, dừng ở Văn Hùng Hào thản nhiên nói, các hạ ý tứ ta hiểu được, lo lắng Hàn Mỗ kéo đoàn đội lui về phía sau sao. Hàn Mỗ đảo muốn hỏi một chút, các hạ lẽ nào cũng sẽ không kéo sau chân. Mọi người hô hấp bị kiềm hãm, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong. Nghĩ không ra Hàn Phong dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy, cái này có thể nói là trực tiếp khiêu khích Văn Hùng Hào. Văn Hùng Hào khí nở nụ cười, bản công tử sẽ kéo sau chân. Buồn cười. Hàn Phong bất vi sở động, các hạ cũng chỉ là kiền long bảng nội môn đệ tử thôi, cũng không phải là đệ tử nòng cốt, vì sao không thể thả kéo sau chân. Mặc dù là đệ tử nòng cốt, gặp phải cường đại tứ cấp cao giai băng ma cũng muốn đau đầu, các hạ chẳng lẽ so với đệ tử nòng cốt còn mạnh hơn hay sao? Hừ. Bản thiếu mặc dù không bằng đệ tử nòng cốt, thì tính sao? Mạnh hơn ngươi là được. Văn Hùng Hào hừ lạnh. Hàn Phong khuôn mặt thượng, đột nhiên hiện lên lau một cái kỳ quái dáng tươi cười, nói cách khác, chỉ cần Hàn Mộ so với các hạ cường, là được. Văn Hùng Hào phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình, cười ha ha, buồn cười, chỉ bằng ngươi. Chính là kiền long bảng tầng thấp nhất, cũng dám nói so với bản thiếu cường. Hào hào hào, bản thiếu tiểu cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi có thể thắng bản thiếu. Bản thiếu cho ngươi ở lại đoàn đội đó là. Có thể ngược lại, nếu là ngươi thua. Văn Hùng Hào khỏe miệng đảo qua lau một cái tàn phá độ cung. Nếu là Hàn Mỗ thua, mặc cho các hạ xử trí chính là. Hàn Phong vẻ mặt vô cùng chấn định, phảng phất thật có thể thắng lợi giống nhau. Vẻ mặt như vậy, để cho không ít người cười nhạo, cũng để cho Văn Hùng Hào hai mắt buộc phát băng lãnh. Vị sư đệ này. Lục Tư Trinh rồi đột nhiên mở miệng, còn muốn khuyên một chút. Hàn Phong vẫn là cắt ngang Lục Tư Trinh nói, Lục sư tỷ, chuyện này xin hãy giao cho sư đệ giải quyết. Lục Tư Trinh há miệng, chính là nhắm lại, phát ra một tiếng thở dài. Văn Hùng Hào ngẩng đầu rất hung, vẻ mặt xem thường, bản thiếu cho ngươi ba chiêu, ra tay đi. Đây chính là ngươi nói, không nên hối hận. Hàn Phong vừa ra tay, chính là sấm sét thế tiến công, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể song trọng thi triển ra. Vô cùng tuyệt luân khí thế của điên cuồng tuôn ra, hình thành một cơn lốc. Hàn Phong khí thế của vào giờ khắc này, tăng vọt đến vô cùng kinh người tình trạng. Vốn cho là Hàn Phong chẳng qua là kiền long bảng tầng thấp nhất thực lực một đám người, thần sắc đều là chợt biến đổi. Chương 1702, sơ lộ thân thủ, hạ. Hàn Phong khí thế của kinh người, phát ra uy áp cũng để cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà Văn Hùng Hào thực lực ở kiền long bảng ở vào thượng đẳng nhóm, đồng thời ở trên đẳng cấp biệt trung, cũng là nổi tiếng tồn tại. Huống hồ lần trước đoàn thể nhiệm vụ, Văn Hùng Hào cũng biết Hàn Phong thực lực cũng không chỉ là điếm tầng dưới chốt lần đơn giản như vậy. Vì vậy, Văn Hùng Hào cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ. Hai tầng chiến thể. Lần trước bản thiếu tiểu kiến thức qua, không gì hơn cái này thôi. Muốn cập hai tầng chiến thể chiến thắng bản thiếu, nằm mơ. Văn Hùng Hào cười lạnh một tiếng, hư không chợt ngưng hiện ra một pho tượng rít gào quỷ ảnh, cùng với nói là quỷ ảnh, không bằng nói là giống như quỷ mị vậy hư ảnh. Cái này, đúng là văn gia tu la thần hồn. Thần hồn phụ thể. Trên bầu trời khổng lồ rít gào hư ảnh, trong nháy mắt dũng mãnh vào Văn Hùng Hào thân thể. Văn Hùng Hào giống giận phát ra, trên người hiện ra màu máu đỏ chiến giáp, một cổ tu la ý mang tất cả ra, đúng là tu la thần hồn năng lực một trong, tu la chiến giáp. Ở tu la chiến giáp hiện lên đồng thời, Văn Hùng Hào thân thể cũng phát sinh biến hóa, rất nhanh hóa thành một pho tượng diện mạo xấu xí đại tu la. Tu la cái trán hiện ra nhợt nhạt lam hắc sắc thần bí văn lạc, đầy dây toàn bộ cái trán. Cái này văn lạc màu sắc, đại biểu cho đẳng cấp cao thấp. Thuần hắc sắc đích thần bí văn lạc, ý nghĩa chiếm được thần hồn chẳng qua là tương đương với sơ cấp tuyệt phẩm trình độ. Đỏ đen sắc, đại biểu trung cấp tuyệt phẩm. Lục hắc sắc, đại biểu cao cấp tuyệt phẩm. Lam hắc sắc, đó là đỉnh cấp tuyệt phẩm. Mỗi chủng màu sắc sâu cạn, đại biểu cho đồng nhất cái cấp bậc trung đẳng cấp cao thấp. Hiện nay đã biết đẳng cấp cao nhất vì hỗn độn tuyệt phẩm, thần bí văn lạc màu sắc vì tím đen sắc, văn gia cổ thần tầng thứ cường giả, có gần một nửa liền là như vậy đẳng cấp. Theo tu la thần hồn phụ thể, Văn Hùng Hào tu vi cũng là tăng vọt. Văn Hùng Hào đích xác nói qua muốn cho ba chiêu, có thể tiền đề vẫn là võ trang đầy đủ dưới tình huống, Văn Hùng Hào còn không có ngốc đến cái gì đều không thi triển, cứ như vậy đi đón Hàn Phong toàn lực ba kích. Có thể sắp xếp vào Kiền Long bảng, mỗi một người đều không phải là hời hợt hạng người. Tu la ý chí gào thét ra, dương nanh múa vuốt, như bài sơn đảo hải chợt áp bách hướng về phía Hàn Phong khí thế của. Hàn Phong cảm thấy một tia áp lực, nhưng cũng chỉ như thế. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong mở rộng lục dược huyền long biến, hóa thân làm sáu cánh huyền long, rồng ngâm rung trời. Ngay sau đó, huyền long chợt tiểu xông về Văn Hùng Hào. Lục Tư Trinh vẻ mặt, vào giờ khắc này lại biến, cái gì? Cái này? Đây là... Làm sao có thể, đây không phải là tổ tiên thập lục dược huyền long biến sao? Làm sao sẽ? Lục Tư Trinh trong lòng kinh hãi không thôi. Người này tại sao có thể có tổ tiên thập lục dược huyền long biến? Không được, không thể để cho người này thụ thương, cũng không có thể để cho người này bị văn gia trộm tới. Thập lục dược huyền long biến chuyện tình, ta phải làm cái minh bạch. Lục Tư Trinh vẻ mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ, dù cho vì vậy mà triệt để đắc tội Văn Hùng Quốc hai huynh đệ. Thập lục dược huyền long biến, thật sự là quá trọng yếu. Chờ một chút, người này có biết hay không thập lục dược huyền long biến cùng ta lục gia quan hệ? Nếu là biết, cố tình ở trước mặt ta thi triển bực này tuyệt học, lẽ nào? Đang muốn xuất thủ, Lục Tư Trinh hai mắt híp lại, thân thể cũng ngừng lại, hai tròng mắt nhìn chằm chằm bầu trời huyền long, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Tư Trinh bên người đệ tử nòng cốt hai mặt nhìn nhau, trước kia Lục Tư Trinh dị dạng bọn họ cũng cảm thấy, bọn họ còn từ chưa bao giờ thấy qua Lục Tư Trinh bởi vì một cái người xa lạ thiếu chút nữa thất thố. Vẫn là nói, tên kia không là người xa lạ đơn giản như vậy, chẳng lẽ là lục sư tỷ nuôi trai tơ. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt của mọi người sắc quái dị. Bên kia, huyền long thân thể cao lớn, mang theo vô cùng lực lượng, đón đầu liền đụng phải Văn Hùng Hào. Văn Hùng Hào bị hung hăng đụng bay ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Lần trước đoàn thể nhiệm vụ chung, Hàn Phong vẫn chưa bại lộ lục dược huyền long biến như vậy tuyệt học. Văn Hùng Hào căn bản nghĩ không ra Hàn Phong rốt cuộc nắm giữ có tương đương với thượng phẩm trung giai thần kỹ cường đại tuyệt học. Chính là hắn, nắm giữ cũng chỉ là thượng phẩm cấp thấp thần kỹ mà thôi. Phúc! Văn Hùng Hào chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận bốc lên, một ngụm máu tươi phun ra, ngay cả tu la chiến giáp, cũng bị đụng phải trung gian ao xuống phía dưới một khối lớn. Chết tiệt, khinh thường. Ý thức được điểm ấy, Văn Hùng Hào cũng không kịp ba chiêu hứa hẹn, tay ở trên hư không một chảo, huyết sắc quang mang xông thẳng tới chân trời. Tu la chi kiếm. Văn Hùng Hào giống giận phát ra, lao ra phía chân trời huyết sắc quang mang. Lập tức họa xuất một đạo vô lực huyết sắc kiếm quang, mang theo chạm phá thế gian vạn vật khí thế của, chém về phía Hàn Phong. Huyền Long bụng chợt một cổ, sau một khắc giống như hồng lưu long tức ầm ầm phun ra. Ầm ầm. Long tức cùng huyết sắc kiếm quang đụng nhau, trong phút chốc hư không rung động, vô tận huyết sắc quang mang hướng bốn phía điên cuồng. Lúc này, Hàn Phong hí ngược thanh âm của vang lên, các hạ không phải nói muốn cho Hàn Mô ba chiêu sao? Làm sao chiêu thứ hai tiểu xuất thủ? Văn Hùng Hào sắc mặt tái xanh, cũng không lên tiếng. Hắn có thể nào ngờ tới Hàn Phong nắm giữ có mạnh mẽ như vậy thần kỹ. Đông nhiên đang lúc, Văn Hùng Hào sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên né tránh, có thể hậu phương truyền đến một cổ khiến người ta không hề sức đề kháng siêu tuyệt lực lượng, nặng nề quất vào Văn Hùng Hào trên người. Đúng là huyền long long vĩ quất hướng về phía Văn Hùng Hào. Tạp chủng, chớ nên đắc ý. Văn Hùng Hào thanh âm tức giận vang lên, bị quất bay thân hình ở trên hư không chợt dừng lại, lau khỏe miệng tiên huyết, sau một khắc một thanh huyết sắc tam xoa kích xuất hiện ở Văn Hùng Hào trong tay. Huyết sắc tam xoa kích vừa xuất hiện, Văn Hùng Hào gây cho Hàn Phong cảm giác nguy hiểm chợt thượng vọt một tầng. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là cực phẩm thần khí? Huyền Long cái chán tinh thể trung, Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Đi tìm chết đi. huyết hải triều lãng. Văn Hùng Hào Tam xoa kích hướng Hàn Phong nhất chỉ, liền hư không xuất hiện một mảng lớn tia máu, những thứ này tia máu bắt đầu khởi động, giống biển máu giống nhau. Sau đó, những thứ này biển máu hình thành che trời triều lãng, điên cuồng nhằm phía Hàn Phong. Huyền Long phun ra long tức, trực tiếp nhảy vào đến biển máu chung, có thể cũng không lâu lắm đã bị biển máu thôn phệ. Văn Hùng Hào thực lực xác thực thì không bằng Hàn Phong, nhưng cực phẩm thần khí đủ để bù đắp chênh lệch. Đừng xem cực phẩm thần khí chẳng qua là so với cựu kiếp thần khí nhiều hơn ngưng tụ hỗn độn hạt giống cái này một cái nước chảy, nhưng mà đúng nhiều hơn thế này một cái nước chảy, để cho cực phẩm thần khí uy lực hơn xa cựu kiếp thần khí. Cực phẩm thần khí thì như thế nào? Hàn Phong ngược lại là chiến ý dạt dào, bây giờ Hàn Phong sớm đã không phải là mới vào Kiền Khôn Tông Hàn Phong, trong nội môn đệ tử, Hàn Phong bất luận kẻ nào đều không sợ. Biển máu ngập trời, hầu như che đậy cái này phiến phương viên bầu trời, cực phẩm thần khí uy năng lộ rõ, không ai nghĩ lúc này Hàn Phong còn có thể trở mình, trừ phi Hàn Phong cũng có thể có cực phẩm thần khí. Nhưng, khả năng này sao? Cực phẩm thần khí, cơ hồ là chỉ nửa bước vào hỗn độn thần khí trình độ, đã ở thần khí trung ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, có thể nói là bán thần khí. Mặc dù là Kiền Khôn Tông như vậy thế lực lớn, cũng là không nhiều lắm. Ở Kiền Khôn Tông, cực phẩm thần khí còn không có hỗn độn thần khí nhiều. Đơn giản là cực phẩm thần khí đã không có bình cảnh, chỉ cần hỗn độn hạt giống cùng thần khí phù hợp, là có thể tấn cấp hỗn độn thần khí. Chương 1703, An nói, thượng. Cực phẩm thần khí nói trắng ra là, đúng cựu kiếp thần khí hướng hỗn độn thần khí quá độ một cái giai đoạn, lúc này thần khí khí linh, sợ rằng không có một nguyện ý thẳng tuất lưu lại ở cực phẩm thần khí trình độ, không đi trùng kích hỗn độn thần khí. Chỉ cần thần khí khí linh chuẩn bị sung túc, hỗn độn hạt giống cùng thần khí hoàn toàn phù hợp, có thể độ hỗn độn thần kiếp, trùng kích hỗn độn thần khí. Lúc này thần khí khí linh, đại đô sẽ chọn bế quan tu hành, tích lũy đầy đủ nội tình khứ chống lại hỗn độn thần kiếp. Đối với thần khí mà nói, bế quan tu hành tựu là một loại tự mình phong tỏa, ở nơi này trong lúc, tu luyện giả thì không cách nào vận dụng thần khí. Bởi vì cực phẩm thần khí đặc thù quá độ giai đoạn, dẫn đến cực phẩm thần khí số lượng vốn là ít hơn so với cựu kiếp thần khí cùng hỗn độn thần khí. Lại thêm đại đa số thần khí khí linh sẽ chọn bế quan tu hành, có thể vì tu luyện giả sử dụng cực phẩm thần khí thì càng thiếu. Văn Hùng Hào có thể có được nhất kiện cực phẩm thần khí, vừa nói rõ Văn Hùng Hào ở Văn gia địa vị cao, cũng nói Văn gia nội tình phong phú. Tối thiểu, Lục gia có cực phẩm thần khí, chỉ có như thế 1/10 vì Lục gia thiên tướng chân thần sử dụng, còn dư lại đều đang bế quan trong tu hành. Vì vậy, ở đây nhiều người như vậy, không ai cho rằng Hàn Phong sẽ chính mình cực phẩm thần khí, không có cực phẩm thần khí cũng liền ý nghĩa Hàn Phong nhất định phải thua. Lục Tư Trinh trong cơ thể thần nguyên bắt đầu khởi động, đã có xuất thủ dấu hiệu, nàng quyết không cho phép một cái nghi ngờ tổ tiên cường đại thần kỹ người thừa kế bị Văn gia hủy bỏ cũng bắt đi. Nhưng mà lại vào lúc này, tất cả mọi người coi là không có sức phản kháng Hàn Phong, lại rồi đột nhiên nổ bắn ra ra càng gia tăng khí tức kinh khủng cùng uy áp, cổ hơi thở này như hồng lưu giống nhau ba đảo cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, cứng rắn đem vây quanh Hàn Phong biển máu chờ đợi được, không thể tin tiến thêm. Cái gì? Mọi người đồng tử co rụt lại, tràn đầy không thể tin tưởng. Ngay cả Lục Tư Trình cũng há to miệng. Cho dù Văn Hùng Hào có cực phẩm thần khí thì như thế nào, Hàn Phong đồng dạng có quá nhiều con bài chưa lật không có bộc lộ. Giờ này khắc này, Hàn Phong bên trong đan điền tử cực huyền hỏa đã bạo dũng ra, triệt để dung nhập thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể, cùng với lục dược huyền long biến trung. Giống giống giống. Ngọn lửa màu tím huyền long trực tiếp nhảy vào đến ngập trời biển máu trung, rốt cuộc như là long vào biển rộng, du lịch vô cùng. Những thứ này biển máu, hoàn toàn không cách nào uy hiếp được huyền long, ngược lại là huyền long quanh thân tử sắc huyền hỏa, không ngừng cắn nuốt biển máu. Rất nhanh, huyền long tiểu sông phá biển máu phong tỏa. Long tức phụt lên, cuồn cuộn uy năng nhằm phía Văn Hùng Hào. Không tốt. Văn Hùng Hào từ khiếp sợ trạng thái phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến, trong tay tam xoa kích liên tục huy động. Thiên địa, càng nhiều hơn biển máu tràn ngập, bạo dũng đi. Trên bầu trời, hầu như thành ngọn lửa màu tím cùng biển máu. Nhưng mà ngọn lửa màu tím giống như là một thanh lợi kiếm, dọc theo đường đi thông suốt. Mắt thấy, Huyền Long phún ra ngọn lửa màu tím long tức sắp cắn nuốt hết Văn Hùng Hào, Văn Hùng Quốc rốt cục ngồi không yên, chợt quát phát ra, "Tiểu tử dừng tay." Ầm ầm. Bảy kiếp chân thần cao giai tầng thứ mạnh uy áp, giống như viễn cổ mãnh thú, mang theo vô cùng lực lượng đấu đá lung tung. Lục Tư Trinh thân hình khẽ động, mênh mông thần nguyên điên cuồng ra, uy mãnh khí tức chợt áp bách hướng về phía Văn Hùng Quốc. Rầm rầm oanh. Hai đại đệ tử nòng cốt khí thế của Giao Phong, trực tiếp quấy bầu trời hình thành trận trận khí thế một cơn lốc, uy thế đúng là so với biển máu cùng với ngọn lửa màu tím càng cuộn trào mãnh liệt. Lục Tư Trinh. Văn Hùng Quốc giận dữ không thôi, lúc này Văn Hùng Quốc đâu còn nhớ được Lao Tổ nói, chỉ muốn đem cái này nhiều lần chống đối mình nữ nhân đem giết. gian rồi giết. Hừ, chỉ cần ta còn ở, ngươi tiểu mơ tưởng nhúng tay hai người bọn họ chiến đấu. Lục Tư Trinh khí thế lạnh thấu xương, thái độ vô cùng cương ngạnh, thái độ như vậy càng chọc giận Văn Hùng Quốc đồng thời, cũng để cho Văn Hùng Quốc kinh nghi bất định. Tiểu tử kia cùng tiện nhân kia rốt cuộc có quan hệ gì? Dĩ nhiên để cho tiện nhân kia như thế giữ gìn. Lẽ nào hai người này có một chân? Cảm giác được bản thân rất có thể bị đeo nón xanh, Văn Hùng Quốc giết chết Lục Tư Trinh đích tâm tư đều có. Chết tiệt, nếu không phải tiện nhân kia rất có thể biến thành Kiền Khôn Tông đệ nhất luyện đan sư, luyện chế ra bang trợ Đàm gia lão tổ tấn chức thần vương siêu cấp đan dược, bản thiếu ha có thể cho phép tiện nhân kia như thế làm cản. Văn Hùng Quốc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái trán gân xanh nổi lên, vừa muốn giết cái này rất có thể cho mình đeo nón xanh tiện nhân, lại sợ sau bị Đàm gia vị kia lão tổ giận chó đánh mèo. Lúc này, Lục Tư Trinh nhất phương mấy vị đệ tử nòng cốt từng cái một phản ứng lại, đồng dạng phóng xuất ra khí thế của mình uy áp, cùng Lục Tư Trinh liên hợp cùng một chỗ áp bách Văn Hùng Quốc. Văn Hùng Quốc lập tức tiểu rơi vào hạ phòng, càng bị chen ép ở trên trời lui về phía sau vài bộ. Cái này mấy vị đệ tử nòng cốt cũng là vội vàng bổ cứu cùng Hàn Phong quan hệ, nếu như đối phương thật sự là Lục Tư Trinh trai tơ, cái này nếu như có thể thổi phồng hắn, để cho Lục sư tỷ làm bất hòa bọn họ coi như không xong. Vài vị đệ tử nòng cốt hối hận, sớm biết là Lục sư tỷ trai tơ, trước kia nên kiên trì một chút. Ở Lục Tư Trinh cùng Văn Hùng Quốc rằng có cái này chỉ khoảng nửa khắc, Huyền Long phún ra long tức, triệt để thôn phệ Văn Hùng Hào. Văn Hùng Hào trên người tu la chiến giáp hoàn toàn là không chịu nổi một kích, không vài cái đã bị ngọn lửa màu tím đốt sạch sẽ. Văn Hùng Hào bản thân càng bị thương nặng. Nếu như không phải là Hàn Phong cố kỵ Văn gia cái này thế lực lớn, Văn Hùng Hào nói không chính xác cũng giống như tu la chiến giáp bị đốt thành tro. May là như thế, Văn Hùng Hào cũng thứ nhất sáng chế không nhẹ, đừng nói gia nhập đoàn đội đi trước băng tâm thành, chỉ là chữa thương, không có mấy năm đều khó khăn tốt. Huyền Long rớt xuống, khôi phục nhân thân, Hàn Phong cười nhạt, sự thật chứng minh, các hạ thực lực xa không bằng Hàn Mỗ, nếu như Hàn Mỗ đều không có tư cách gia nhập đoàn đội nói, các hạ chỉ sợ càng không có tư cách. Ngươi! Văn Hùng Hào căm tức Hàn Phong, bị một câu nói này tức giận lần thứ hai thổ huyết. Nguyên bản còn khinh thị khinh thường Hàn Phong mọi người, cũng đều nhất tề cầm tiếng. Nhìn nữa Hàn Phong ánh mắt, đã tràn ngập kính nể. Lao Thiên, cái này nếu là không có tư cách, vậy bọn họ hết thảy đều không có tư cách thật sao? Thực lực như vậy, đừng nói ở Kiền Long bảng thuộc về thượng đẳng tầng thứ, đúng đỉnh tiêm trình độ, cũng thuộc về hàng đầu, hoàn toàn lại là một pho tượng nội môn đệ tử đầu sỏ cấp bậc A. Lúc nào, Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử xuất hiện như vậy một vị người đáng sợ vật? Vấn đề là, như vậy thực lực đáng sợ, nhưng chỉ là bài danh Kiền Long bảng xếp sau, người đây không phải là gạt người sao? Hoàn toàn là giả heo ăn hổ A, ở cái thứ bậc thấp vậy có gì vui sao? Mọi người còn không biết, trước kia Hàn Phong sở triển lộ thực lực, vẫn chỉ là một bộ phận, cường đại nhất Tử Vân Thần Tí còn chưa thi triển ra. Lúc này đây xuất thủ, cũng để cho Hàn Phong đối với thực lực của chính mình có tương đối chính xác xác thực phân tích, nếu như trong nội môn đệ tử không có so với Vạn Cương cùng với Tịch Hoán Sinh mạnh hơn tồn tại, như thế trong nội môn đệ tử, đã không có người có thể uy hiếp được hắn. Văn Hùng Quốc, đệ đệ ngươi thế nhưng hộc máu. Không đi nữa trị liệu, đã xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Lục Tư Trinh cười như không cười nói, nhìn kỹ, còn có thể thấy Lục Tư Trinh trong đôi mắt nhìn có chút hả hê. Chương 1704, An nói, hạ. Hừ. Văn Hùng Quốc nén giận, bỏ qua cùng Lục Tư Trinh giằng co. Nhìn Văn Hùng Hào thần sắc, cũng là không có khả năng đi băng tâm thành. Đã như vậy, sẽ cùng Lục Tư Trinh nháo cũng không có ý nghĩa gì. Thả những người đó, ta để cho những người đó đưa Hùng Hào trở lại. Văn Hùng Quốc giọng nói băng lãnh. Lục Tư Trinh mục đích đã đạt đến, cũng không muốn thật cùng Văn gia sẽ rách mặt, hiện nay Lục gia còn không có tư cách này, lúc này bàn tay nhất vớt, Kim Trung thần khí thu hồi lại. Mấy vị cao giai chân thần bị phóng ra, còn có chút không nghĩ ra, thấy thế trên mặt đất Văn Hùng Hào, từng cái một thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ. Đang muốn ỷ vào Văn gia quan hệ chất vấn chuyện gì xảy ra, Văn Hùng Quốc lạnh lùng nói, đem Hùng Hào mang về. Vài vị đệ tử nòng cốt liền ngậm miệng, có Văn Hùng Quốc lên tiếng. Bọn họ cũng không dám hỏi lại cái gì, đồng dạng cũng không dám phản kháng Văn Hùng Quốc mệnh lệnh. Để cho những người này hộ tống Văn Hùng Hào trở về gia tộc, Văn Hùng Quốc mới lạnh mặt nói, Lục Tư Trinh, có thể xuất phát. Đi. Lục Tư Trinh không nói gì lời vô ích, sạch sẽ lưu loát đầu tiên xuất phát. Tiểu tử, dám để cho bản thiếu bị cắm sừng, ngươi rất có bản lĩnh, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Hàn Phong đang muốn theo sát Lục Tư Trinh sau, trong đầu lại truyền đến như vậy một đạo lệnh như băng uy hiếp. Hàn Phong trên mặt hiện lên lau một cái kinh ngạc. Mang. Bị cắm sừng. Hàn Phong có chút há hốc mồm, mình cũng không làm gì à, tại sao lại bị hiểu lầm cùng Lục Tư Trinh có quan hệ gì? Nếu như là quen biết người, Hàn Phong nói không chừng còn có thể đi cố ý giải thích một phen. Nhưng cùng Văn Hùng Quốc không chỉ có không là bằng hữu, còn là địch nhân, nếu đã triệt để đối lập, Hàn Phong tự nhiên sẽ không đi giải thích. Vì vậy, Hàn Phong trầm mặc không nói, theo Văn Hùng Quốc đúng thẩm chấp nhận, tức giận Văn Hùng Quốc có lập tức xuất thủ diệt Hàn Phong dự định. Lại để cho ngươi sống lâu ít ngày. Văn Hùng Quốc ánh mắt giống như là muốn đem Hàn Phong nuốt. Băng Tâm Thành, tọa lạc tại Thanh Châu phương Tây, ở vào cùng một khác châu danh giới vị trí. Từ Kiền Khôn Tông bay đi Băng Tâm Thành, khoảng chừng có một tháng lộ trình. Đoàn đội chung, hoặc là Kiền Khôn Tông bên trong con em gia tộc, hoặc là cường đại Kiền Long bảng nội môn đệ tử hoặc là đệ tử nòng cốt, ở Kiền Khôn Tông ngây ngô thời gian đã không ngừng, cho nên đều có mỗi cái phi hành thần khí. Chỉ có Hàn Phong, bởi vì đi tới Kiền Khôn Tông thời gian quá ngắn, căn bản không có cái gì phi hành thần khí, chỉ có thể dựa vào tự bay được. Văn Hùng Quốc thấy vậy, nhìn có chút hả hê cộng thêm dễ cợt nói, các hạ phi hành phương thức, có thể thật là có chút đặc biệt. Dựa vào chính mình phi hành chuyện này kỳ thực rất bình thường, nhưng đối với Văn Hùng Quốc bực này xuất thân khác thường đệ tử mà nói, đây là rất hạ giá một việc. Hàn, sư đệ, đúng không? Lục Tư Trinh mơ hồ nhớ kỹ tên Hàn Phong, đạo, nếu không có phi hành thần khí, ngươi tiểu tới chỗ của ta đi. Lục Tư Trinh sau lưng mấy vị đệ tử nòng cốt đều ý vị thâm trường nga một tiếng, quả nhiên a. Lục Tư Trinh cùng Hàn Phong sắc mặt cũng hơi vặn mẹo, mỗi cái sớm biết cái này đám hán tử tiết hạnh, cho nên rất rõ ràng những hán tử này suy nghĩ cái gì. Về phần Hàn Phong, hoàn toàn là bởi vì Văn Hùng Quốc trước uy hiếp, mới hiểu được những thứ này đệ tử nòng cốt vẻ mặt phức tạp ý tứ. Bất quá, Hàn Phong vốn là dự định thừa dịp nơi này thử một ít, Lục Tư Trinh cũng chuẩn bị lợi dụng cơ hội này hỏi, vì vậy đều không có gì phản bác. Hàn Phong nhảy tựu nhảy lên. Lục Tư Trinh phi hành thần khí chính là một đầu bạch hạc lưng rất rộng, ngồi trên 6-7 người cũng không hỏi đề. Đầu này bạch hạc cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, mà là luyện khí sư luyện chế hậu thiên thần khí, ngoại trừ phi hành, cũng không có gì cái khác tác dụng. Khởi. Lục Tư Trinh ra lệnh một tiếng, bạch hạc dương cánh, nhanh như điện chớp bay về phía phương Tây. Chết tiệt. Đôi cẩu nam nữ này. Nguyên bản còn nhìn có chút hả hê Văn Hùng Quốc sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Một lúc lâu trong miệng mới chửi bậy. Phía sau theo Văn Hùng Quốc mấy vị đệ tử nòng cốt, từng cái một sợ đến thân thể phát run, Văn Hùng Quốc sắc mặt của, quá dọa người rồi. Đi. Sớm muộn có một ngày, ta muốn cho đôi cậu nam nữ này. Còn dư lại nói, bao phủ ở trong cung phong. Bạch hạc trên lưng, mở một tầng màu vàng nhạt kết giới, cái này xem như là bạch hạc thần khí một loại bảo hộ tác dụng. Có tầng này màu vàng nhạt kết giới, phía ngoài lệ phong rất khó thổi tới. Lục Tư Trinh cùng Hàn Phong mặt ngồi đối diện nhau, đều là trầm mặc không nói. Lục Hân Phàm khiếp xanh xanh ngồi ở Lục Tư Trinh một bên, cảm giác được nhà mình kết giới cùng đối diện người tràn ngập ra cổ quái bầu không khí. Tạ, tỷ tỷ, cái này cổ quái bầu không khí để cho Lục Hân Phàm rất là bất an, chần chờ lôi kéo Lục Tư Trinh ống tay áo. Lục Tư Trinh không có phản ứng nhà mình muội muội, lúc này có chuyện trọng yếu hơn cần nàng đi hỏi. Vị sư đệ này, ngươi tiểu không có lời gì muốn nói sao? Nghe vậy, Hàn Phong trong lòng đã có 7 chữ bắt phân xác định Lục Tư Trinh chính là Huyền Long tổ sư hậu nhân, bằng không không có nơi này hỏi. Đi tới Kiền Khôn Tông tuy nói chẳng bao lâu nữa, nhưng cũng có một đoạn ngày, Hàn Phong đã phát hiện, bản thân thi triển Huyền Long biến, Kiền Khôn Tông dĩ nhiên không người nhận biết. Những cổ thần đó tầng thứ lão giả này Hàn Phong không dám xác định, có thể Hàn Phong tối thiểu minh bạch, như Lăng Vân Thiên tướng bực này thiên tướng chân thần, là không biết Huyền Long biến. Bởi vậy Hàn Phong xác định, biết Huyền Long biến, hoặc là Huyền Long tổ sư hậu nhân, hoặc là trước đây còn sống sót cổ thần lao già này. Huyền Long tổ sư niên kỳ đại, cách hiện tại quá xa vời. Nhưng mà cho dù có 7 chữ bát phân xác định, chỉ cần không phải thập phần, Hàn Phong cũng không dám tự nhiên thừa nhận, Huyền Long biến, thế nhưng cực phẩm hỗn độn thần kỳ a. Hàn Phong dám cam đoan, coi như là đảm gia vị kia nửa bước thần vương lao già này, biết được như vậy cực phẩm hỗn độn thần kỳ ngay mỗi cái nho nhỏ trung giai chân thần trên người, cũng sẽ ra tay cướp giật. Chần chờ một chút, Hàn Phong mỉm cười nói, sư tỷ nói cái gì ý tứ? Sư đệ không rõ. Lục Tư Trinh ánh mắt bất thiện, biệt giả bộ hồ đồ, ngươi cố tình cùng Văn Hùng Hào đánh một trận, không phải là vì biểu hiện mình Huyền Long biến sao? Chỉ sợ ngươi gia nhập ta đoàn đội, lúc ban đầu ước nguyện ban đầu cũng không phải là vì săn bắn băng ma, mà là vì thử ta đi. Huyền Long biến, là ta lục gia tổ tiên thần kỹ, ngươi là như thế nào lấy được? Có thể ý thức được bản thân giọng nói có chút không đúng, Lục Tư Trinh dừng một chút, chờ sắc mặt hòa hoãn sau mới nói, nếu như sư đệ lo lắng ta lục gia sẽ vì tổ tiên thần kỹ còn đối với sư đệ bất lợi, đại khái không cần. Sư đệ cố tình bại lộ, đánh cho phỏng trừng cũng là đem thần kỹ giao cho chúng ta lục gia dự định, đối với ta lục gia mà nói, sư đệ chính là ân nhân, ta Lục gia tuyệt đối sẽ không làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình. Lục Tư Trinh đều nói đạo trình độ này, Hàn Phong liền đem tất cả mở ra, đạo, không sai, sư đệ sở dĩ cố tình ở sư tỷ trước mặt bại lộ huyền long biến, chính là vì thử sư tỷ có phải là hay không huyền long tổ sư hậu nhân, nếu sư tỷ nói ra, sư đệ liền đem tất cả thông báo đó là. Xác định Lục Tư Trinh thật sự là huyền long tổ sư hậu nhân sau, Hàn Phong liền không có giấu giếm quyết định, về phần Lục gia có hay không sẽ lấy oán trả ơn, phòng ngừa thần kỹ bị ngoại nhân nắm giữ, Hàn Phong thật đúng là không hái sợ. Trước 1705, Băng Tâm Thành. Ngay từ đầu đến Kiền Khôn Tông, Hàn Phong mục đích chính là vì hoàn thành huyền long tổ sư nguyện vọng, không nợ huyền long tổ sư ân tình. Mà huyền long tổ sư nguyện vọng có hai cái, một là hy vọng người thừa kế đem mình thần kỹ giao cho gia tộc hậu nhân, cái kia thời là hy vọng như bản thân hậu nhân gặp nạn, người thừa kế có thể giúp đỡ một cái. Lúc này đem thần kỹ giao cho Lục gia, coi như là hoàn thành một cái trong đó nguyện vọng. Nếu như Lục gia không có lấy oán trả ơn, cái kia nguyện vọng Hàn Phong ngày sau nếu là có năng lực, tự nhiên cũng sẽ bang trợ Lục gia một hai. Nhưng nếu là Lục gia lấy oán trả ơn, cái thứ hai nguyện vọng Hàn Phong cũng sẽ không xen vào nữa. Đồng thời cứ như vậy, Hàn Phong vừa lúc không nợ huyền long tổ sư, có thể đi làm bản thân làm sự tình. Có Thương Vân Thần Điện, cho dù Lục gia tôn trung vị cổ thần xuất thủ, cũng không ngăn cản được Hàn Phong chạy trốn. Nguyên do, Hàn Phong mới có thể như vậy thản nhiên đối mặt Lục Tư Trinh vị này Lục gia người, cũng không lo lắng Lục gia gây bất lợi cho tự mình, cùng lắm thì đào tẩu mà thôi. Nhiều nhất có phần đáng tiếc hỗn độn bí cảnh cái này một cái kỳ ngộ thôi. Bất quá cùng loại hỗn độn bí cảnh tồn tại, cho dù Tử Vân thần giới Đông Phương địa giới chỉ có như vậy một cái, Hàn Phong tin tưởng cái khác địa giới vậy cũng có tương tự tồn tại, lúc này đây vào không được hỗn độn bí cảnh, cùng lắm thì đi cái khác địa giới tiến nhập tương tự bí cảnh là được, dù sao cũng cử cách đột phá cổ thần trình độ còn xa, nhiều hơn nữa hỗn độn chi thạch đối với hiện tại Hàn Phong mà nói cũng không có gì bằng trợ. Mất đi lần này kỳ ngộ cũng không có gì. Thấy Hàn Phong thản nhiên như vậy, Lục Tư Trinh nhíu mày, gia tộc thần kỹ bị ngoại nhân nắm giữ, từ trước đến nay là gia tộc tối kỵ, tiểu tử này thật chẳng lẽ một điểm đều không lo lắng? Hay là nói, tiểu tử này truyền thừa tổ tiên thần kỹ, tiểu đối với bọn họ Lục gia vô cùng tín nhiệm. Như thế để cho Lục Tư Trinh đối với Hàn Phong hảo cảm mạnh thêm. Về phần Lục Hân Phàm, thẳng tuất ở vào mê man trạng thái, chẳng biết nguyên do. Theo Hàn Phong ăn nói, Lục Tư Trinh thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị bừng tỉnh, thì ra là thế, tổ tiên ở chỗ đó lưu lại truyền thừa. Thật không nghĩ tới, tổ tiên rốt cuộc hoàn thiện huyền long biến, đạt đến 16 cánh trình độ, có thể so với cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Như vậy thần kỹ, toàn bộ Kiền Khôn Tông cũng là không nhiều lắm, có cái này thần kỹ, chỉ cần gia tộc cao tầng có độ phù hợp cao, tu luyện tới cực phẩm hỗn độn thần kỹ trình độ, gia tộc thực lực sớm muộn sẽ tăng lên. Cho dù độ phù hợp không cao, có cường đại như vậy hỗn độn thần kỹ làm tham khảo, gia tộc các tiền bối tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình cường đại hỗn độn thần kỹ. Sư đệ, lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ phía sau trở về, ta tiểu dẫn ngươi đi Lục gia. Lấy phụ thân thái độ làm người, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngược lại sẽ thông qua những phương thức khác báo đáp ngươi. Sư đệ đều chỉ là vì hoàn thành huyền long tổ sư tiền bối nguyện vọng mà thôi, không cầu hồi báo. Hàn Phong lắc đầu. Vốn là thiếu ân tình, Lục gia nếu là còn nữa sở hồi báo, cái này thiếu tiểu càng nhiều. Tỷ tỷ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Hân Phàm hay là vô cùng mê man? Lục Tư Trinh thở dài, ngươi à, cả ngày không quan tâm chuyện gia tộc, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết nhiều chuyện. Lục Hân Phàm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trời ạ, Lục gia chúng ta tổ tiên cũng đã từng là thượng vị cổ thần đầu sỏ. Hay là thượng vị cổ thần hậu kỳ tồn tại? Đúng vậy, gia tộc cao thấp đều bởi vì khôi phục tổ tiên vinh diệu mà nỗ lực, ngươi nha đầu kia thiên tư cùng huyết mạch đều khác thường, nhưng chớ có lãng phí. Biệt giống như trước nữa như vậy. Lục Tư Trinh vuốt Lục Hân Phàm đầu. Hàn Phong lúc này cũng đem chú ý đặt ở Lục Hân Phàm trên người. Lục Hân Phàm tướng mạo không bằng Lục Tư Trinh như thế tuyệt mỹ, nhưng là có một phong vị khác, cái loại này con gái một e lệ, trái lại dễ dàng hơn kích phát nam tử ý muốn bảo hộ. Ngược lại là Lục Tư Trinh, không biết Lục Tư Trinh người chân thật có thể sẽ bởi vì Lục Tư Trinh tướng mạo mà thầm mến Lục Tư Trinh, đem Lục Tư Trinh cho rằng nữ thần. Chỉ khi nào quen thân, đại đa số cũng sẽ cùng Lục Tư Trinh biến thành bản thân. Bất quá, Hàn Phong quan tâm điểm cũng không lại Lục Hân Phàm hình dạng thượng, mà là Lục Hân Phàm huyết mạch phẩm cấp, dĩ nhiên đạt tới hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Đang đột phá hỗn độn cổ thần trước kia, như vậy huyết mạch phẩm cấp so với đỉnh cấp tuyệt phẩm, không có gì ưu thế áp đảo. Quả thật thi triển hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch nhất định sẽ tăng phúc so với đỉnh cấp tuyệt phẩm cường đại, thật ra chân thần trình độ cũng không chịu nổi như vậy cường đại tăng phúc, rất dễ bạo thể mà chết, cho nên tức chính là có thể tăng phúc to lớn. Hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch đích người chủ cũng sẽ chủ động áp chế. Chỉ có đánh vỡ chân thần cực hạn, mới có thể hơi chút chịu đựng hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch tăng phúc gây cho thân thể áp lực. Nhưng, cũng chỉ như thế. Mặc dù là chính mình hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, đang đánh phá chân thần cực hạn cái này một khối, cùng còn lại chân thần cũng không có gì bất đồng, khó khăn độ đều là giống nhau. Bất quá kế tiếp đột phá hỗn độn cổ thần lúc, hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch mà bắt đầu phát huy. Bất kể là cựu kiếp chân thần cũng muốn, đánh vỡ chân thần cực hạn cũng tốt, chính mình hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, đột phá cổ thần tỷ lệ nếu so với còn lại tu luyện giả lớn hơn 3 thành. Một khi đột phá đến cổ thần trình độ, hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch tiểu chân chính bắt đầu phát huy ra uy lực của nó. Đầu tiên, cổ thần có thể chịu đựng hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch tăng phúc mà mang tới áp bách, thứ nhì hấp thu hỗn độn khí hiệu suất cũng vượt qua xa còn lại cổ thần. Thời gian giống nhau, còn lại cổ thần có thể vẫn còn ở hạ vị cổ thần bồi hồi, chính mình hỗn độn tuyệt phẩm rất có thể đã đột phá đến trung vị cổ thần thậm chí thượng vị cổ thần cảnh giới. Cũng khó trách Lục gia đối với Lục Hân Phàm ký thác kỳ vọng cao, chính mình hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, nếu không phải chuẩn bị cái thiên quân chân thần thậm chí là thiên tôn chân thần, cũng quá lãng phí như vậy huyết mạch phẩm chất. Phía trước cũng đã nói, căn cứ đánh vỡ chân thần cực hạn bất đồng, ngày sau thành tựu cũng sẽ có chỗ bất đồng, đây là hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch cũng vô pháp sửa đổi. Cựu kiếp chân thần trình độ đột phá cổ thần, trừ phi có kỳ ngộ, mới có thể bước vào đến trung vị cổ thần, về phần thượng vị cổ thần, cả đời vô vọng. Lấy như vậy trình độ đột phá, cho dù chính mình hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, ở cổ thần tầng thứ này tu luyện mau thì như thế nào? Đến trung vị cổ thần đại viên mãn như cũ vô pháp đột phá. Đáng tiếc, Lục gia đối với Lục Hân Phàm ký thác kỳ vọng cao, thế nhưng Lục Hân Phàm tính tình thật sự là nhút nhát hướng nội. Muốn đánh vỡ chân thần cực hạn, như vậy tính tình có thể không làm được. Lúc này đây Lục Tư Trinh đem Lục Hân Phàm mang đến Băng Tâm Thành, đúng hy vọng có thể để cho Lục Hân Phàm tính cách biến đổi. Ta sẽ cố gắng. Lục Hân Phàm nào nghĩ tới trên người mình lại có trọng đại như vậy trách nhiệm, trong khoảng thời gian ngắn, không có thích ứng được. Lục Tư Trinh xoa trán thở dài. Bạch Hạc Thượng, Hàn Phong cùng với Lục Tư Trinh ba người nói chuyện với nhau có chút khoái trá, nhìn thấy tình hình như thế Văn Hùng Quốc sắc mặt âm trầm đã muốn phát nộ đến. Lục Tư Trinh nhất phương đệ tử nòng cốt, không ngừng thổn thức. Nhìn Lục Tư Trinh cùng với Hàn Phong thần sắc buộc phát mập mờ. Thật không nghĩ tới Lục sư tỷ cũng có bị thu phục một ngày a. Tiểu tử này ngay cả Lục sư tỷ đều có thể thu phục, bản lãnh tán gái này để cho vi huynh cam bái hạ phong a, không được, sau này ta nhất định phải đi lãnh giáo một chút. Ha ha ha, cẩn thận Lục sư tỷ đánh làm thịt ngươi. Ở mấy vị này đệ tử nòng cốt hỉ hạ cùng Văn Hùng Quốc gâm trầm sắc mặt của trong, đoàn người rốt cục đến Băng Tâm Thành. Chương 1706, Băng Ma. Băng Tâm Thành. Phương viên trong phạm vi nhất định suốt năm gió lạnh bao phủ, thổi mạnh khắc cốt ghi tâm lạnh lùng làn gió. Bạo phong tuyết càng thỉnh thoảng hạ xuống, đem đại địa nhuộm thành một mảnh nhất ngân sương vẻ. Nhưng mà, Băng Tâm Thành bốn phía nhưng là bị tiên huyết nhuộm đỏ, đại lượng gào thét thanh âm không ngừng rít gào lên, nhìn kỹ lại, Băng Tâm Thành bốn phía dĩ nhiên là một mảnh rậm rạp chẳng chịt băng tinh quái vật vây quanh. Trên mặt đất khắp nơi đều là quái vật thi thể, khả đồng dạng cũng có tu luyện giả thi thể, tiên huyết đúng là từ những người tu luyện này trong cơ thể chảy ra. Đem Hàn Phong đoàn người đến ở đây lúc, liền thấy Băng Tâm bên trong thành đông đảo cường giả cùng băng ma ở chém giết, song phương đều là tổn thương thảm trọng. Nghiêm chỉnh mà nói, Băng Tâm thành rơi vào rồi hạ phong. Dù sao, Băng Tâm thành chỉ có thành chủ như vậy một pho tượng tám kiếp chân thần mà thôi, cho dù có đến đây săn bắn băng ma dẫn đến Băng Tâm thành cường giả so với thường ngày nhiều hơn một ít, cũng phần lớn đều là trung giai chân thần, bảy kiếp chân thần cũng không nhiều, tám kiếp chân thần ngươi chỉ có 2-3 cái, cộng thêm Băng Tâm thành thành chủ cũng mới 3-4 cái mà thôi. Lục Tư Trinh vẻ mặt chợt biến đổi, băng ma đã vậy còn quá mau tới công thành. Không tốt, không thể để cho băng ma công phá Băng Tâm Thành, bằng không chúng ta ngay cả cái đặt chân mà cũng không có, chỉ có thể quay về Kiền Khôn Tông. Các vị, chúng ta thời điểm xuất thủ đến. Nói xong, Lục Tư Trinh trước từ Bạch Hạc mặt trên nhảy xuống. Cùng lúc đó, Lục Tư Trinh đã thi triển ra huyết mạch của mình lực, hóa thành nửa người nửa long, mạnh mẽ long chảo rất nhanh xé rách một đầu cường đại băng ma. Mở rộng huyết mạch lực lượng, Lục Tư Trinh lực lượng đã đạt đến 8 kiếp chân thần trình độ, đặt ở băng ma trong, cái này hoàn toàn là tứ cấp băng ma chiến lực. Cấp 1 cấp 2 băng ma rất nhiều, cơ hồ là băng ma bộ tộc trong tiểu binh, 3 cấp băng ma địa vị lập tức tiểu cao đẳng đi tới, số lượng rõ ràng rất thưa thớt. Tứ cấp băng ma, đã là gần với cấp 5 băng ma vương tồn tại, hoàn toàn có thể nói là băng ma trong một pho tượng đại tướng. Cái này vây công Băng Tâm Thành đông đảo băng ma, tứ cấp băng ma bất quá hơn 10 đầu thôi. Lục Tư Trinh khí phách một đường quét ngang qua, phàm là chống cự băng ma tất cả đều bị Lục Tư Trinh một chảo xé rách, thẳng đến tao ngộ một đầu tứ cấp băng ma. Trong nháy mắt, Lục Tư Trinh cùng tứ cấp băng ma kịch liệt giao chiến đứng lên, phương viên cây số không có băng ma dám đến gần. Băng Tâm Thành cường giả thấy vậy, đại hỉ. Các vị, Kiền Khôn Tông cao thủ tới, chúng ta giết ta. Giết. Giết. Giết. Băng Tâm Thành cường giả tâm tình xúc động phẫn nộ, dĩ nhiên bạo phát ra hoàn toàn lực lượng, nguyên bản không ít ở hạ phong Băng Tâm Thành cường giả, trong nháy xoay người đánh thắng trận. Cái này theo Lục Tư Trinh mà đến đông đảo cường giả, đều giống giận nhằm phía Băng Ma Đàn. Số lớn Băng Ma ở trong thời gian ngắn ngủi bị đánh giết. Tại đây nhiều Kiền Khôn Tông đệ tử trong mắt, những thứ này Băng Ma cũng không phải kinh khủng quái vật, mà là khả ái càn khôn điểm. Ngay cả Văn Hùng Quốc đám người cũng tạm thời bỏ qua đối với Lục Tư Trinh nhất phương đệ tử nòng cốt thành kiến, liên hợp giết địch. Bọn họ không nốc, Băng Ma số lượng đông đảo, bọn họ chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể trắng trợn liệp sát, đạt được nhiều đủ băng tinh chi tâm, sau đó trở về Kiền Khôn Tông đổi nhiều đủ càn khôn điểm. Về phần hắn môn lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn, chờ đạt được đầy đủ băng tinh chi tâm lại tính cũng không trễ. Hắc hắc, Hàn sư đệ, ngươi nhưng chớ có cách quá xa, đi theo mấy người chúng ta bên người. Một vị là Tạ Phong Chiết đệ tử nòng cốt cười đùa nói. Vị này Tạ Phong Chiết, ở Lục Tư Trinh nhất phương đệ tử nòng cốt trong xem như là thực lực đứng đầu, cũng là bảy kiếp chân thần cao giai trình độ, so với Lục Tư Trinh bảy kiếp chân thần cao giai đỉnh, chỉ kém một bậc mà thôi. Hàn Phong biết đây là đối phương lầm cho là mình cùng Lục Tư Trinh quan hệ, nguyên do cố ý chiếu cố bản thân mà thôi. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là giải thích thời điểm, chỉ có thể thành Tạ Phong Chiết đích tình. Về phần Lục Hân Phàm, cũng là thận trọng đi theo Tạ Phong Chiết mấy người. Băng Ma rất nhanh phát hiện Hàn Phong đám người, lấy tư cách không có trí khôn sinh vật, bọn họ căn bản không hiểu được cũng cảm ứng không ra Hàn Phong chờ trên thân người khí tức nguy hiểm. Hừ, một đám xuất sinh, chết. Tạ Phong Chiết nhìn thấy những thứ này Băng Ma, thần sắc phút chốc băng lãnh xuống tới, cả người khí thế đột phá, cứng rắn đem vọt tới Băng Ma trực tiếp đánh bay ra ngoài, thậm chí đang bị đánh bay ra ngoài trên đường nổ tung thành khối vụn, chỉ còn lại có một cái tản mát ra mỹ lệ băng tinh màu sắc tinh thạch rớt xuống, đúng là băng tinh chi tâm. Tạ Phong Chiết vung tay lên, những thứ này cấp 1 cấp 2 băng tinh chi tâm đã bị thu nhập trữ vật khí trong. Cấp 1 cấp 2 băng tinh chi tâm không bao nhiêu tiền, có thể mỗi nhỏ nữa cũng là thì ta. Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm cũng gia nhập trong chiến đấu, lấy Hàn Phong thực lực, chính là cấp 1 cấp 2 băng ma, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chiến đấu chốc lát, Hàn Phong liền phát hiện Tạ Phong Chiết cố ý đem mình và Văn Hùng Quốc nhất phương tách ra, Hàn Phong trong lòng ấm áp, biết đây là vì phòng ngừa Văn Hùng Quốc đùa giỡn ám chiêu hãm hại hắn. Bất quá nghĩ đến Tạ Phong Chiết nhìn như vậy cấu nguyên nhân của hắn, Hàn Phong khỏe miệng lại có quắp. Ngược lại Lục Hân Phàm, mỗi lần xuất thủ đều bó tay bó chân, rõ ràng có thể rất nhanh giết chết những thứ này cấp 1 cấp 2 băng ma, hết lần này tới lần khác lại phế đi không ít công phu. Trong thời gian này, Lục Hân Phàm càng liên tục quay đầu nhìn Hàn Phong, nhìn nhìn lại còn lại vài vị sư huynh, mắt lộ ra khẩn cầu, hy vọng bang trợ nàng. Thấy Lục Hân Phàm làm bộ đáng thương thần sắc, Hàn Phong thiếu chút nữa cũng không nhịn được động thủ. Nhưng mà nghĩ đến Lục gia lúc này đây để cho Lục Hân Phàm đi tới nơi này mục đích rèn luyện, Hàn Phong vẫn là quyết xoay đi qua đầu. Tạ Phong chết hét lớn, muội tử a, không nên như vậy nhìn ca thực sự muốn không nhịn được. Bất quá như thế nào đi nữa nhịn không được. Nghĩ đến bang trợ Lục Hân Phàm có thể sẽ bị Lục Tư Trinh sửa trị, Tạ Phong chết cả người dùng mình một cái, lập tức cách xa Lục Hân Phàm một ít. Lục Hân Phàm lên án nhìn Hàn Phong đám người, mắt thấy thật sự là không ai giúp nàng, chỉ phải tự mình xuất thủ cùng băng ma chiến đấu. Chiến đấu trong đó, Lục Hân Phàm liên tục phát ra khẽ hô, hai mắt đẫm lệ lương trọng. Hàn Phong lúc này đã bất chấp Lục Hân Phàm, bởi vì Hàn Phong đã gặp mấy đầu ba cấp băng ma. Đối mặt ba cấp băng ma, Hàn Phong không thể thả hướng về phía đối phó những cái kia cấp 1 cấp 2 băng ma dễ dàng như vậy, nhất là những thứ này ba cấp băng ma vẫn là thành đàn xuất hiện. Tạ Phong chết thấy đám này ba cấp băng ma xuất hiện còn lo lắng một cái, nhưng phát hiện đám này ba cấp băng ma đại bộ phận đều là ba cấp thấp, chỉ có 1-2 đạt đến ba cấp trung giai sau, Tạ Phong chết tiến lòng. Đã biết Hàn Phong thực lực phía sau, Tạ Phong chết hay là đối với Hàn Phong tương đối yên tâm. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Hàn Phong hóa thành hỏa diễm chiến thần, hỏa diễm bắn ra ngoài, nhảy vào ba cấp băng ma trong đám. Ba cấp băng ma từng cái một nhảy đem Hàn Phong lấy ở rất bên dưới, lại vào lúc này một tiếng rồng ngâm, khổng lồ ngọn lửa màu tím huyền long phóng lên cao, đem băng ma toàn bộ đánh bay. Tử cức huyền hỏa càng đem những thứ này băng ma thôn phệ, băng ma ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị tử cức huyền hỏa đốt thành đống cặn bã, chỉ để lại đầy đất ba cấp băng tinh chi tâm. Chương 1707, Băng Ma Vương, thượng. Xa xa Văn Hùng Quốc đám người trong mắt chợt lóe lên một tia nóng bỏng, cái này cũng đều là càn khôn điểm a, nhưng Tạ Phong chết tiểu ngăn ở Hàn Phong cùng Văn Hùng Quốc song phương chỗ giữa, Văn Hùng Quốc đám người đành phải thôi. Hơn nữa khoảng cách này, cũng chưa chắc có thể ở Hàn Phong thu hồi băng tinh chi tâm trước kia đem băng tinh chi tâm cấp được. Tu La chi kiếm chém ra, huyết ánh sáng màu đỏ trôn vùi rất nhiều băng ma, Văn Hùng Quốc trong lòng nhe răng cười, săn bắn nhiều hơn nữa thì như thế nào, đến cuối cùng đều là bản thiếu. Băng ma số lượng nhiều lắm, Hàn Phong đám người cũng chỉ là 100 nhân mà thôi, nhảy vào băng ma trong đám giống như là nhảy vào sông trong một đóa cánh hoa, trở mình không dậy nổi quá nhiều sóng gió. Bất quá theo thời gian trôi qua, Hàn Phong đám người chiến lực cao siêu hiệu suất tiểu hiện ra. Nhất là khi Hàn Phong đoàn người như là một thanh mọi việc đều thuận lợi bảo kiếm, từ băng ma trong đám dọc theo đường đi chém giết đến băng tâm thành, cùng băng tâm thành cường giả hội tụ phía sau, bạo phát ra lực lượng càng mạnh. Đông đảo cường giả liên hợp cùng một chỗ, băng ma muốn nhảy vào băng tâm thành mục đích thẳng tuất không có đạt đến. Lục Tư Trinh cười ha ha một tiếng, phát hiện mấy đầu tứ cấp băng ma, ta lại đi đến đó một hồi. Văn Hùng Quốc cũng ngồi không yên, lấy thực lực của hắn, cũng có thể săn bắn tứ cấp băng ma. Trăm người trong, thực lực mạnh nhất hai người nhằm phía tứ cấp băng ma, những người còn lại chỉ có thể săn bắn ba cấp băng ma. Trên thực tế, vài vị đệ tử nòng cốt trong bảy kiếp chân thần cao giai cũng đều có tám kiếp chân thần chiến lực, nhưng tứ cấp băng ma cứ như vậy mấy đầu, bọn họ cũng không muốn đi cùng Lục Tư Trinh cùng với Văn Hùng Quốc tranh đoạt, cho nên chỉ có thể lưu lại thủ hộ băng tâm thành. Về phần Hàn Phong, tự nhiên cũng có săn bắn tứ cấp băng ma năng lực. Nhưng mà trước kia ở Kiền Khôn Tông sở triển lộ thực lực, cũng chỉ là tương đương với bảy kiếp chân thần cao giai mà thôi, Hàn Phong không muốn bại lộ nhiều lắm, tự nhiên chỉ có thể săn bắn ba cấp băng ma, giữ lại đầy đủ con bài chưa lật, mới có thể ứng phó Văn Hùng Quốc. Hàn Phong có thể không tin, Văn Hùng Quốc sẽ để cho mình bình yên trở về Kiền Khôn Tông. Lục Hân Phàm ở liên tục trong chiến đấu, hình như cũng từ từ thích ứng đến, đánh chết băng ma hiệu suất gia tăng thật lớn. Thật nhiều cấp 1 cấp 2 băng tinh chi tâm, 3 cấp băng tinh chi tâm cũng không ít, có thể lần này trở về Kiền Khôn Tông phía sau, ta đã không cần lại đi kiếm lấy càn khôn điểm. Những thứ này càn khôn điểm, lại thêm trước đây ta kiếm lấy, đã đủ ta ở kế tiếp hơn 10 năm tiềm tu. Hàn Phong một bên đánh chết băng ma, trong lòng một bên kích động nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người đã chiến đấu sắp tới nhất ngày. Bất kể là Hàn Phong, hay là Lục Tư Trinh, cùng hoặc là những người khác, đều cảm thấy vẻ vải. May mà, băng ma số lượng thật to giảm thiểu, mắt thấy đã không đủ để đối với mọi người cấu thành uy hiếp. Lại vào lúc này, băng ma đột nhiên rút lui, không hề vây quanh băng tâm thành. Rốt cục lui. Thật tốt quá, chúng ta còn sống. Mẹ nó chứ, lúc này đây thực sự là tà môn, không chỉ có băng ma tập kích thời gian sớm, ngay cả toàn thân lực lượng trình độ cũng tăng lên không ít. Trước đây kia có nhiều như vậy cấp 3 cấp 4 băng ma à. Lục Tư Trinh còn có chút chưa thỏa mãn, quá yếu, đều là tứ cấp cấp thấp băng ma, ta ngay cả cường đại con bài chưa lật cũng còn không dùng đến đâu. Băng tâm thành nhất phương, một thân xuyên đẹp đẽ quý giá áo bào trung niên nam tử vội vàng bay tới. Tại hạ băng tâm thành thành chủ Mã Nhất Vũ, đa tạ Kiền Khôn Tông các vị. Lục Tư Trinh không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, có băng tâm thành, chúng ta những thứ này săn bắn băng ma đích nhân mới không có chỗ đặt chân. Thủ hộ băng tâm thành từ là trách nhiệm của chúng ta, thành chủ không cần quá khách khí. Băng tâm thành thành chủ Mã Nhất Vũ cười cười, đạo, mặc kệ nói như thế nào, không có các vị, tại hạ cùng với đông đảo đồng bạn, nói không chừng tiểu phải bỏ mạng ở chỗ này. Mã Nhất Vũ lời nói này phải liền có chút khoa trương. Có thể những cái kia trung giai chân thần hầu như thập tử vô sinh, bảy kiếp chân thần có thể cũng sẽ ngã xuống, nhưng đối với tám kiếp chân thần mà nói, chỉ cần là nhất tâm muốn chạy trốn, những thứ này băng ma cũng là ngăn không được. Mã Nhất Vũ bên cạnh, không ít cường giả đều cảm kích không thôi. Thừa dịp nơi này, Mã Nhất Vũ hướng về phía Lục Tư Trinh đám người giới thiệu bên người cường giả. Có thể làm cho Mã Nhất Vũ tự mình giới thiệu, bản thân hoặc là 8 kiếp chân thần, hoặc là 7 kiếp chân thần người trong người nổi bật, thuộc về có thể vượt cấp biệt chiến đấu cái loại này. Có thể không bằng Kiền Khôn Tông những cái kia biến thái càng cấp bậc nhiều như vậy, nhưng cũng tuyệt đối so với bình thường chân thần còn mạnh hơn nhiều. Sau đó, Mã Nhất Vũ lập tức mời Lục Tư Trinh đám người đi tới băng tâm thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ trong đại điện. Lục Tư Trinh, Văn Hùng Quốc chờ Kiền Khôn Tông đệ tử nòng cốt cùng băng tâm thành nhất phương cường giả ngồi đối diện nhau. Hàn Phong vốn không ứng với xuất hiện ở nơi này, đại điện sức chứa có hạn, nếu là Kiền Khôn Tông trăm người đều ở đây trong, lại thêm băng tâm thành nhất phương, sợ rằng chen đều chen chẳng được. Cho nên có thể xuất hiện ở nơi này, đều là cao giai chân thần, Kiền Khôn Tông nhất phương cũng thì thôi, băng tâm thành ở đây ít nhất đều là bảy kiếp chân thần cao giai. Bất quá Lục Tư Trinh đặc biệt nói ra một cái, vì vậy Hàn Phong cũng liền xuất hiện ở trong đại điện, hay là ngồi ở Lục Tư Trinh cùng với Lục Hân Phạm hai bên trái phải. Văn Hùng Quốc thân sắc, đen kịt vô cùng. Hung ác độc địa chí cực ánh mắt, phảng phất hận không thể nuốt sống Hàn Phong. Văn Hùng Quốc ánh mắt, Mã Nhất Vũ đám người tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng đây là Kiền Khôn Tông chuyện của mình, Mã Nhất Vũ đám người đành phải làm như không thấy. Lại là một phen khách sáo cùng cảm kích phía sau. Lục Tư Trinh rốt cục hỏi ra rất vấn đề mấu chốt. Mã thành chủ, theo ta được biết, mỗi một lần khi băng ma vương sinh ra, những thứ này băng ma tuy sẽ tập kích băng tâm thành, nhưng hình như cũng không có như lúc này đây sớm như vậy đi. Nếu như không phải là bọn ta đúng lúc chạy tới, chỉ sợ ngoại trừ thành chủ chờ mấy tám kiếp chân thần, còn có một chút thực lực khác thường bảy kiếp chân thần, đại bộ phận chân thần cũng rất có thể bỏ mạng ở đây. Mã Nhất Vũ vẻ mặt cầu xin, Lục cô nương, điểm này bổn thành chủ cũng không biết ta, bằng không cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Hơn nữa lúc này đây băng ma tập kích băng tâm thành số lượng cùng lực lượng, cũng so với năm rồi mạnh hơn một cấp bậc. Như vậy a, lẽ nào băng tinh trên núi bộ xuất hiện vấn đề gì? Lục Tư Trinh như có điều suy nghĩ. Cho tới bây giờ, băng ma là như thế nào sinh ra cũng không người nào biết, bao gồm một ít cổ thần đến đây điều tra cũng là hào vô sở hoạch, cuối cùng mới cho rằng băng ma chính là băng tinh sơn đặc thù hoàn cảnh sinh ra. Nếu như băng tinh trên núi thực sự chuyện gì xảy ra, băng ma phát sinh điểm biến hóa cũng sẽ không là cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái chuyện. Văn Hùng Quốc vẫn là suy cười ra tiếng, bất quá là băng ma công kích thời gian nói trước một ít, nói không chính xác chỉ là một ngoại ý muốn đâu. Mọi người ngẩn ra, ngược lại cũng chậm rãi gật đầu, cái này cũng đích thật là một cái trong đó có thể. Bọn họ sở dĩ cho rằng băng ma công kích ngày nói trước, chỉ là bởi vì năm rồi mỗi lần băng ma vương sinh ra, băng ma công kích thời gian đều không sai biệt lắm mà thôi. Có thể băng ma cho dù không có trí khôn, vậy cũng một loại sinh vật, mà không phải cơ khí, như thế hướng ra phía ngoài tập kích thời gian phát sinh điểm biến hóa cũng là bình thường. Chương 1709, băng ma vương, hạ. Cái gì? Lục Tư Trinh đám người hoảng hốt, bực này hàn khí, cũng không phổ thông băng ma có thể thả ra, lẽ nào? Mọi người đồng tử ngưng trọng, chăm chú nhìn trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo băng lam sắc thân ảnh. So sánh với tứ cấp băng ma thân hình khổng lồ, cái này băng thân ảnh màu lam hình thể càng tiếp cận nhân loại, cũng không có tứ cấp băng ma khổng lồ như vậy. Nhưng mà, ngoài phát ra khí tức, nhưng lại như là sóng to gió lớn, tràn đầy khắp bầu trời. Đạo thân ảnh này sừng sững ở trên hư không, mặt đất nhóm lớn băng ma, bất kể là cấp bậc thấp nhất nhất cấp băng ma, hay là đẳng cấp cao nhất tứ cấp băng ma, toàn bộ cũng quỳ xuống lạy, như là quỳ lạy đế vương giống nhau, tràn ngập thành kính cùng với kính nghệ. Băng! Băng ma vương! Mã thành chủ thanh âm không lưu loát. Lục Tư Trinh đám người đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Hàn Phong hai mắt ngắm nhìn băng ma vương nửa người trên đã cùng nhân loại không giống, chẳng qua là toàn thân hiện ra băng lam sắc, hình như là do băng tinh cấu thành tựa như. Băng ma vương hai mắt cũng không phải là loài người như vậy đồng tử, mà là giống như hột xoàn giống nhau, trên đầu không phát. Về phần nửa người dưới, giống như băng ma không sai biệt lắm. Lục Tư Trinh đầu tiên là kinh hãi, sau đó đại hỉ, băng ma vương đi ra, tất cả là tốt rồi làm. Băng ma bộ tộc không có trí khôn, những thứ này băng ma hành động thống nhất, chỉ là bởi vì băng ma vương mà thôi. Một khi băng ma vương bỏ mình, những thứ này băng ma rắn mất đầu, chúng ta xông ra tiểu giản đơn hơn. Lời này vừa nói ra, Mã thành chủ bọn người là vẻ mặt chấn động. Nhưng thấy mảng lớn băng ma, Mã thành chủ đám người lại là cười khổ. Vấn đề là, chúng ta có thể tìm tới cơ hội cùng băng ma vương quyết chiến sao? Cho nên kế tiếp tiểu xin nhờ Mã thành chủ các ngươi nhất định phải cho ta sáng tạo cơ hội đơn độc chống lại băng ma vương. Một khi băng ma vương có giúp đỡ, ta về điểm này con bài chưa lật tiểu lãng phí. Lục Tư Trinh sắc mặt ngưng trọng. Văn Hùng Quốc, lúc này đây ngươi tới trợ ta. Sau khi nói xong, Lục Tư Trinh lại quay đầu nhìn về phía Văn Hùng Quốc. Luận chiến lực, Văn Hùng Quốc gần với Lục Tư Trinh, thậm chí có thể nói là cân sức ngang tài. Văn Hùng Quốc trong lòng như thế nào đi nữa không muốn xung phong, cũng biết chỉ có tiêu diệt băng ma vương mới có thể chạy đi, cho nên gật đầu. Xong. Thương lượng xong quyết định, Lục Tư Trinh nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Văn Hùng Quốc song song nhảy lên một cái, nhằm phía băng ma vương. Liền, nhóm lớn băng ma gào thét, cũng không ít băng ma muốn ngăn cản Lục Tư Trinh cùng với Văn Hùng Quốc hai người. Xuất thủ. Lúc này đây giống giận phát ra, chính là Tạ Phong Chiết. Những thứ này Kiền Khôn Tông đệ tử nòng cốt, có không ít chiến lực cũng đạt tới 8 kiếp chân thần trình độ, kém nhất cũng sẽ vượt qua 7 kiếp chân thần chiến lực. Các loại công kích phô thiên cái địa, phảng phất hồng lưu, đem nhằm phía Lục Tư Trinh hai người băng ma trở cản lại. Tạ Phong Chiết mở rộng huyết mạch, mênh mông thần nguyên hóa thành đầy trời công kích như mưa hạ xuống, băng ma tạp thoái, có lao tự ở, các ngươi mơ tưởng quấy rầy Lục sư tỷ, đến để cho ta lãnh giáo một chút các người đám này tạp toái biện pháp hay. Băng ma phảng phất bị chọc giận, gầm rú liên tục, vô tận hàn khí hướng bốn phía điên cuồng. Có thể Tạ Phong Chiết thực sự chọc giận những thứ này băng ma, những thứ này băng ma lập tức bỏ qua Lục Tư Trinh cùng với Văn Hùng Quốc, ngược lại công kích Tạ Phong Chiết chúng đệ tử nòng cốt. Những thứ này băng ma, đại bộ phận đều là tứ cấp băng ma, chỉ có một số ít là ba cấp băng ma, cái này mang cho Tạ Phong Chiết đám người áp lực thực lớn. Cho dù là có Mã Nhất Vũ bực này tám kiếp chân thần tương trợ, Tạ Phong chết nhất phương cũng là ở hạ phong. Băng ma số lượng nhiều lắm, lúc này đây đột kích chất lượng lại so với hôm qua càng cao, Tạ Phong chết nhất phương chỉ có thể đau khổ chết chống đỡ. Tạ Phong chết cắn răng chống, cái này vốn là trước kế sách, vô biên vô tận băng ma, không ai cho rằng bọn họ thật có thể đủ đem những thứ này băng ma giết sạch, nhất là những thứ này băng ma đẳng cấp cực cao, cho nên bọn họ nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là đánh chết băng ma, mà là ngăn cản, hoặc là nói khiên chế trụ những thứ này băng ma, không cho những thứ này băng ma trước đi trợ giúp băng ma vương. Lại hậu phương, thời là Hàn Phong trung chính mình kiền long bảng chiến lực kiền khôn tông đệ tử thủ hộ băng tâm thành. Trận chiến đấu này, đã chia làm 3-3. Không đúng, rất không thích hợp. Những người khác rõ ràng không rõ ràng lắm Hàn Phong không biết, nhưng đứng ở phía sau phương, Hàn Phong vẫn là đã nhận ra rất lớn không thích hợp. Băng ma nhất mảng lớn xuất hiện, chi chít, nhưng cuối cùng ra ngoài đón chiến Tạ Phong chết đám người chẳng qua là số ít. Càng nhiều hơn băng ma, như cũ đứng ở phía dưới, lấy chậm rãi tốc độ hướng băng tâm thành di động. Tiểu bàn, ngươi đã nhận ra sao? Ân, cảm giác này không giống như là Tạ Phong chết khiên chế trụ những băng ma đó, ngược lại là như băng ma kiểm chế Tạ Phong chết đám người. Tiểu bàn trả lời. Hàn Phong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng truyền âm nói, Tạ sư huynh chúng đệ tử nòng cốt, cộng lại trên thực tế chỉ có hơn 10 người, trong đó lại chỉ có một nửa chiến lực đạt đến 8 kiếp chân thần trình độ, so sánh với băng ma trong tứ cấp băng ma, điểm ấy số lượng căn bản không đủ nhịn. Những cái kia tứ cấp băng ma toàn bộ đi tới, Tạ sư huynh không chống đỡ nổi bao lâu, cảm giác những băng ma đó hoàn toàn là cố ý. Có thể Kiền Khôn Tông ghi chép cùng với lục sư tỷ nói, những thứ này băng ma đều là không có trí khôn. Nhưng mà không có trí khôn, y theo bản năng không phải là nhất ủng mà lên sao? Chẳng lẽ nói, những thứ này băng ma không có trí khôn, tất cả đều là gạt người? Không, những thứ này băng ma đích xác không có trí khôn, từ bọn họ ánh mắt trong đó cũng có thể thấy được. Không tin ngươi dụng thần hồn nhận biết một phen, thần hồn của bọn họ cũng rất yếu. Tiểu bàn nói, nghe vậy, Hàn Phong ánh mắt chuyển hướng trong hư không tôn băng ma vương. Nghe nói cấp 5 băng ma, cũng chính là băng ma vương đã linh trí sơ khai, như thế đây hết thảy đều là băng ma vương sở là. Suy đoán nhiều như vậy có ích lợi gì? Cho dù thật sự là băng ma vương sở là thì như thế nào, tình huống hiện tại đối với các ngươi không phải là vừa lúc có lợi sao? Hay là trước cố chính ngươi đi, đã có băng ma đi tới băng tâm thành phía dưới, nên các ngươi xuất thủ. Tiểu bàn lanh tính nói. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, thần sắc nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lùng sắc ý, tiểu bàn nói đúng, coi như mình cảm giác được không đúng, có thể lúc này chủ yếu hay là bảo vệ băng tâm thành. Giết! Ở lại băng tâm thành, ngoại trừ Kiền Khôn Tông đệ tử, cũng không thiếu băng tâm thành nhất phương cường giả. Lấy Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, ở những người này trong đó đã thuộc về đầu một phần, liền bị mọi người mặc cho rằng là tạm thời thủ lĩnh. Một tiếng giết chữ hô lên, Hàn Phong đầu tiên từ thành lên nhảy xuống, đánh giết băng ma. Ở lại trên tường thành cường giả, chia làm hai tổ, thay phiên thay thế ngăn cản băng ma, Hàn Phong thuộc về tổ thứ nhất. Lúc này đây đột kích băng ma, đại bộ phận đều là nhị cấp, đối với băng tâm thành không ít cường giả mà nói áp lực cực đại, dù sao băng tâm thành cường giả rất nhiều còn đều là ngũ sáu kiếp chân thần trình độ. Nhưng đối với Kiền Khôn Tông đệ tử mà nói, giết những thứ này nhị cấp bệnh ma như cũ như tàn sát cẩu. Bất quá theo ba cấp băng ma phần lớn hiện lên, Hàn Phong đám người cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Chương 1710, tứ cấp băng ma. Thần Diễm Chiến Quyền. Kim Tiên Vạn Long Trưởng. Lục Dực Huyền Long Biến. Hàn Phong liên tục thi triển tuyệt học, phương viên trong phạm vi nhất định băng ma đều bị Hàn Phong đánh giết. Số lớn băng tinh chi tâm rơi xuống, bị Hàn Phong thu. Bất quá, Hàn Phong cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, băng ma càng ngày càng nhiều, ba cấp băng ma số lượng cũng đang kéo dài tăng, băng ma vô cùng vô tận, bọn họ căn bản giết không xong, theo thời gian trôi qua, càng có khả năng là bọn hắn bị bắt chết. Sinh cơ duy nhất, ngay Lục Tư Trinh cùng với Văn Hùng Quốc trên người hai người. Chỉ cần hai người giết chết băng ma vương, những thứ này băng ma rắn mất đầu, bọn họ mới có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Hàn Phong một bên chiến đấu, một bên phân thần chú ý băng ma vương cùng Lục Tư Trinh. Lúc này, Lục Tư Trinh cùng với Văn Hùng Quốc đã cùng băng ma vương chính thức giao thủ. Lục Tư Trinh hóa thân nửa người nửa long, Văn Hùng Quốc tu la thần hồn đã phụ thể. Không chỉ có như thế, hai người thần khí cũng đều bay ra, Lục Tư Trinh là một cái lược thần khí, phẩm cấp cao tới cựu kiếp thần khí. Văn Hùng Quốc là một cây gậy, khí tức rõ ràng nếu so với lược thần khí cường đại, hiển nhiên lại là nhất kiện cực phẩm thần khí. Lược thần khí phụt ra ra rậm rạp chằng chịt hắc tuyến, che khuất bầu trời, liên tục cuốn về phía băng ma vương. Một khi quyển trong băng ma vương, Lục Tư Trinh sấm xét thế tiến công đã tới rồi, mỗi một lần lòng chảo đều phải ở băng ma vương trên người lưu lại một nói sâu đầm vết cào. Văn Hùng Quốc gậy gộc thần khí, đồng dạng mang theo đầy trời sát khí, hung hăng đập hướng về phía băng ma vương. Hai người công kích cũng sánh ngang bình thường tám kiếp chân thần cao giai, nhất là Văn Hùng Quốc gậy gộc thần khí chính là cực phẩm thần khí, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. May là Băng Ma Vương thực lực có thể so với cựu kiếp chân thần, đối mặt Lục Tư Trinh cùng Văn Hùng Quốc hai người liên thủ, cũng chỉ có thể hơi chút chiếm thượng phong, vô pháp nghiền ép Lục Tư Trinh hai người. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Thấy Lục Tư Trinh cùng Băng Ma Vương chiến đấu, Hàn Phong không khỏi trong lòng nghi hoặc. Nếu như Băng Ma Vương không chỉ là linh trí sơ khai, mà là đã có thể thi triển âm mưu, như thế đổi lại vị tự hỏi, bản thân lúc này nếu là Băng Ma Vương, nhất định sẽ làm cho số lớn tứ cấp băng ma đến đây trợ trận. Nhưng này cái Băng Ma Vương rõ ràng không có, rõ ràng la to hơn, hàn khí cuốn lên xuất trận trận gió bạo, hiển nhiên đã táo bạo vô cùng, lại như cũ không để cho tứ cấp băng ma đến đây tương trợ, mà là bản thân chống lại Lục Tư Trinh hai người. Tổng sẽ không cái này Băng Ma Vương lòng tự trọng quá mạnh mẽ, không muốn tiếp thu những cái kia tứ cấp băng ma bang trợ đi. Hàn Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy, lập tức lắc đầu, khả năng này quá thấp. Vẫn duy trì nghi hoặc, Hàn Phong một bên phân thần quan tâm, một bên chiến đấu. Liên tục giết chết hơn 10 đầu 3 cấp băng ma, trong đó đủ một ít 3 cấp cao giai băng ma, Hàn Phong đã cảm giác được một chút hề bại. May mà có cửu diễm dị hỏa quyết ở, Hàn Phong cảm giác mình còn có thể chiến đấu thật lâu. Nhưng những người khác cũng không phải là Hàn Phong, Kiền Khôn Tông đệ tử không tồi, băng tâm thành những chân thần đó, đã không chịu nổi. Thậm chí có băng tâm thành chân thần, đã ngã xuống, bị băng ma xé rách thành khối vụn, tiên huyết cùng nội tạng gắn đầy đất, thê thảm vô cùng. Thấy vậy, Hàn Phong hét lớn, tổ 1 trở về thành nghỉ ngơi, tổ 2 xuất chiến. Lục Hân Phàm, ngay tổ 2 trong. Lục Hân Phàm huyết mạch, lĩnh ngộ thần kỹ, đều là vô cùng cao đẳng tồn tại, lại hết lần này tới lần khác bởi vì bản thân tính cách nguyên nhân, dẫn đến chiến lược chính mình so ra yếu hơn rất nhiều chân thần. Hàn Phong đã từng tỉ mỉ quan sát qua Lục Hân Phàm, nếu như Lục Hân Phàm có thể đem tự thân chiến lược hoàn hảo phát huy được, lấy 6 kiếp chân thần trình độ chống lại 8 kiếp chân thần có thể không quá khả thi, nhưng lực gáp 7 kiếp chân thần cao giai đỉnh, nhưng cũng không phải là quá khó khăn một việc. Hàn Phong cố ý đem Lục Hân Phàm đặt ở tổ 2 trong, chính là vì rèn đúc Lục Hân Phàm. Để không bộc lộ ra là mình không giống người thường, Hàn Phong theo tổ 1 trở lại trên tường thành, ngồi xếp bằng yên lặng khôi phục, đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần chú ý Lục Hân Phàm. Cũng ít nhiều Hàn Phong thần hồn đẳng cấp cực cao, đạt đến bát phẩm trình độ, bằng không nhất tâm tâm dụng, rất có thể kia một việc cũng chú ý không tới. Lục Hân Phàm rất uy khuất, bên cạnh mình rốt cuộc không có một Kiền Khôn Tông đệ tử. Đối mặt đông đảo băng ma, Lục Hân Phàm rất sợ, theo bản năng liền muốn kêu cứu. Nhưng mà ở đây đại đa số đều là băng tâm thành cường giả, cũng không biết Lục Hân Phàm tính cách, theo bọn họ, Kiền Khôn Tông đệ tử đều là vô cùng cường đại, không cần phải bọn họ chiếu cố. Không ai chiếu cố Lục Hân Phàm, Lục Hân Phàm đành phải cắn răng chiến đấu. Đây là Lục Hân Phàm lần đầu tiên cảm nhận được không có người quen tại hai bên trái phải coi chừng chiến đấu. Hôm qua chiến đấu, hai bên trái phải phân biệt có Hàn Phong cùng Tạ Phong chiết, cùng hôm nay hoàn toàn bất động. Đệ nhất đầu, đệ nhị đầu, đệ tam đầu. Lúc đầu, Lục Hân Phàm còn rất sợ, nhưng dần dần, Lục Hân Phàm ngược lại ngày càng thuần thục. Lục Hân Phàm phát hiện, những thứ này băng ma thần sắc tuy dữ tợn đáng sợ, nhưng thực lực tiêu bình thường thôi. Theo tâm tính biến hóa, Lục Hân Phàm từng bước có thể phát huy ra bản thân ứng hữu chiến lực, thực lực càng ngày càng mạnh, đánh chết băng ma đẳng cấp càng ngày càng cao. Không ít băng tâm thành cường giả đã chú ý đến tình huống nơi này, theo bản năng tụ tập ở Lục Hân Phàm quanh thân. Đây cũng mang cho Lục Hân Phàm cảm thụ bất đồng, đây là bị người sở dựa vào cảm giác sao? Tốt có cảm giác thành tựu. Thẳng tuất không thích dựa vào những người khác Lục Hân Phàm, trong lòng rồi đột nhiên hiện ra lau một cái ý thức trách nhiệm. Lại vào lúc này, một đầu tứ cấp băng ma rốt cục đi tới băng tâm thành phụ cận, đồng thời một cái chú ý tới Lục Hân Phàm tình hình nơi này. Giống tứ cấp băng ma cùng nộ, thân thể cao lớn dọc theo đường đi đấu đá lung tung, đem rất nhiều 2-3 cấp băng ma cũng đụng bay ra ngoài. 3 cấp băng ma không tồi, nhị cấp băng ma trực tiếp bị đụng thành mảnh vụn cắt bã. Không tốt. Tứ cấp băng ma tới. Cháy mau. Băng tâm thành cường giả sắc mặt đại biến, 3 cấp băng ma đã đủ đáng sợ, dĩ nhiên tới một đầu tứ cấp băng ma. A, không muốn A. Cứu ta. Ta không muốn chết. Băng tâm dưới thành, liền thành địa ngục, khắp nơi đều là nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng tiên huyết. Tứ cấp băng ma xuất hiện quá đột nhiên, cũng xuất thủ quá nhanh. Băng tâm thành trên tường thành tổ một cường giả, căn bản không có phản ứng kịp, cũng xuất thủ thua. Chết. Lục Hân Phàm nhìn thấy một màn này, bởi vì vừa xuất hiện ý thức trách nhiệm dẫn đến bản thân tức giận dâng lên, xung động dưới lúc này một quyền đập hướng về phía băng ma. Nhưng tứ cấp băng ma không phải là 3 cấp băng ma, tứ cấp băng ma chỉ là một tiếng giống, dòng nước lạnh từ trong miệng xì ra, Lục Hân Phàm công kích đã bị đông lại. Tứ cấp băng ma một cái cất bước, móng vuốt đã hướng Lục Hân Phàm chụp tới. Lục Hân Phàm lúc này mới lộ ra vẻ sợ hãi, kinh kêu thành tiếng. Xuất sinh muốn chết. Bao hàm tức giận một tiếng quát lớn vang lên, đồng dạng còn có băng ma phẫn nộ gầm rú có tiếng. Ngay sau đó, Lục Hân Phàm liền thấy mênh mông ngọn lửa màu tím cùng dòng nước lạnh một trận bạo hoành, cuồn cuộn nổi lên mảng lớn xương trắng. Sau một khắc, Lục Hân Phàm phát hiện mình đã rơi vào một cái ấm áp lòng ngực trong, thuộc về hơi thở của đàn ông, để cho Lục Hân Phàm sắc mặt đột nhiên đỏ rực lên. Chương 1711, băng ma vương bại trốn, thượng. Không có sao chứ, quen thuộc giọng nam truyền vào Lục Hân Phàm trong tai. Hàn Phong túi đầu quan sát Lục Hân Phàm có hay không có thương thế, thở ra hô hấp chạm vào Lục Hân Phàm gò má của trên mặt, Lục Hân Phàm trong lòng tim đập thình thịch. Lớn như vậy, Lục Hân Phàm lần đầu tiên thân mật như vậy tiếp xúc khác phái, cũng lần đầu tiên bị khác phái hô hấp thổi tới gương mặt. Không, không có việc gì. Lục Hân Phàm tiếng như mua kê ơ. Hàn Phong gật đầu, buông xuống Lục Hân Phàm. Lục Hân Phàm lại cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy một tia không muốn. Hàn Phong cũng không có đáp lại Lục Hân Phàm, mà là trực tiếp đối mặt tứ cấp băng ma. Đầu này tứ cấp băng ma thực lực không mạnh, chẳng qua là tứ cấp cấp thấp trình độ, nhưng mặc dù là tứ cấp cấp thấp, đó cũng là tương đương với 8 kiếp chân thần chiến lược. Phía sau, đông đảo Kiền Khôn Tông đệ tử cũng không kịp còn không có khôi phục hoàn tất, từng cái một khẩn trương như vậy cầm lấy thần khí, vẻ mặt căng thẳng. Tứ cấp băng ma, đối với bọn họ mà nói không hề nghi ngờ là một cái đại địch, phỏng chừng bọn họ toàn bộ lên cũng rất có thể đánh không thắng. Giống. Tứ cấp băng ma tức giận nhìn chằm chằm Hàn Phong, ở nơi này người quái dị trên người, tứ cấp băng ma cảm nhận được một tia uy hiếp. Sau một khắc, tứ cấp băng ma cự móng vung lên, bầu trời đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt băng tiễn, điên cuồng hướng Hàn Phong bắn phá đi. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Đối mặt tứ cấp băng ma, dựa vào lục dược huyền long biến đã vô pháp chống lại, Hàn Phong quyết định thật nhanh lấy ra Thái Huyền Thần Kiếm, một kiếm chém tới. Kinh người kiếm quang quét ngang đi, rậm rạp chẳng chịt băng tiễn toàn bộ bị hóa thành chôn vùi. Cùng lúc đó, Kiền Khôn Tông những đệ tử kia đã đến đây tương trợ, các loại thần khí trên không trung thoáng hiện, phụt ra ra ánh sáng chói mắt hoa. Băng Tâm Thành nhất phương cường giả cũng tới, nhưng bọn hắn cũng không có dụng thần khí, đó cũng không phải nói bọn họ không có thần khí, chỉ là bọn hắn cũng không như Kiền Khôn Tông những thiên tài này đệ tử hoặc là gia tộc công tử, cho dù có thần khí, đẳng cấp cũng không cao, đối với bọn họ bang trợ cực kỳ bé nhỏ. Có chút thậm chí còn sẽ ảnh hưởng thực lực bọn hắn phát huy. Đông đảo cường giả lực lượng tập hợp cùng một chỗ, tứ cấp băng ma phảng phất cảm nhận được kinh người uy hiếp, bất an gầm rú, trong miệng liên tục phun ra dòng nước lạnh, không khí hơi bị đông lại. Ùng ùng. Khi mọi người công kích cùng tứ cấp băng ma phụt lên ra dòng nước lạnh oanh cùng một chỗ, trong phút chốc mênh mông ba động giống như rung động giống nhau hướng bốn phía khuếch tán. Phốc phốc phốc. Mọi người đều thổ huyết, thực lực kém càng bị đông thành nước đá, nhưng mà tứ cấp băng ma cũng không chịu nổi, trực tiếp bị cường đại ảnh hưởng còn lại đánh bay ra ngoài, trên người đã xuất hiện vết rách. Băng ma không chỉ có riêng chỉ có tứ cấp băng ma cái này một đầu, bốn phía còn có nhiều hơn 2-3 cấp băng ma. Hàn Phong gầm nhẹ, các ngươi không nên nhúng tay, cứ ứng phó còn lại băng ma, đầu này tứ cấp băng ma giao cho ta. Cái này, không tốt sao, đây chính là tứ cấp băng ma. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, chờ đệ tử nòng cốt sư huynh đến đây, đầu này tứ cấp băng ma tiểu xong đời. Kiền Khôn Tông đệ tử cũng không quá quan tâm nguyện ý, ở Kiền Khôn Tông, bọn họ đích xác là bài xích Hàn Phong. Nhưng đây chẳng qua là nghĩ lầm Hàn Phong thực lực quá kém. Từ khi Hàn Phong biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, những thứ này Kiền Khôn Tông đệ tử đã nhận đồng Hàn Phong, lúc này lấy tư cách chiến hữu, bọn họ có thể nào để cho Hàn Phong đơn độc đối mặt tương đương với 8 kiếp chân thần chiến lực tứ cấp băng ma. Nhìn bên kia, các sư huynh nếu là có thể bất thời giờ chạy tới, sớm liền chạy đến. Đầu này tứ cấp băng ma các ngươi ai cũng không cần xuất thủ, giao cho ta đi đối phó, chỉ có ta có thể ngăn chặn đầu này tứ cấp băng ma. Mà nhiệm vụ của các ngươi là đúng kháng những cái kia 2-3 cấp băng ma. Nếu là ngươi cửa cũng bị đầu này tứ cấp băng ma gây thương tích, chờ rơi vào đến 2-3 cấp băng ma vây quanh, chúng ta cũng xong. Hàn Phong cũng không nói gì bản thân phải giải quyết rơi tứ cấp băng ma, bởi vì tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, vì vậy nói thành là kéo dài. Lúc này bọn họ cũng nhìn thấu, Tạ Phong chết chờ đệ tử nòng cốt sư huynh, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể có thể dọn xuất thủ đến. Nhìn Lục Tư Trinh cùng Văn Hùng Quốc, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt không được băng ma vương. Lúc này, bọn họ có thể dựa vào, chỉ có bản thân. Lúc này, trong đó nhất vị đệ tử cắn răng nói, Hàn Phong, đầu này tứ cấp băng ma tiểu nhờ ngươi, không cần ngươi chết liều mạng, chỉ cần ngăn chặn đầu này tứ cấp băng ma là được. Không sai, chờ sư huynh dọn xuất thủ đến, tiểu có thể giải quyết rơi đầu này băng ma. Cẩn thận, có chúng ta ở, tuyệt không theo đuổi bất luận cái gì một đầu 2-3 cấp băng ma nhúng tay. Không chỉ có Kiền Khôn Tông đệ tử, ngay cả băng tâm thành cường giả cũng vô bộ ngực bảo chứng. Rất nhanh, Hàn Phong cùng tứ cấp băng ma là được một đối một tình thế. Giống. Tứ cấp băng ma không có thể hiểu được vì sao người quái dị cũng chạy thoát, chỉ còn lại có một cái, nhưng tứ cấp băng ma bản năng lại tự nói với mình, chỉ có một người quái dị, so với rất nhiều người quái dị dễ đối phó hơn. Lúc này, tứ cấp băng ma thân thể cao lớn gầm thét hướng Hàn Phong vọt tới, trong miệng liên tục phun ra dòng nước lạnh. Hàn Phong ngoại trừ Thái Huyền Thần Kiếm, bên người rất nhanh xuất hiện đệ nhị thanh cửu kiếp thần khí, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân. Vốn có Hàn Phong còn muốn xuất ra phệ hồn xích, sau đó nghĩ đến tứ cấp băng ma không có gì trí tuệ, thần hồn đẳng cấp quá thấp, cho dù đả thương tứ cấp thần hồn của băng ma, chỉ sợ cũng đúng tứ cấp băng ma là không đến nơi đến chốn, lại thu hồi phệ hồn xích. Thái Huyền Thiên Linh Trảm, Diễm Thiên Chi Vũ, hai đại cửu kiếp thần khí phụ trợ, tứ cấp băng ma thân thể lập tức bị ngăn cản chỉ. Âm thầm, Thất Tinh Lê Hoa Châm cũng lặng yên không tiếng động đánh lén hướng về phía tứ cấp băng ma. Mau, ngoan, chuẩn bạo xạ hướng về phía tứ cấp băng ma cây hoa cúc vị trí. Choang. Phảng phất ngân châm đụng phải cái gì cứng rắn đồ thanh âm vang lên, thông qua Thất Tinh Lê Hoa Châm khí linh trả lời, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện Thất Tinh Lê Hoa Châm dĩ nhiên không có xuyên đi qua. Hay thật, không hổ là có thể so với tám kiếp chân thần tầng thứ tứ cấp băng ma, Thất Tinh Lê Hoa Châm ngay cả vào còn không thể nào vào được. Hàn Phong ngược hít một hơi, lập tức thu hồi Thất Tinh Lê Hoa Châm, nếu vô dụng, hà tất cho tứ cấp băng ma tổn hại Thất Tinh Lê Hoa Châm thời cơ. Ngay Thất Tinh Lê Hoa Châm rút lui đồng thời, tứ cấp băng ma cự móng trợn phách hướng mình cái mông, hung tàn trong con ngươi hiện lên một tia khó hiểu, coi như ở hiếu kỳ vì sao mình cái mông ngứa. Nhân cơ hội này, Hàn Phong phát động hai đại thần khí, liên tục đánh phía tứ cấp băng ma. Dầm dầm oanh. Tứ cấp băng ma bị oanh liên tiếp lui về phía sau, càng dương nhanh múa vút. Xung quanh đông đảo cường giả thấy âm thầm kinh hãi vu tứ cấp băng ma cường đại, đồng dạng kinh hãi Hàn Phong có thể thực sự chống lại tứ cấp băng ma. Khống chế hai đại cửu kiếp thần khí, sẽ không sợ mình thần nguyên bị móc sạch. Hàn Phong liên tục cùng tứ cấp băng ma giao chiến, cửu diễm dị hỏa quyết quần quận liên tục bổ sung Hàn Phong tiêu hao thần nguyên. Cửu diễm dị hỏa quyết đạt đến tầng thứ 6 hậu kỳ cao giai, để cho Hàn Phong khôi phục thần nguyên tốc độ, có thể so với cửu kiếp chân thần. Cửu kiếp chân thần khôi phục năng lực, đặt ở 6 kiếp chân thần lên là vô cùng kinh người. Mọi người vô cùng bội phục Hàn Phong kéo dài năng lực chiến đấu, lại không biết Hàn Phong đã đem bản thân có khả năng phát huy thần khí uy lực phát huy đến cực hạn. Có thể khi ta đem hai đại thần khí uy lực hoàn toàn nắm giữ, có thể dựa cái này đánh chết đầu này băng ma, nhưng lúc này lại không làm được. Tuy nói không muốn bại lộ, nhưng hôm nay chỉ có thể như thế. Hàn Phong lập tức thu hồi hai đại thần khí, trong cơ thể thần nguyên, vào giờ khắc này rồi đột nhiên chút xuống ra, cuộn trào mãnh liệt mênh mông trào hướng về phía Hàn Phong cánh tay phải. Bầu trời vào giờ khắc này cũng âm tối lại, một cổ lệnh mọi người run như cầy sấy lực lượng từ Hàn Phong trên người phụt ra ra. Cái này, đây là thế nào? Bao gồm Kiền Khôn Tông đệ tử ở bên trong, đông đảo cường giả thần sắc kinh nghi bất định, cái này Hàn Phong trên người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 1712, băng ma vương bại trốn, chung. Rất nhanh có cường giả nhận ra, đây rõ ràng là thi triển cường đại thần kỹ dấu hiệu. Mà nếu nơi này để cho bọn họ run như cầy sấy áp bách, người này rốt cuộc thi triển là cái gì thần kỹ a? Chẳng lẽ là thượng phẩm cao giai thần kỹ? Nghĩ tới đây, đừng nói băng tâm thành nhất phương cường giả, đúng Kiền Khôn Tông đệ tử, cũng là ngược hít một hơi. Hàn Phong chẳng qua là 6 kiếp chân thần a, 6 kiếp chân thần nắm giữ thượng phẩm trung giai thần kỹ đã đủ để cho bọn họ kinh ngạc, lúc này lại có thi triển thượng phẩm cao giai thần kỹ dấu hiệu, đây là bao nhiêu biến thái tồn tại. Tứ cấp băng ma rít gào, lúc này tứ cấp băng ma cũng cảm nhận được uy hiếp cảm, hơn nữa còn là trước nay chưa có uy hiếp cảm. Hé miệng, tứ cấp băng ma sử xuất toàn lực phun ra ra băng tinh sắc dòng nước lạnh nơi đi qua, không gian ngắn ngủi hơi bị đông lại. Ngay dòng nước lạnh sắp bắn trúng Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong quát lớn phát ra, Tử Vân Thần Thí. Đệ cửu trọng tột cùng Tử Vân Thần Thí, như là một pho tượng hỏa diễm ma thần đến, thần thí một đường quét ngang, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Tử cấp huyền hỏa đã đạt đến cửu phẩm trình độ, dù cho chỉ là cửu phẩm hạ đẳng, dung nhập đệ cửu trọng đỉnh Tử Vân Thần Thí uy lực đã không thua đệ thập trọng trung kỳ. Ở cực phẩm cấp thấp thần kỹ trong cũng không tính yếu uy lực bộc phát ra, đó là đáng sợ đến bậc nào. Tứ cấp băng ma xì ra dòng nước lạnh, bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan, nguyên bản vô cùng lạnh như băng hoàn cảnh, ôn độ rồi đột nhiên bay lên. Giống. Tứ cấp băng ma đích xác trí tuệ không cao, nhưng lấy tư cách tứ cấp băng ma, gần với cấp 5 băng ma vương tồn tại, tứ cấp băng ma đã có thể thông qua bản năng cảm giác được nguy hiểm. Phát ra tức giận tiếng gào thét, tứ cấp băng ma xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, Tử Vân Thần Tí tốc độ sao mà mau, mang theo ngọn lửa màu tím giống ngọn lửa nóng bỏng lưu tinh, hung hăng đập hướng về phía tứ cấp băng ma. Theo hét thảm một tiếng, tứ cấp băng ma liền bị Tử Vân Thần Tí thôn phệ. ùng ùng. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, đáng sợ hỏa diễm hồng lưu hướng bốn phía đột phá đi. Bốn phía không biết bao nhiêu băng ma bị tịch cuốn vào, trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Trên mặt đất, bị đập ra một đạo khổng lồ hố sâu, trong hố sâu ngọn lửa màu tím như cũ đang không ngừng thiêu đốt, không có dấu hiệu yếu bất chút nào. Trong lúc mơ hồ, ngọn lửa màu tím trong vẫn có thể thấy tứ cấp băng ma thân ảnh của, tứ cấp băng ma liên tục gào thét rít gào, càng là muốn từ hố sâu bên trong bỏ ra ngoài, chạy ra ngọn lửa màu tím. Thật mạnh, rốt cuộc là tứ cấp băng ma, không có dễ dàng như vậy bị đánh giết. Hàn Phong hoàn toàn có thể cảm giác được ngọn lửa màu tím bên trong đích tình hình, hít thở sâu một hơi, cửu diễm dị hỏa quyết điên cuồng vận chuyển, thiên địa thần khí điên cuồng trào hướng về phía Hàn Phong, lấy Hàn Phong làm trung tâm, dĩ nhiên hình thành nhỏ thần khí vòng xoáy. Ở quần quận liên tục thần khí bổ sung dưới, Hàn Phong sắc mặt của rất nhanh hồng nhuận, cũng ở lần thứ hai có thi triển tử vân thần tí năng lực. Còn lại cường giả, cũng vì vậy mà được lợi, bởi vì Hàn Phong đem thiên địa thần khí tập trung vào ở đây, đông đảo cường giả tốc độ khôi phục cũng gia tăng thật lớn, ý vị này đông đảo cường giả có thể kéo dài hơn chiến đấu. Tử vân thần tí, đệ nhị chỉ thần tí đến, như cũ gây cho mọi người áp bách, càng làm cho hố lửa trong tứ cấp băng ma thương hoàng giết đảo. Tứ cấp băng ma thật vất vả nhảy ra ngoài. Lần thứ hai bị tử vân thần tí bắn trúng, lại bị đập xuống. Hỏa diễm hồng lưu lần thứ hai bắn ra ngoài, lại cuốn vào đông đảo băng ma. Không thể không nói, những thứ này nhị cấp tả hữu băng ma ngay cả bản năng đều có hạn, nếu như là chân chính có linh trí sinh vật, lúc này sớm đã thành lui phải xa xa, làm sao ngốc phải lần thứ hai bị cuốn vào. Bất quá cũng nhiều thua thiệt như thế, bằng không Hàn Phong chưa hẳn có thể một chiêu đánh giết nhiều như vậy băng ma, ngay cả đông đảo cường giả áp lực trong khoảng thời gian ngắn cũng giảm bớt không ít. Liên tục bị tử vân thần tí bắn trúng hai lần, đầu này tứ cấp cấp thấp băng ma lại làm sao cường đại, trung quy vẫn là bị đánh giết. Tứ cấp băng tinh chi tâm bay vào Hàn Phong trong tay, không ai đối với viên này băng tinh chi tâm sinh ra lòng mơ ước. Bởi vì đây là Hàn Phong nên được, Hàn Phong thực lực, cũng để cho bao gồm Kiền Khôn Tông ở bên trong đông đảo cường giả chân chính bái phục. Trước kia tuy bọn họ cũng đồng ý Hàn Phong lực lượng, nhưng Hàn Phong mạnh hơn bọn họ cũng là có hạn mà thôi. Nhưng trước kia biểu hiện ra lực lượng, đã xa không phải là bọn họ có khả năng với tới. Ngoại trừ tứ cấp băng tinh chi tâm, trước kia bị cuốn vào băng ma trong, cũng không có thiếu ba cấp băng ma, những thứ này ba cấp băng tinh chi tâm tự nhiên cũng quy về Hàn Phong sở hữu, không người dám cướp. Đọc truyện với về phần nhị cấp băng tinh chi tâm, Hàn Phong thu một ít, còn dư lại cũng cho những người khác. Kiền Khôn Tông đệ tử cũng thì thôi, còn lại cường giả vẫn là cảm kích không thôi. Có thể đối với Kiền Khôn Tông đệ tử mà nói, nhị cấp băng tinh chi tâm không coi vào đâu. Hối đoái càn khôn điểm cũng hối đoái không được bao nhiêu, nhưng đối với băng tâm thành một ít cường giả mà nói, vẫn là đầy đủ để cho bọn họ đổi lấy một ít đối với bọn họ tu luyện có trợ giúp bảo vật. Giết chết tứ cấp băng ma, Hàn Phong trở lại trên tường thành hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục, đông đảo cường giả gắt gao phòng hộ băng tâm thành, cho Hàn Phong khôi phục cung cấp thời gian. Tổ 1 cùng tổ 2 không ngừng thay thế, băng tâm thành tạm thời không lo, còn chưa có một đầu băng ma phá tan phòng tuyến của bọn họ. Trong nháy, gần nửa ngày đi qua. Ngoại trừ Hàn Phong, bao gồm Kiền Khôn Tông đệ tử ở bên trong đông đảo cường giả, cũng cảm thấy một trận tinh thần mệt mỏi. Hắn và tứ cấp băng ma đánh với Kiền Khôn Tông đệ tử nóng cốt, mồ hôi như mưa hạ. Đến chân thần cảnh giới, muốn xuất mồ hôi đã rất không dễ dàng, huống chi là mồ hôi như mưa hạ, có thể thấy được Tạ Phong chết đám người đã sắp đạt tới một loại cực hạn. Lục Tư Trinh cùng Văn Hùng Quốc cũng không gặp phải tốt bao nhiêu, hai người đồng dạng tiêu hao khá lớn, chật vật không chịu nổi, trên người khắp nơi đều là thương thế. Băng Ma Vương như cũ chiếm thượng phong, lại đã không có lúc ban đầu vì phong lấm lấm. Gần nửa ngày tiêu hao, đầu này Băng Ma Vương thực lực cũng đã không đạt được cửu kiếp chân thần trình độ, nhưng siêu việt tám kiếp chân thần rất nhiều, nên vận dụng cái vật kia. Lục Tư Trinh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, trong tay chợt xuất hiện một cái hắc sắc đan hoàn. Văn Hùng Quốc trong lúc lơ đãng thấy như vậy một màn, ngược hít một hơi, diệt thế lôi đan. Đây chính là trước đây chúng ta Kiền Khôn Tông một vị thiên quân chân thần ở bí cảnh lấy được chân quý đan dược. Chính là thời kỳ viễn cổ một vị đặc thù luyện đan sư kinh qua đặc thù thủ đoạn luyện chế, loại đan dược này cũng không phải là dùng để đề thăng thực lực, mà là dùng để công kích địch nhân. Đan dược một khi vỡ vụn, sẽ mang tất cả ra một cổ hủy thiên diệt địa diệt thế sấm sét, vị tiền bối kia căn bản không mang về bao nhiêu, ở tông môn trong bảo khố thế nhưng trọng yếu nhất bảo tồn, ngươi dĩ nhiên. Loại đan dược này, đổi xuống cần càn khôn điểm là vô cùng hoảng sợ. Bởi vì diệt thế lôi đan có lực phá hoại, có thể giết chết cổ thần. Không. Không đúng, điều đó không có khả năng là diệt thế lôi đan. Văn Hùng Quốc rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lắc đầu liên tục. Lục Tư Trinh đảo cặp mắt trắng dã. Hay nói giỡn, thực sự là diệt thế lôi đan nói, dùng để đánh giết băng ma vương cũng quá đại tài tiểu dụng. Cực phẩm băng tinh chi tâm chân quý nữa, cũng chân quý không bằng diệt thế lôi đan. Chương 1713, băng ma vương bại trốn, hạ. Trên thực tế, viên này diệt thế lôi đan chính là Lục Tư Trinh tham quan học tập chân chính diệt thế lôi đan phía sau luyện chế hàng nhái vật, nghiêm chỉnh mà nói là ngụy diệt thế lôi đan. Mặc dù là ngụy diệt thế lôi đan, nhưng cũng là Lục Tư Trinh thông qua số lớn vật chân quý luyện chế, trong đó còn thất bại vài lần, nguyên nhân mà chỉ có như vậy một cái. Ngay từ đầu Lục Tư Trinh không có dùng ngụy diệt thế lôi đan, cũng là bởi vì chỉ có một cái. Ở băng ma vương ở vào thời kỳ toàn thịnh dưới tình huống, rất dễ tránh thoát ngụy diệt thế lôi đan bạo tạc phía sau uy lực lớn nhất một bộ phận khu vực. Mà hiện nay, băng ma vương kinh qua gần nửa ngày chiến đấu, lại bị đả thương không ít vị trí, sự linh hoạt xa xa không bằng thời kỳ toàn thịnh. Lúc này băng ma vương muốn ly khai ngụy diệt thế lôi đan bạo tạc phía sau uy lực kinh khủng nhất phạm vi, tiểu vô cùng khó khăn. Lui. Lục Tư Trinh đột nhiên hét lớn một tiếng, Văn Hùng Quốc bất thình lình run dậy một chút, thần nguyên điên cuồng ra, cấp tốc lui về phía sau, hận không thể cha mẹ nhiều cho mình sinh hai cái đuổi. Cùng lúc đó, Lục Tư Trinh đem vật cầm trong tay ngụy diệt thế lôi đan hung hăng vứt ra ngoài. Ngay sau đó, Lục Tư Trinh xoay người chạy. Bạo. Khẽ quát một tiếng, một cổ bàng bạc mênh mông hủy diệt lực mang theo màu đen kinh khủng sấm sét, triệt để đột phá. Băng Ma Vương đã sơ khai linh trí, nhưng ngụy diệt thế lôi đan đang không có đột phá trước kia, đúng một cái thông thường đan hoàn, Băng Ma Vương căn bản không biết ngụy diệt thế lôi đan là đáng sợ đến bực nào một viên thuốc. Thấy Lục Tư Trinh hai người chạy trốn, Băng Ma Vương còn theo bản năng muốn đuổi theo. Lại vào thời khắc này, ngụy diệt thế lôi đan đột nhiên đột phá, cuồn cuộn nổi lên từng cổ một không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng. Băng Ma Vương còn không có phản ứng đến, đã bị triệt để thôn phệ. Cho tới giờ khắc này, Băng Ma Vương mới rực mình kêu liên tục đứng lên, phát hiện mình hãm sâu vô cùng đáng sợ nguy cơ trong. Vô tận diệt thế sấm sét liên tục không ngừng đánh vào Băng Ma Vương trên thân thể mặt, đem Băng Ma Vương thân thể đánh lồi lõm. Chạy trốn trong Văn Hùng Quốc quay đầu nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh liên tục, thật là khủng khiếp diệt thế sấm sét, rất khu vực trung ương lực lượng, đủ để đơn giản đánh giết bất kỳ một cái nào tám kiếp chân thần a. Phỏng chừng cũng chỉ có cựu kiếp chân thần mới có thể bình yên rời khỏi. May là đầu này Băng Ma Vương thực lực của bản thân cũng chỉ là miễn cưỡng có thể so với cựu kiếp chân thần, trước kia lại bị hai chúng ta lãng phí không ít thể lực, bằng không. Lục Tư Trinh cũng ngừng lại. Ngụy Diệt Thế Lôi Đan liên lụy phạm vi là có hạn, bằng không ai còn dám cầm Ngụy Diệt Thế Lôi Đan khi con bài chưa lật, đơn giản là giết địch 1000 từ tổn hại 800. Sơ ý một chút, nói không chừng vẫn là một cái đồng quy vu tận kết cục. Lúc này bọn họ đã không ở ngụy diệt thế lôi đan ảnh hưởng đến trong phạm vi. Lục Tư Trinh nhìn chằm chằm diệt thế xâm xét, chờ đợi Băng Ma Vương hoàn toàn bị đánh thành cặn bã một khắc kia. Nhưng mà, Lục Tư Trinh vẫn là coi thường Băng Ma Vương. Hãm sâu diệt thế xâm xét trong vòng vây Băng Ma Vương, chợt mở miệng gào thét một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng một mảng lớn, dĩ nhiên chạy ra khỏi diệt thế xâm xét đáng sợ nhất khu vực. Bất quá, mặc dù là chạy ra khỏi đáng sợ nhất khu vực, diệt thế xâm xét uy lực sẽ được yếu bớt. Nhưng cũng có tám kiếp chân thần cực hạn lực phá hoại, Băng Ma Vương như cũ bị hoành không nhẹ, tiêu thảm thiết liên tục. Diệt thế sấm sét tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất vô tung. Thiên địa đáng sợ khí tức từ từ tiêu tán. Băng Ma Vương tức giận nhìn chằm chằm Lục Tư Trinh cùng Văn Hùng Quốc, lại cũng không có công kích nữa hai người, mà là xoay người liền hướng Băng Tinh Sơn bỏ chạy, trong chớp mắt là được một cái chấm đen. Lục Tư Trinh cùng Văn Hùng Quốc trong nháy mắt đều có chút dại ra, Băng Ma Vương dĩ nhiên chạy thoát. Sau một khắc, Lục Tư Trinh rất nhanh phản ứng kịp, cái này Băng Ma Vương tất nhiên đã bị thương nặng, thực lực giảm xuống đến cực hạn, bằng không sẽ không xoay người bỏ chạy, truy, hiện tại đúng là giết hắn thời cơ tốt. Lục Tư Trinh không nghĩ tới Băng Ma Vương không có bị nổ chết, nhưng hôm nay Băng Ma Vương bị thương nặng, nói không chừng ngay cả bình thường tám kiếp chân thần đích lực lượng cũng không có, điều này cũng làm cho Lục Tư Trinh hài lòng. Nói không chính xác, lấy hiện tại Băng Ma Vương trạng thái, đến đây Kiền Khôn Tông đệ tử, bất kỳ một cái nào đều có kỳ đánh chết năng lực. Văn Hùng Quốc cũng là vô cùng hưng phấn, ban nãy Băng Ma Vương tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt, tất nhiên là thi triển bí thuật gì, chúng bí thuật vừa qua, thực lực còn có thể lần thứ hai giảm xuống. Công Tôn Cẩn, Ngụy Trì Mục, theo bản thiếu đuổi theo giết Băng Ma Vương. Theo Băng Ma Vương chạy trốn, Băng Ma rắn mất đầu, liền hỗn loạn đứng lên. Nhân cơ hội này, theo Văn Hùng Quốc vài vị đệ tử nòng cốt lập tức mở rộng tốc độ, theo sát Văn Hùng Quốc truy kích Băng Ma Vương. Về phần Băng Tâm Thành, bọn họ mới mặc kệ. Lục Tư Trinh thấy vậy, cũng lập tức sốt ruột tạo phong chết chúng mấy vị đệ tử nòng cốt, vội vàng tiểu đuổi bắt Băng Ma Vương. Hàn Phong đám người hai mặt nhìn nhau, chúng chú ý tới Băng Ma đã bắt đầu lùi bước, không ít Kiền Khôn Tông đệ tử tâm động. Băng Ma Vương trạng thái, bọn họ cũng phát hiện, nếu là bọn họ cũng truy kích đi qua, vô cùng có khả năng đánh chết Băng Ma Vương. Nghĩ đến cực phẩm Băng Tinh Chi Tâm có khả năng đủ đổi lấy càn khôn điểm, từng cái một kiền khôn tông đệ tử bay, hóa thành một đạo đạo hồng quang, đánh út về phía băng tinh sơn. Nếu là bình thường, tất nhiên có băng ma nhảy lên ngăn cản, ở đại lượng băng ma ngăn cản hạ muốn bay ra ngoài, quả thực khó như lên trời. Nhất là gặp phải cấp 3 cấp 4 băng ma vây quanh, hầu như chết chắc rồi. Cũng lúc này vẫn là không biết chuyện gì xảy ra, băng ma đại lượng lùi bước, hoàn toàn không có phản ứng kiền khôn tông đám người dự định, ngay cả băng tâm thành mọi người, phảng phất cũng bị từ bỏ. Lẽ nào băng ma vương đối với băng ma bộ tộc ảnh hưởng thực sự lớn như vậy? Băng ma vương một trốn, băng ma lập tức tiêu hỏng mất. Hàn Phong trong lòng, hiện lên như vậy mấy người nghi hoặc. Hàn Phong vô cùng hoài nghi trong này có vấn đề gì, lại nghĩ không ra rốt cuộc là vấn đề gì. Có vấn đề gì, chúng nắm đầu kia băng ma vương, hẳn là hết thể đều rõ ràng. Hàn Phong có hơi hí mắt, ôm trong lòng một chút bất an, Hàn Phong hướng mã thành chủ đạo, băng ma đã lui bước, Hàn Mỗ cũng muốn đi truy kích băng ma vương, cáo tử. Hàn Tiểu Hữu, cẩn thận. Băng ma lui bước, mã thành chủ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lấy ngày xưa kinh lịch, chỉ cần băng ma vương chết, những thứ này băng ma sẽ trở về băng tinh sơn, tuyệt không sẽ trở ra, thẳng đến vòng kế tiếp băng ma vương sinh ra. Hàn Phong chăm chú nhìn mã thành chủ, xác nhận mã thành chủ thoải mái là thật, nói cách khác, lấy mã thành chủ nhận thức, những thứ này băng ma đích thật là đối với băng tâm thành không uy hiếp nữa. Là ta đang nghi. Hàn Phong nhịn không được nghĩ như vậy. Có thể băng ma vương đối với băng ma bộ tộc thực sự quá trọng yếu đến rõ ràng không có băng ma vương bọn họ cũng có thể phá hủy băng tâm thành, nhưng bởi vì băng ma vương đào tẩu mà đứng khắc lui bước tới băng tinh sơn, là vì cứu viện băng ma vương sao? Cũng đã như vậy, trước kia vì sao không rút? Hàn Phong nhức đầu gõ gõ đầu, thôi, không nghĩ ra tiểu không muốn, những thứ này băng ma không có linh trí, có thể đúng bởi vậy mới được sự tình như vậy quỷ dị. Hàn Phong sau khi biến mất, Lục Hân Phàm chẳng biết chuyện gì xảy ra vẫn là theo sát mà Hàn Phong. Hàn Phong vừa lúc trước kia đã đáp ứng Lục Tư Trinh phải bảo vệ tốt Lục Hân Phàm, thấy vậy cũng không có ngăn cản, trái lại giảm một ít tốc độ, phối hợp Lục Hân Phàm. Không bao lâu, Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm biến mất ở băng tâm thành tầm mắt mọi người trong. Lại vào lúc này, băng ma lui bước chậm chạp, một lát sau, ở mã thành chủ đám người thần sắc kinh khủng trong, băng ma dĩ nhiên từng cái một lần thứ hai quay lại. Một đạo băng thân ảnh màu lam từ băng ma trong đám đi ra, đại lượng băng ma hướng hai bên lui bước, cho đạo thân ảnh này tránh ra đường. Những thứ này băng ma, dĩ nhiên lần thứ hai quỳ lạy xuống tới, cùng trước kia quỳ lạy băng ma vương giống nhau như lúc. Chương 1714, khiếp sợ. Đệ nhị tôn băng ma vương, thượng. Băng tinh sơn. Tiến vào ở đây, phảng phất đi tới băng thế gian giới. Nơi này tất cả, bao gồm núi đá, cây cối, thổ địa toàn bộ đều là do băng cấu thành. Xanh um tươi tốt băng lam sắc đại thụ trở ngại Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm tầm mắt, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng đã đánh mất, đừng nói băng ma vương, ngay cả Tạ Phong chết đám người tung tích cũng nhìn không thấy. Hàn Phong nhíu nhíu mày, thần hồn tuôn ra, kế tiếp vẫn là phát hiện, cái này phiến thiên đất phảng phất đối với thần hồn sẽ được áp chế. Lấy ta bát phẩm thần hồn, rốt cuộc cũng chỉ có thể thấy phương viên 1000 thước. 1000 thước, nghe cũng không ngắn, nhưng đối với cường giả mà nói, bất quá là chớp mắt một cái thôi. Ở chỗ này bị đánh lén, có đôi khi phát hiện cũng có thể không phản ứng kịp. Đi, theo ta, cẩn thận một ít. Hàn Phong quay đầu đối với Lục Hân Phàm nhàn nhạt dặn. Lục Hân Phàm ngượng ngùng ân một tiếng, trước kia giam cùng tứ cấp băng ma đánh một trận dũng khí phảng phất chẳng qua là mây trôi qua. Hai người ở băng tinh trên núi xuyên qua, như cũ không có một chút phát hiện, ngược lại gặp một ít băng ma. Xem ra tập kích băng tâm thành lúc, băng tinh trên núi băng ma tuy xuất động rất nhiều, nhưng vẫn là có không ít còn thừa lại. Bất quá còn giữ lại những thứ này băng ma thực lực cũng không thế nào cường, phần lớn đều là cấp 1 cấp 2 băng ma, nhị cấp trở lên băng ma rất ít gặp. Băng tinh sơn một bên kia. Lục Tư Trinh hướng Tạ Phong chết ra dấu tay, mấy người các ngươi phân tán ra, tụ chung một chỗ rất khó tìm đến đầu kia băng ma vương. Yên tâm, lấy băng ma vương bây giờ trạng thái, các ngươi bất kỳ một cái nào đều đủ để kỳ đánh giết. Bất quá chúng ta thời gian có hạn, chờ bên ngoài băng ma trở lại, chúng ta tiểu nguy hiểm. Nửa ngày sau còn bắt không được đầu kia băng ma vương, toàn bộ cũng ly khai băng tinh sơn. Lục Tư Trinh giọng nói rất là quả quyết. Tạ Phong chết đám người liếc nhau, vội vàng nói, vâng. Văn Hùng Quốc đồng dạng cùng đã đánh mất băng ma vương. Băng ma vương tiến nhập băng tinh sơn, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy. Chết tiệt, cái này băng tinh sơn rốt cuộc là băng ma vương địa bàn, băng ma vương so với chúng ta quen thuộc hơn. Cùng đã đánh mất băng ma vương, Văn Hùng Quốc oán hận chửi bậy. Công Tôn Cẩn, Ngụy Trì Mục, mấy người các ngươi nhân xa nhau tìm, tìm được băng ma vương thì làm rơi hắn đem băng tinh chi tâm cho bản thiếu. Bản thiếu bảo chứng, ai có thể giết chết băng ma vương, băng tinh chi tâm càn khôn điểm ta phân cho hắn ba thành. Ba thành càn khôn điểm. Công Tôn Cẩn, Ngụy Trì Mộc chờ Văn Hùng Quốc nhất phái đệ tử nòng cốt mắt tỏa ánh sáng, liên tục nuốt nước bọt. Ầm ầm. Ba cấp băng ma thân thể cao lớn rồi ngã xuống, đè gãy đông đảo băng tinh đại thụ. Lại một viên ba cấp băng tinh chi tâm rơi vào Hàn Phong trong tay. Hàn sư huynh, băng ma vương chẳng lẽ không tìm được đi? Lục Hân Phàm thấp giọng nói. Hàn Phong lắc đầu, ai biết được, ở đây dù sao cũng là băng ma đại bản doanh, tất cả xem thiên ý đi. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực đi tìm, bằng không thì chờ băng ma vương khôi phục lại, chúng ta chỉ có thể trở về Kiền Khôn Tông. Ân. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong ngừng lại. Làm sao vậy? Lục Hân Phàm ngẩng đầu. Hàn Phong khỏe môi nết lên nhàn nhạt dáng tươi cười, không có gì, gặp người quen mà thôi. Người quen? Lục Hân Phàm sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ là tỷ tỷ hoặc là Tạo Phong chết sư huynh bọn họ. Nhưng mà chú ý tới Hàn Phong thần sắc, Lục Hân Phàm mừng rỡ sắc mặt dừng lại. Lục Hân Phàm tính cách đích thật là có chút vấn đề, nhưng cũng không ngốc. Từ Hàn Phong nhìn như mỉm cười kỳ thực thần tình lạnh như băng đến xem, cái này cái gọi là người quen, có thể là Văn Hùng Quốc nhất phương nhân. Cái này Văn Hùng Quốc nhất phương mang tới nhân không nhiều lắm, cũng đều đúng đệ tử nòng cốt. Lúc này, Lục Hân Phàm lo lắng, chúng ta đi mau. Những cái kia đệ tử nòng cốt từng cái một chiến lực khác thường, chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn họ. Hàn Phong tự nhiên biết những thứ này đệ tử nòng cốt lợi hại, những thứ này đệ tử nòng cốt cũng không phải là trước tứ cấp cấp thấp băng ma có thể so với. Mình nếu là chỉ dựa vào tự thân lực lượng, đem hết toàn lực không chưa hẳn có thể giết chết một cái trong đó. Huống chi, thần hồn nhìn quét trong, lúc này đây gặp phải đúng hai cái, một cái thất kiếp chân thần cao giai sơ trung kỳ tả hữu trình độ, một cái thất kiếp chân thần trung giai đỉnh. Bất quá, còn sở hữu cường đại con bài chưa lật, Hàn Phong ngược lại cũng không hái sợ. Đối mặt Lục Hân Phàm lo lắng, Hàn Phong chậm rãi nói, đi bây giờ cũng đã chậm, ta có thể thần hồn phát hiện bọn họ tự nhiên cũng có thể phát hiện chúng ta. Bảy kiếp chân thần tầng thứ đệ tử nòng cốt, vẫn là trong cao giai bảy kiếp chân thần, thần hồn nếu là không có đạt đến bát phẩm, cũng không xứng biến thành Kiền Khôn Tông đệ tử nòng cốt. Cái này, Lục Hân Phàm trong lòng trầm xuống. Ha ha ha, nhìn một cái, chúng ta phát hiện ai? Một trận cười ha ha cùng thanh âm phách lối vang lên, hai cái thanh niên chậm rãi đã đi tới. Công Tôn Cẩn, Ngụy Chỉ Mục. Lục Hân Phàm lòng của chìm đến đáy cốc. Hai người này Lục Hân Phàm nhận thức, nhất là Công Tôn Cẩn, đây chính là một vị bảy kiếp chân thần cao dài cường giả. Công Tôn Cẩn dụng hí ngược ánh mắt của nhìn quét Hàn Phong hai người. Xách xách xách, tuy nói không phát hiện băng ma vương, nhưng tìm được ngươi, cũng không tính là vận khí quá kém. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới sẽ rơi vào đến bây giờ tình trạng này đi. Lúc này đây không có Lục Tư Trình cô nương kia che chở ngươi, ta xem ngươi làm sao kiêu ngạo. Hàn Phong bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Cẩn hai người, đạo, hãy bớt xàm luôn đi, các ngươi dự định làm sao? Ngụy Trì Mộc cười ha ha, dự định làm sao? Cái này còn không đơn giản sao, đương nhiên là đem ngươi phế đi, sau đó đem ngươi bắt lại giao cho Văn Thiếu. Ngươi đem Văn Nhị Thiếu đánh thành như vậy, chờ Văn Thiếu cầm ngươi mang về Văn gia, ngươi kiếp sau phỏng chừng sẽ ở sống không bằng chết trong đó vượt qua. Thẳng đến ngươi chân thần thọ mệnh đến cực hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi tài năng ở cái này buồn chán hành hạ trong đó chống nổi thứ. Công Tôn Cẩn kiệt kiệt cười, chống đỡ không chống đỡ phải đi qua ta là không biết, nhưng ta biết hai chúng ta kỳ ngộ tới. Được rồi, Lục Hân Phàm xử lý như thế nào? Ngụy Trì Mộc chen mi nháy mắt, đây còn phải nói sao? Văn Thiếu đã sớm coi trọng cô gái nhỏ này, năm tới cho Văn Thiếu hưởng thụ cũng được. Lục Hân Phàm tức giận bộ ngực không ngừng phập phồng. Lại không biết một màn này vừa mới để cho Công Tôn Cẩn cùng Ngụy Trì Mộc mọc lên nồng đậm muôn ngắm. Nếu không phải cố kỵ Lục Hân Phàm chính là Văn Hùng Quốc đã sớm coi trọng, chỉ sợ hai người này tiểu tự mình lên. Hàn Phong lúc này khỏe miệng vi tiểu, thương cảm, nhìn ở tốt xấu cùng nhau chiến đấu qua phân thượng, ta nguyên vốn còn muốn các ngươi không như thế quá phận phân thượng có thể tha các ngươi một gã. Đáng tiếc, các ngươi không có quý trọng cơ hội này, như thế, chỉ có thể để cho các ngươi chết đi. Công Tôn Cẩn cùng Ngụy Trì Mộc hình như nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười thẳng không dậy nổi thân đến. Chê cười, thiên đại chê cười, đây là lao tử mấy năm gần đây đã nghe qua lớn nhất chê cười, để cho chúng ta chết. Ngươi cho là ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi nho nhỏ sáu kiếp chân thần, cũng muốn chống lại hai chúng ta. Công Tôn Cẩn vẻ mặt trâm trọng, trong ánh mắt lưu lộ ra nồng nặc xem thường. Ngụy Trì Mộc mài quyền xoan xoạn, tiểu tử, hôm nay khiến cho ngươi biết, của ngươi kiêu ngạo, ở đệ tử nòng cốt trước mặt đúng bực nào buồn cười. Anh. Từ Ngụy Trì Mộc trên người, một cổ đáng sợ thần nguyên binh bắn ra, về sau Ngụy Trì Mộc trong nháy mắt xuất thủ, một trưởng vô hướng về phía Hàn Phong. Chương 1715, khiếp sợ. Đệ nhị tôn băng ma vương, hạ. Hàn Phong đối với Ngụy Trì Mộc một trưởng này coi là không gặp, ngay Ngụy Trì Mộc cự ly Hàn Phong chỉ kém hơn 10 thước thời điểm, một đạo thân ảnh khổng lồ rồi đột nhiên xuất hiện ở Hàn Phong cùng Ngụy Trì Mục trong lúc đó, dọa Ngụy Trì Mục giật mình. Cái gì? Ngụy Trì Mục kinh ngạc thiếu chút nữa duy trì không được công kích của mình. Lại vào lúc này, đạo này thân ảnh khổng lồ đã cầm một thanh bạch cốt búa lớn, hung hăng bổ về phía Ngụy Trì Mục. Ngụy Trì Mục trốn tránh không kịp, đành phải toàn lực tuân ra thần nguyên, hồng dụng thần nguyên ngăn cản cái này một búa. Theo Ngụy Trì Mục, Hàn Phong chính là một cái sáu kiếp chân thần, Kiền Khôn Tông chút nào không bối cảnh nội môn đệ tử, có thể có thứ tốt gì? Cũng sự thật chứng minh, cái quan điểm này mười phần sai, khi Ngụy Trì Mục ý thức được điểm này thời điểm, ngay cả hối hận cũng không làm được. Ngụy Trì Mục cả người thần nguyên tuôn ra, cực kỳ chói mắt, như là một cái lồng bảo hộ đem Ngụy Trì Mục phòng hộ ở bên trong. Bạch cốt tướng quân một đũa chặt bỏ khứ, vẻ gãy nghiền nát, ở Ngụy Trì Mục thần sắc kinh khủng trong, một đũa đem Ngụy Trì Mục chém thành hai nửa. Không có khả năng. Phía sau Công Tôn Cẩn giống to hơn, gương mặt không thể tin tưởng. Đường đường bảy kiếp chân thần trung giai cao thủ, chỉ một cái tử đã bị giết trong nháy mắt, cái này. Điều này sao có thể? Lục Hân Phàm nghĩ lại mà sợ tránh sau lưng Hàn Phong. Cho dù bạch cốt tướng quân đề thăng tới thượng đẳng, trên người chiến giáp hơi có chút uy vũ, nhưng đối với Lục Hân Phàm mà nói, cái này vẫn như cũng là một cái vô cùng dữ tợn đáng sợ đại gia hỏa. Hàn Phong vô vô Lục Hân Phàm cầm lấy bản thân tay háo bàn tay nhỏ, yên tâm đi, người này đúng bí mật của ta vũ khí, sẽ không làm thương tổn đến chúng ta. Nghe vậy, Lục Hân Phàm buông lỏng một ít, nhưng vẫn là tránh sau lưng Hàn Phong không ra. Hàn Phong bất đắc dĩ, thôi, trốn ở phía sau mình tiểu trốn ở phía sau mình đi. Lúc này, Công Tôn Cẩn không sai biệt lắm cũng từ trong kinh hãi khôi phục lại. Ngụy Trì Mục bị nháy mắt giết một màn này, gây cho Công Tôn Cẩn trùng kích quá lớn, cho nên mới có thể kinh hãi, cũng sau một lúc lâu Công Tôn Cẩn tiểu kịp phản ứng. Ngụy Trì Mục công kích Hàn Phong, có lẽ là bởi vì coi thường Hàn Phong, ngay cả huyết mạch cũng không có thi triển ra, chẳng qua là thi triển thần kỹ thôi. Đang không có thi triển huyết mạch đích dưới tình huống, trước kia Ngụy Trì Mục công kích cũng bất quá đúng tương đương với bình thường bảy kiếp chân thần cao giai mà thôi. Công Tôn Cẩn nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, lão tử phải thừa nhận coi thường ngươi, bất quá kế tiếp cũng sẽ không. Bất quá là một bộ xương khô thôi, lão tử cũng muốn nhìn có thể có thủ đoạn gì. Giống. Công Tôn Cẩn chợt giống giận phát ra, toàn thân bị một cổ chói mắt nhật quang thôn phệ, giống giận từ từ hóa thành hổ gầm. Công Tôn Cẩn phía sau, hiện ra một đạo vô cùng khổng lồ thánh hổ hư ảnh. Hàn sư huynh, Công Tôn Cẩn huyết mạch chính là thánh quang thần hổ, ngươi phải cẩn thận. Lục Hân Phàm khẩn trương nói. Công Tôn Cẩn đắc ý cười to, ngươi bộ xương khô chắc là từ địa phương nào triệu hồi ra tới đi. Vừa mới ta thánh quang vừa lúc khắc chế cái này một loại giống như quỷ vật vậy tồn tại, đi tìm chết đi. Thánh quang thiên chiếu. Trong phút chốc, phảng phất có một cái chói mắt mặt trời mọc, vô tận thánh quang giống như một cơn lốc giống nhau hướng bốn phía mang tất cả ra. Lực lượng đáng sợ rất nhanh lan đến gần bạch cốt tướng quân ở đây. Nhưng, Công Tôn Cẩn tưởng tượng trong đó một màn cũng không có phát sinh. Bạch cốt tướng quân, chính là bạch cốt lệnh thông qua đặc thù phương thức luyện chế mà thành, mà cũng không phải là từ cùng loại địa ngục như vậy thế giới triệu hoán tới. Thánh quang đối bạch cốt tướng quân vô pháp khắc chế. Bất quá thánh quang thiên chiếu bảo trừ thánh quang cái này một thuộc tính, bản thân cũng là có chút cường đại thượng phẩm trung giai thần kỹ. Bạch cốt tướng quân trong tay xuất hiện bạch cốt tấm chắn, ngăn cản ở trước người. Thánh quang giống như sóng biển giống nhau liên tục đánh thẳng vào bạch cốt tấm chắn, bạch cốt tấm chắn vẫn là không chút sức mẻ, ngoan cố ngăn cản ở nơi nào. Không, tại sao có thể như vậy? Công Tôn Cẩn trợn to hai mắt. Sau một khắc, bạch cốt tướng quân thân hình như quỷ mị. Rõ ràng hình thể khổng lồ, tốc độ vẫn là sắp tới bất khả tư nghị tình trạng, dù cho Công Tôn Cẩn thần hồn thẳng tuốt bảo trì cẩn thận, lại cũng hoàn toàn theo không kịp Bạch Cốt tướng quân tốc độ. Cho đến giờ phút này, Công Tôn Cẩn mới rốt cuộc minh bạch Bạch Cốt tướng quân cường đại, vậy căn bản không phải mình có thể chống lại. Bạch Cốt búa lớn hạ xuống, Công Tôn Cẩn ngay cả thần khí cũng còn chưa kịp xuất ra, đã bị Bạch Cốt tướng quân chém thành hai khúc. Bất quá như đã nói qua, mặc dù là Công Tôn Cẩn lấy ra thần khí, cũng không thể nào là bạch cốt đối thủ của tướng quân. Bạch đại vị này bạch cốt tướng quân, thế nhưng có thể so với cựu kiếp chân thần sơ giai cường đại tồn tại. Hàn Phong xuất ra bạch cốt lệnh phụt ra ra lưỡng đạo quan mang, đem Ngụy Trì Mục cùng với Công Tôn Cẩn hai thi thể của người cho thu vào. Được rồi, đi thôi. Hàn Phong vô vô Lục Hân Phàm, tiếp tục siêu tầm băng ma vương. Lục Hân Phàm có chút ngây ngô, đây chính là Ngụy Trì Mục cùng Công Tôn Cẩn a, đang bình thường hoạch tâm đệ tử trong cũng đúng có chút danh tiếng. Mặc dù cái này danh khí là bởi vì Văn Hùng Quốc mới bị nhân quan tâm, cũng khinh địch như vậy đã bị giết chết, hãy để cho Lục Hân Phàm có chút há hốc mồm. Người này, rốt cuộc là ai? Lục Hân Phàm đối với Hàn Phong buộc phát tò mò. Thừa kế tổ tiên thập lục dược huyền long biến, sáu kiếp chân thần tu vi tiểu nắm giữ có mạnh mẽ như vậy bạch cốt bộ xương khô, cái này ở một ít hẻo lánh địa phương, đủ để xưng hùng. Ở Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm tiếp tục siêu tầm băng ma vương đồng thời, Lục Tư Trinh rốt cục phát hiện băng ma vương một tia tung tích. Một nén nhang phía sau, vâng, băng ma vương ẩn thân địa điểm bị Lục Tư Trinh một quyền đánh bể. Băng ma vương phát ra tức giận rít gào, nên tiếp băng ma vương vẫn là Lục Tư Trinh liên tục cường đại công kích. Dầm dầm oanh, ầm ầm, băng ma vương vốn là bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù có sở khôi phục cũng khôi phục không nhiều lắm, rất nhanh bị Lục Tư Trinh đánh cho hấp hối chết đi. Hóa thân làm nửa người nửa long, Lục Tư Trinh trong khoảnh khắc đem băng ma vương xé rách thành khối vụn. Cấp 5 băng tinh chi tâm, lại được gọi là cực phẩm băng tinh chi tâm, băng tinh chi tâm từ băng ma vương thân thể trong rớt xuống. Lục Tư Trinh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, có khối này băng tinh chi tâm có thể luyện chế băng tâm đan. Lại vào thời khắc này, phương viên vạn dặm xương lạnh hàng lâm, một cổ kinh khủng chí cực hàn ý hàng lâm cái này phiến đại địa. Cùng lúc đó, còn có một cổ khiến người ta sợ đáng sợ uy áp bao phủ cái này phiến thiên địa. Cổ uy áp này vững vàng tập trung ở Lục Tư Trinh. Lục Tư Trinh sắc mặt trong phút chốc tiểu tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cứng ngắc thân thể. Lục Tư Trinh chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời một đạo băng lam sắc thân ảnh đạp không mà đứng. Đạo thân ảnh này cùng băng ma vương cùng loại, chỉ bất quá băng ma vương nửa người dưới còn vẫn duy trì băng ma hình thái. Đạo này băng lam sắc thân ảnh, toàn thân cao thấp đã cùng nhân loại không giống. Lục Tư Trinh đồng tử co rụt lại, kinh hãi vô cùng, làm sao có thể? Còn có cái thứ hai băng ma vương. Lục Tư Trinh chưa từng nghe nói qua băng ma bộ tộc sẽ trong cùng một lúc sinh ra cái thứ hai băng ma vương, cái này hoàn toàn phá vỡ Lục Tư Trinh nhận thức. Nhất là cái này băng ma vương toàn thân cao thấp rốt cuộc đã cùng nhân loại không giống, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này cái này tôn băng ma vương, so với trước tôn băng ma vương càng cường đại hơn. Trước 1716, bị bắt, thượng. Trước kia tôn băng ma vương, đã là có thể so với cựu kiếp chân thần tồn tại, nghiêm chỉnh mà nói đúng cựu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ. Như thế cái này tôn băng ma vương nghi. Vậy là cái gì tu vi? Cựu kiếp chân thần sơ giai băng ma vương đã đủ đáng sợ, thực lực mạnh hơn băng ma vương, nên đối phó thế nào? Lục Tư Trinh trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang nghĩ nên như thế nào thoát khốn biện pháp, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra được. Đối mặt một pho tượng có thể là cựu kiếp chân thần trung giai thậm chí cao giai băng ma vương, Lục Tư Trinh nghĩ không ra biện pháp gì có thể chạy trốn, trên lệnh của song phương thật sự là quá lớn. Nếu như ta còn có một khỏa ngụy diệt thế lôi đan nói, Lục Tư Trinh ảo não vô cùng, sớm biết, nên nhiều chuẩn bị một cái. Đệ nhị tôn băng ma vương, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lục Tư Trinh trên người. Lục Tư Trinh chỉ cảm thấy phảng phất có một ngọn núi lớn lấy ở trên lưng mình, trầm trọng vô cùng. Kiệt kiệt. Thật bất ngờ sao? Lại có cái thứ hai băng ma vương. Đệ nhị tôn băng ma vương thanh âm quái dị vang lên. Lục Tư Trinh chợt ngẩng đầu, vô cùng rung động. Cái này tôn băng ma vương, có thể miệng phun nhân ngữ. Thấy Lục Tư Trinh rung động, đệ nhị tôn băng ma vương càng đắc ý, phát ra kiệt kiệt tiếng cười quái dị. Số 3, đừng nói nhảm, mau nhanh bắt lại cái này nhân loại. Còn có những cái khác nhân loại ở băng tinh sơn tán loạn, những người đó loại giao cho ta. Đột nhiên đang lúc, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Lục Tư Trinh ha to mồm, đã hoàn toàn nói không ra lời. Đệ nhị tôn băng ma vương trước người, lại đi ra một vị băng ma vương, đây là đệ tam tôn băng ma vương. Hơn nữa, số 3. Lục Tư Trinh ánh mắt rời xuống, quả nhiên ở đệ nhị tôn băng ma vương nơi ngực phát hiện một cái tam chữ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, đây là cái này đệ nhị tôn băng ma vương tên. Số 3. Như thế, Lục Tư Trinh ánh mắt rơi vào đệ tam tôn băng ma vương nơi ngực, phát hiện nhị chữ. Nói cách khác, cái này đệ tam tôn băng ma vương tên, đúng số 2 sao. Lao thiên, băng ma vương rốt cuộc có bao nhiêu cái a? Lục Tư Trinh lộ ra lau một cái nụ cười khổ sở, cái này băng ma bộ tộc cũng quá sẽ gạt người, rõ ràng có nhiều như vậy băng ma vương. Nhưng mỗi lần chỉ hiện ra một cái, đem tử vân thần giới tất cả mọi người cho đã lừa gạt, ngay cả cổ thần cường giả cũng không có phát hiện. Số 3 băng ma vương kiệt kiệt cười, đã biết, người này loại nữ tử giao cho ta đi, về phần những cái còn lại nhân loại, tiểu giao cho ngươi và số 4, số 5, số 6 bọn họ. Số 1 nghi, số 1 ở thủ vệ chủ thượng, ngươi cũng biết chủ thượng hôm nay đến rất thời điểm mấu chốt. Số 2 băng ma vương thản nhiên nói, chủ thượng. Lục Tư Trinh lại là chấn động. Có thể lực gáp đám này băng ma vương, bị đám này băng ma vương xưng là chủ thượng, cái này băng ma vương chủ thượng, vậy là cái gì tồn tại? Đánh vỡ chân thần cực hạn, cùng hoặc là cổ thần. Ha ha! Lục Tư Trinh tuyệt vọng cười, xem ra lúc này đây, là thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Số 3 băng ma vương chợt phun ra một ngụm dòng nước lạnh, Lục Tư Trinh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, ngã xuống đất ngất đi, cả người kết xuất thật mỏng lớp băng. Số 2 băng ma vương sắc mặt bất biến, cũng nói ra vẫn là mang theo nhàn nhạt bất mãn. Số 3, cẩn thận một ít, cái này nhân loại thế nhưng có đại dụng. Chủ thượng chính là thiên địa linh vật, biến hóa vốn là khó khăn, vạn nhất không thành công, nhưng là phải từ cái này nhân loại chọn lựa ra một cái đoạt xá. Hư hại cái này nhân loại thân thể, đến lúc đó chủ thượng nhưng là phải trách phạt của ngươi. Số 3 băng ma vương lẻ lươi liềm liếm, xách xách đạo, yên tâm đi, ta có chừng mực. Đáng tiếc đầu kia băng ma vương, bị cái này nhân loại giết chết. Hừ, chẳng qua là linh trí sơ khai, tính cái gì băng ma vương. Số 2 băng ma vương, dĩ nhiên lộ ra vẻ khinh thường. Rất hiển nhiên, đệ nhất tôn băng ma vương loại này chẳng qua là linh trí sơ khai tồn tại, cũng không bị số 3 cùng số 2 tán thành. Theo bọn họ, cái này đệ nhất tôn băng ma vương, cùng những cái kia 1-2. Cấp 3 cấp 4 băng ma không có khác nhau chút nào. Số 3 băng ma vương cùng số 2 băng ma vương tách ra, số 2 băng ma vương bắt đầu chọc nã nhân loại. Tạ Phong chết vân vân hoạch tâm đệ tử, không có người nào có thể chạy trốn. Ngoại trừ số 2 băng ma vương, chọc nã Hàn Phong đám người còn có số 4 băng ma vương, số 5 băng ma vương cùng với số 6 băng ma vương. Số 6 băng ma vương đánh lên đúng là Văn Hùng Quốc. Văn Hùng Quốc cả giận nói, ta là Kiền Khôn Tông Văn gia gia chủ chi tử, ngươi nếu là nắm ta, phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mẫu thân ta càng Kiền Khôn Tông Đàm gia người, Đàm gia lão tổ chính là nửa bước thần vương, các ngươi không trốn khỏi. Số 6 băng ma vương động tác dừng lại. Bọn họ những thứ này chân chính băng ma vương tuy nói mỗi lần cũng không hiện ra, xuất hiện chẳng qua là linh trí sơ khai, thực lực chẳng qua là có thể so với cựu kiếp chân thần băng ma vương, nhưng buồn chán thời gian cũng để cho bọn họ đối với tử vân thần giới đông phương địa giới cái này một khối có tương đối khắc sâu lý giải. Văn gia, bọn họ băng ma vương cũng không thế nào lý giải. Cũng Đàm gia, bọn họ băng ma vương vẫn có nghe thấy. Có người nói, cái này Đàm gia chính là Kiền Khôn Tông cây trụ, Kiền Khôn Tông hôm nay có thể lấy tư cách tử vân thần giới đông phương địa giới tam đại chúa tể, Đàm gia vị kia nửa bước thần vương không thể không để ý. Trong khoảng thời gian ngắn, số 6 băng ma vương cảm thấy khó giải quyết. Bọn họ những thứ này có danh tự băng ma vương, trí tuệ cùng nhân loại không khác, bởi vậy trái lại bó tay bó chân. Nếu là linh trí sơ khai băng ma vương, làm sao có loại này cố kỵ, đã sớm giết chết Văn Hùng Quốc. Văn Hùng Quốc thấy số 6 băng ma vương có chỗ cố kỵ, rốt cục thở dài một hơi, sau đó cắn răng nói, các hạ nếu đã là sinh vật có trí khôn, như vậy thì hẳn là minh bạch Đàm gia ở tử vân giá trị con người địa vị. Các hạ có yêu cầu gì, đại khái lấy nói cho tại hạ, chỉ cần tại hạ có năng lực làm được, nhất định đem hết toàn lực ban trợ. Lưu lại tại hạ tính mệnh, đối với các hạ tất nhiên có chỗ tốt cực lớn, ngược lại, nếu là ta thực sự chết ở băng tinh sơn, nói không chừng sẽ kinh động Đàm gia vị kia nửa bước thần vương tổ tiên. Ta là không biết các hạ những năm gần đây là như thế nào giấu giếm được những cổ thần đó điều tra, cũng nửa bước thần vương đã đạt đến cổ thần cực hạ, cũng không trước kia những cái kia trong hạ vị cổ thần có thể so với, các hạ có lòng tin giấu giếm được nửa bước thần vương sao? Số 6 băng ma vương trầm mặc. Có thể không giấu giếm được nửa bước thần vương, băng ma vương mình cũng không xác định. Nửa bước thần vương đã hơi chút chạm tới thế giới lực, mặc dù chẳng qua là chạm tới thế giới lực một góc băng sơn, cũng không phải chuyện đùa. Số 6 băng ma vương đấu tranh hồi lâu, hư lệnh nói, giết hay không ngươi không phải là ta nói coi là, ngươi tài ăn nói không sai, giữ lại cái này tài ăn nói đem cho chủ thượng giải quyết. Dòng nước lạnh phun ra, Văn Hùng Quốc ngã xuống đất. Hôm nay băng tinh sơn, chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm hai người. Hai người, gặp số 5 băng ma vương. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có đệ nhị đầu băng ma vương? Hàn Phong kinh nghi bất định nhìn hư không đạp lập băng ma vương. Khí tức kinh khủng phảng phất vô biên vô tận thâm nguyên chi hải, thâm bất khả trắc. Nhân loại, thúc thủ chịu trói đi. Số 5 băng ma vương thanh âm ầm ầm rung động, đột nhiên ở Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm hai người bên tai nổ vang. Phốc phốc. Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm đều thổ huyết. Chương 1717, bị bắt, hạ. Trốn. Hàn Phong gào thét thốt ra, nắm kéo Lục Hân Phàm tiểu hướng ngược lại hướng bỏ chạy. Hừ, thoát được sao? Số 5 băng ma vương vẻ mặt xem thường. Sau một khắc, số 5 băng ma vương bàn tay ở trên hư không đè một cái, trong phút chốc hàn khí cuồng bạo, hình thành hàn khí một cơn lốc truy đuổi Hàn Phong hai người. Hàn khí một cơn lốc tràn ngập lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng này để cho Lục Hân Phàm kinh hãi. Tiểu bàn, cái này tôn băng ma vương đúng tu vi gì? Hàn Phong cũng đã nhận ra hàn khí một cơn lốc đáng sợ uy áp, sắc mặt không khỏi biến đổi. Mặc dù là trước kia tập kích băng tâm thành tôn băng ma vương, cũng không có khả năng có như vậy uy thế kinh khủng. Cựu kiếp chân thần cao giai, đây không phải là ngươi có thể ứng phó, cho dù Bạch Đại ra tay, cũng không chống đỡ nổi mấy chiêu. Tiểu Ban thúc giục Hàn Phong mau chóng thoát đi. Cựu kiếp chân thần cao giai. Hàn Phong ngược hít một hơi, đồng dạng là băng ma vương, trên lệch cũng quá lớn đi. Một pho tượng chẳng qua là có thể so với cựu kiếp chân thần, một khắc tôn vẫn là cựu kiếp chân thần cao giai tu vi. Đừng xem Bạch Đại thực lực cũng là cựu kiếp chân thần, nhưng cùng cựu kiếp chân thần cao giai so sánh với, như cũ có khó có thể vượt qua khoảng cách. Nói cho cùng, Bạch Đại chẳng qua là cựu kiếp chân thần sơ giai sơ trung kỳ, hoặc là trung hậu kỳ thực lực mà thôi. Đối mặt cựu kiếp chân thần cao giai cương địch, cho dù có cựu mãng ngự hỏa kỳ, cũng là chiến không thắng nổi, dù sao Hàn Phong còn vô pháp phát huy ra cựu mãng ngự hỏa kỳ toàn bộ uy lực. Dòng nước lạnh một cơn lốc cấp tốc đến gần, Lục Hân Phàm cắn môi, chợt đem Hàn Phong đẩy. Hàn sư huynh, ngươi trước trốn, ta đi đối phó. Cái gì? Hàn Phong bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ tới Lục Hân Phàm sẽ đem bản thân đẩy ra, bản thân lưu lại. Trở về. Hàn Phong rất nhanh ổn định lại thân hình của mình, xoay người lại phải đi truy Lục Hân Phàm, nhưng Lục Hân Phàm đã bạo xạ hướng dòng nước lạnh một cơn lốc. Giữa đường trong, Lục Hân Phàm đồng dạng hóa thành nửa người nửa long. Năng lượng kinh người lấy Lục Hân Phàm làm trung tâm bộc phát ra, rốt cuộc là muốn lấy cổ năng lượng này đối kháng dòng nước lạnh một cơn lốc. Nhưng mà, một là sáu kiếp chân thần, một là cửu kiếp chân thần, trên lệnh của song phương đơn giản là khác nhau một trời một vực. Dù cho Lục Hân Phàm thi triển ra huyết mạch cùng cường đại thần kỹ, cũng vô pháp bù đắp khổng lồ như vậy trên lệnh. Trong chớp mắt, Lục Hân Phàm đã bị đông lại. Chết tiệt. Hàn Phong giống giận, trước sau bất quá mấy hơi thở trong lúc đó, Lục Hân Phàm rốt cuộc. Nhưng rất nhanh Hàn Phong cũng không kịp Lục Hân Phàm. Dòng nước lạnh một cơn lốc, ở đồng kết Lục Hân Phàm sau, đã bắt đầu đánh út về phía Hàn Phong. Thử Vân thần thí, đệ cửu trọng đỉnh thần thí, chợt buộc phát ra, như là một pho tượng ma thần hàng lâm. Tử cước huyền hỏa dung nhập Tử Vân thần thí trong, Tử Vân thần thí mang theo cuộn trào mãnh liệt dâng trào thiêu đốt ngọn lửa màu tím, nhảy vào dòng nước lạnh một cơn lốc. Nhưng mà, ngọn lửa màu tím nhảy vào dòng nước lạnh một cơn lốc, lập tức bị áp chế, chỉ có thể bám vào ở Tử Vân thần thí trên mặt. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa màu tím hình như tùy thời cũng sẽ bị chôn vùi tựa như. Trên lệch quá xa. Hàn Phong trong lòng trầm xuống. Tử cước huyền hỏa đã đạt đến cửu phẩm, uy lực rất mạnh, nhưng mà ngay cả như vậy, nhưng cũng đơn giản bị áp chế. Hàn Phong biết, đây là bản thân tu vi hạn chế tử cước huyền hỏa, nếu như mình hiện tại đã là cửu kiếp chân thần, không, dù cho chẳng qua là tám kiếp chân thần, cái này tôn cường đại băng ma vương cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy nghiền ép tử cước huyền hỏa. Tử cước huyền hỏa bị áp chế, Tử Vân thần tí bước đồng cũng chậm rãi yếu bớt, cuối cùng bị đông cứng kết thành to lớn băng cánh tay, té xuống đất lên rơi nát bấy. Đồng bạn của ngươi đã bị bắt ở, hà tất lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nghi. Số 5 băng ma vương đùa giỡn ngược nhìn về phía Hàn Phong, tiếp tục nói, hôm nay băng tinh sơn, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi là nhân loại. Cái gì? Chỉ còn lại có một mình ta? Có ý gì? Chẳng lẽ? Hàn Phong vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, lẽ nào lục tư trinh chúng nó, cũng đều bị bắt đi. Băng tinh sơn lớn như vậy, mấy người cũng đều phân tán, cái này băng ma vương làm sao có thể toàn bộ cũng bắt? Vân vân. Hàn Phong nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng chợt ngược hít một hơi, không tự chủ được thốt ra, băng ma vương vượt quá một mình ngươi. Số 5 băng ma vương cười ha ha, đương nhiên không chỉ ta một cái, nhân loại các ngươi thật đúng là dễ gạt ta, chân cho là chúng ta băng ma cách mỗi một đoạn thời gian chỉ biết sinh ra một cái băng ma vương sao. Không không không, chúng nó vẫn không thể xưng là băng ma vương, cùng bọn ta hoàn toàn sản sinh linh trí băng ma vương mà nói, những cái kia linh trí sơ khai băng ma vương, cùng một hai. Cấp 3 cấp 4 băng ma không có gì sai biệt, muốn chết cũng liền chết. Hàn Phong cái này do dự. Thành thật mà nói, số 5 băng ma vương đích sắc cường đại, nhưng Hàn Phong nhưng trong lòng cũng không thế nào sợ. Có Thương Vân Thần Điện ở, muốn chạy trốn thật sự là quá đơn giản, hướng Thương Vân Thần Điện một tránh, ngay cả thần vương cường giả cũng không phát hiện được, huống chi là chính là cựu kiếp chân thần tầng thứ băng ma vương. Trước kia sở dĩ không có lập tức trốn Thương Vân Thần Điện chạy trốn, là bởi vì có Lục Hân Phàm ở. Hàn Phong không dám cam đoan Lục Hân Phàm biết được Thương Vân Thần Điện phía sau sẽ không đem Thương Vân Thần Điện nói cho Lục gia. Một cái phụ trợ tính chất thế giới thần khí, ở trong chứa thô giáp tiểu thế giới, đối với cổ thần mà nói, đây là bang trợ bản thân đột phá thần vương một cái đại ý. Một khi Lục gia biết được Thương Vân Thần Điện, sự tình sẽ hướng không cách nào khống chế được sự tình phát triển. Bất quá bây giờ Lục Hân Phàm đã bị đông lại, trước lo lắng tiểu không tồn tại, chờ chạy đi lại đem Lục Hân Phàm lấy ra đem khối băng giã đông là được. Nguyên bản Hàn Phong đã chuẩn bị làm như vậy, vậy mà làm mất đi băng ma vương trong miệng biết được Lục Tư Trinh cùng với Tạ Phong chết đã bị bắt cầm tin tức. Văn Hùng Quốc những người đó cũng thì thôi, Hàn Phong không dự định quản, nhưng Lục Tư Trinh cùng với Tạ Phong chết những người này lại bất đồng. Ngay cả Lục Sư Tỷ cùng Tạ Sư Huynh đều bị bắt được, ta không thể thả cứ như vậy đào tẩu, phải nghĩ biện pháp đem Lục sư tỷ cùng Tạ sư huynh cứu ra. Xem ra chỉ có thể bị bắt. Nghĩ như vậy, Hàn Phong nhưng không có dừng lại đối kháng dòng nước lạnh một cơn lốc, chẳng qua là ở ngăn cản một lát sau tiểu hề bại xuống tới, bị dòng nước lạnh một cơn lốc đông lại. Số 5 băng ma vương lập tức mang đi Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm. Băng tinh sơn một chỗ thâm nguyên. Mấy tôn có danh tự băng ma vương tụ tập nơi này. Mỗi một tôn băng ma vương đều mang một cái hoặc một cái nhân loại. Cái này nhân loại toàn bộ bị nhàn nhạt lớp băng đông lại, chỉ có Văn Hùng Quốc một người còn thức tỉnh chứ, chẳng qua là Văn Hùng Quốc cũng cong đến quá, gương mặt bị đông cứng phải sưng đỏ. Số 5 băng ma vương thấy vậy, giọng nói lạnh lẽo, số 6, đây là có chuyện gì? Chúng ta ẩn thân địa phương có thể nào bị loài người phát hiện? Số 6 băng ma vương lập tức truyền âm số 5 băng ma vương, đem thân phận của Văn Hùng Quốc cùng với Văn Hùng Quốc hứa hẹn báo cho biết. Số 5 băng ma vương nhìn về phía số 2, số 3 cùng với số 4. Phát hiện cái này tam tôn băng ma vương sắc mặt cũng không thế nào kinh ngạc, hiển nhiên là ở trước khi hắn tới sẽ biết. Số 5 băng ma vương dừng một chút, đạo, những thứ này không phải chúng ta có thể quyết định, hãy để cho chủ thượng đến quyết đoán đi. Số 6 băng ma vương gật đầu, ta cũng vậy nghĩ như vậy, số 2, số 3, số 4 cũng đều đồng ý. Số 3 kiệt kiệt cười quái dị, nếu là chủ thượng không đồng ý, tiểu tử này lại thấy được chúng ta ẩn thân địa điểm, tiểu tử này chỉ có thể bị giết. Nghe vậy, Văn Hùng Quốc lập tức chính là run lên. Chương 1718, băng chi bí cảnh. Văn Hùng Quốc run rẩy nói, giết ta, Đàm gia vị kia tổ tiên nhất định sẽ đến kiểm tra. Số 6 băng ma vương ánh mắt lạnh lẽo, hừ, thiếu cầm lời này gạt ta, bản vương cũng không tin, nửa bước thần vương nói ra liền ra tới. Trước kia số 6 băng ma vương là bị trấn trụ, cho nên cũng không có tỉ mỉ tự hỏi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, như nửa bước thần vương loại này tồn tại, đã là tử vân thần giới sừng sững vu đứng đầu tồn tại, nói chung là lấy tư cách lực uy hiếp mà tồn tại, cho nên rất ít xuất thủ. Chỉ là muốn là như thế này nghĩ, số 6 băng ma vương cũng không dám khẳng định, vạn nhất tôn nửa bước thần vương đầu góc vừa kéo đến đây điều tra, chúng nó ẩn thân địa điểm rất có thể sẽ bại lộ. Văn Hùng Quốc sắc mặt cứng đờ, ngậm miệng không nói, thần sắc lúc trắng lúc xanh. Ở Văn gia, lấy tư cách gia chủ chi tử Văn Hùng Quốc địa vị xác thực rất cao, nhưng ở Đàm gia, lại không coi là cái gì. Văn Hùng Quốc còn thật không có nhiều lắm nắm chặt bảo chứng Đàm gia tổ tiên đến đây điều tra. Mấy tôn băng ma vương chợt nhảy xuống thâm nguyên, đủ hơn 10 vạn thước sau, mới tiến nhập thâm nguyên trong một chỗ thạch động. Văn Hùng Quốc còn vẫn duy trì thức tỉnh, thấy vậy rất là kinh ngạc, lẽ nào những thứ này băng ma vương, tiêu trốn ở nho nhỏ này thạch động trong. Trước không nói những thứ này băng ma vương cảm không cảm thấy biệt khuất, những cái kia trong hạ vị cổ thần cũng không về phần không phát hiện được ở đây mới đúng. Mấy tôn băng ma vương tiến nhập thạch động. Khoảng chừng đi mấy ngàn thước lộ trình, thạch động bên trong từ từ rộng lên. Mà lúc này, Văn Hùng Quốc cũng phát hiện trước mặt có một chỗ băng màu xanh nhạt vòng xoáy sóng trung động ra vô cùng kinh người băng hệ năng lượng. Mà băng lam sắc vòng xoáy tả hữu hai nơi, phân biệt có hai đầu như băng ma thủ hộ, nhìn kỹ lại, rõ ràng là hai tôn băng ma vương. Chẳng qua là cái này hai tôn băng ma vương nửa người dưới đều là băng ma hình thái, hiện nhiên là cùng tập kích băng tâm thành tôn băng ma vương giống nhau. Cũng chỉ là linh trí sơ khai phổ thông băng ma vương, thực lực có thể so với cựu kiếp chân thần. Cùng những thứ này số 2, số 3 chờ mấy tôn băng ma vương so sánh với, những thứ này phổ thông băng ma vương địa vị thấp hơn một cấp bậc. Số 2, số 3 chờ mấy tôn băng ma vương không có phản ứng những thứ này phổ thông băng ma vương, từng cái một nhảy vào băng lam sắc vòng xoáy trong. Văn Hùng Quốc cảm giác được thời không biến hóa, cảnh sắc trước mắt biến đổi, không ngờ kinh đi tới một khác phiến thiên địa. Ở đây sông băng đứng vững. Khắp nơi đều là băng thế giới, trên mặt đất chi chít toàn bộ đều là băng ma, từ nhất cấp băng ma đến tứ cấp băng ma cái gì cần có đều có. Mặc dù là thông thường băng ma vương, cũng khi thì có thể thấy. Chẳng qua là như số 2, số 3 chờ có danh tự băng ma vương, còn chưa thấy một cái. Văn Hùng Quốc trợn to hai mắt, cái này. Nơi này là bí cảnh. Bí cảnh, tuy nói cũng tồn tại ở thần giới trong, vẫn là ở tại thần giới trong không gian một khác tầng, trừ phi bí cảnh bản thân hiện hiện. Bằng không tu luyện giả rất khó phát hiện. Cũng chỉ có thần vương cường giả mới có thể thông qua thế giới lực phát hiện dấu ở thần giới một khắc tầng không gian bí cảnh. Bởi vì nơi này, những cái kia trong hạ vị cổ thần tới cái này băng tinh sơn mới cái gì cũng không phát hiện được, cũng không phát hiện được những thứ này cường đại băng ma vương. Những thứ này cường đại băng ma vương nếu là thẳng tuốt sinh tồn ở cái này băng bí mật cảnh trong, trừ phi chúng nó bản thân xuất hiện hoặc là thần vương thế giới lực phát hiện bí cảnh ba động. Bằng không cái này băng bí mật cảnh căn bản sẽ không bị phát hiện. Cũng khó trách những thứ này băng ma vương vừa nghe đến nửa bước thần vương sẽ có chỗ cố kỵ. Nửa bước thần vương tuy không giống chân chính thần vương như vậy nắm giữ thế giới lực, trong cơ thể sinh ra tiểu thế giới, nhưng coi như là chạm tới thế giới lực gia lông. Nếu là không gian có chút bí cảnh ba động, chỉ cần những thứ này nửa bước thần vương cẩn thận tỉ mỉ một ít, chưa từng không phát hiện được dấu ở một chỗ khác không gian bí cảnh không gian. Đi tới băng bí mật cảnh, mấy tôn băng ma vương lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng tầm mắt rơi vào số 2 băng ma vương trên người. Văn Hùng Quốc suy đoán, cái này số 2 số 3 bài danh, chắc là dựa theo thực lực mà tính. Số 2 băng ma vương chắc là cái này mấy tôn băng ma vương trong thực lực cường đại nhất, cho nên khi có quyết định gì, còn lại băng ma vương đô sẽ nghe theo số 2 băng ma vương. Số 2 băng ma vương chỉ vào Văn Hùng Quốc đạo, cái này nhân loại ta mang đi cho chủ thượng, nhìn chủ thượng là tính toán gì. Về phần những người đó loại, nhốt vào chúng ta băng chi địa lao bên trong. Có mệnh lệnh, số 3 chờ mấy tôn băng ma vương mang theo đã bị đông cứng phải hôn mê bất tỉnh Hàn Phong đám người ly khai. Số 2 băng ma vương thời là mang theo Văn Hùng Quốc đi trước một chỗ khác. Băng bí mật cảnh, băng chi địa lao trong. Mấy tôn băng ma vương đem Hàn Phong đám người nhốt ở một chỗ, xem như là đặc thủ chiếu cố. Số 3 băng ma vương chợt hút một cái, Hàn Phong chờ trên thân người hơi mỏng lớp băng tối lui, Hàn Phong mấy người sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Cũng không lâu lắm, Lục Tư Trinh tiểu đầu tiên khôi phục, thứ nhì là Hạch Tâm đệ tử, lại sau đó là Hàn Phong đám người. Mọi người thức tỉnh, thấy chúng nó thời khắc này tình cảnh, từng cái một sắc mặt đại biến. Kẻ xịu trước tình cảnh, chúng nó nhớ kỹ rõ ràng. Về sau, tầm mắt của mọi người rơi vào mấy tôn băng ma vương trên người, vẻ mặt liền trở nên thập phần đặc sắc. Kế tục tập kích băng tâm thành tôn băng ma vương bên ngoài, xuất hiện đệ nhị tôn băng ma vương đã rất để cho bọn họ kinh ngạc, nhưng bây giờ nhìn, không phải hai tôn A, mà là số tôn. Lục Tư Trinh tầm mắt vẫn là rơi vào số 6 băng ma vương nơi ngực lục tự thể lên. Ý vị này, những thứ này cường đại băng ma vương, ít nhất đều có lục tôn. Lục Tư Trinh càng tuyệt vọng. Hàn Phong cũng là ngược hít một hơi khí lạnh, băng ma vương số lượng, vượt qua xa dự liệu của hắn. Kiệt kiệt khắc. Thật tốt hưởng thụ các ngươi sau cùng thời gian đi. Số 3 băng ma vương kiệt kiệt cười nhạt một phen, mấy tôn băng ma vương rất nhanh tối lui. Mấy tôn băng ma vương rời đi, Hàn Phong cùng Lục Tư Trinh bọn người trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu, vẫn là Hàn Phong trầm giọng nói, các vị, lúc này không phải chúng ta lúc tuyệt vọng tìm được cơ sẽ rời đi phải. Đầu tiên, chúng ta hẳn là tìm hiểu chúng ta bây giờ đến tột cùng là ở địa phương nào. Lục Tư Trinh vẻ mặt chấn động, đúng, không sai, tuy rằng địch nhân cường đại, đối với chúng ta không thể thả lúc đó nhận mệnh. Nhận mệnh, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không tiếp thu mệnh, chúng ta còn có sống tiếp mấy chút khả năng. Có Lục Tư Trinh đi đầu, Tạ Phong chết chờ mấy vị Hạch Tâm đệ tử cùng với cái khác Càn Khôn đệ tử cũng tỉnh lại một ít. Giống như Lục Tư Trinh nói, không đụng một cái, ai biết kết cục sau cùng như thế nào đây. Nhưng thuộc về Văn Hùng Quốc nhất phương Hạch Tâm đệ tử vẫn là dội nước lã. Một người trong đó cười lạnh nói, đụng một cái. Đây chính là mấy vị cựu kiếp chân thần cao giai tồn tại, một cái chúng ta toàn bộ liên hợp lại cũng không thắng được, huống chi là nhiều như vậy cái. Hơn nữa nói không chính xác còn có thể có càng nhiều. Tạ Phong chết phản bác, chẳng qua là chạy đi mà thôi, ai nói cho ngươi biết chúng ta nhất định phải cùng kỳ liều chết. Đều tại ngươi cửa, như không phải là các ngươi, lão tử đã sớm thoát đi băng tâm thành. Nơi nào sẽ rơi vào đến loại tình trạng này? Trốn. Đừng có nằm ngộng, ở chỗ này thần nguyên bị giam cầm, ngay cả địa lao cũng đánh không phá, làm sao trốn? Ngay Tạ Phong chết phản bác một vị khác Hạch Tâm đệ tử thời điểm, bên cạnh một gian lao lung, truyền đến hai tiếng cười nhạt. Chương 1719, băng phách nô ấn, thượng. Hàn Phong đám người tất cả giật mình, lúc này bọn họ mới phát hiện, thần hồn của bọn họ cùng nhận biết ở băng chi địa lao trong cũng là vô dụng, cho nên cũng không có phát hiện sát vách trong địa lao, còn giam giữ những người khác. Hơn nữa cái này hai tiếng cười nhạt, thanh âm rất tinh tường. Hàn Phong đám người nhìn sang, bất ngờ thấy phát ra hừ lạnh chính là Mã Nhất Vũ Mã Thành Chủ cùng với băng tâm thành mặt khác một pho tượng tám kiếp chân thần. Sắt vách trong địa lao, ngoại trừ hai người này, còn lại bảy kiếp chân thần cũng là thần sắc bất thiện, nhìn về phía Hàn Phong chúng ánh mắt của người tràn đầy phẫn hận. Lục Tư Trinh kinh ngạc nói, các ngươi làm sao cũng. Hàn Phong thở dài một tiếng, vẫn là đoán được một ít. Cũng biết Mã Nhất Vũ đám người vì sao như thế oán độc nhìn bọn họ. Hàn Phong còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu băng ma vương chạy trốn phía sau, Mã Nhất Vũ còn đối với bọn họ tràn ngập cảm kích, lúc này vẫn là ác ngữ tương hướng. Mã Nhất Vũ thản nhiên nói, các ngươi đi sau đó, tiểu xuất hiện đệ nhị tôn băng ma vương. Lục Tư Trinh đám người sắc mặt khẽ biến, mặc dù bọn hắn đã suy đoán ra băng ma vương không phải chỉ trước kia mấy người, nhưng bây giờ biết được băng ma vương lại ra tới một cái, hãy để cho Lục Tư Trinh mọi người áp lực quá nặng. Tiểu hiện nay Lục Tư Trinh biết, đã có 7 tôn linh trí hoàn toàn không kém gì nhân loại, tu vi ở vào cựu kiếp chân thần cao giai băng ma vương. Những cái kia phổ thông băng ma vương, chỉ sợ càng nhiều. Ở chỗ này khắp nơi đều là băng ma vương trên địa bàn, muốn chạy trốn, khó khăn độ quá lớn. Vừa bị Lục Tư Trinh cổ động mọi người, tâm lại một lần nữa chìm đến đáy cốc. Hàn Phong cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tới bước này, đang bị với tay trước, Hàn Phong đã đoán được cường đại băng ma vương có thể sẽ có mấy cái, cũng biết có ít nhất 7 cái phía sau, vẫn là rất khiếp sợ. Chờ một chút đi, thực sự không được, chỉ có thể dùng Thương Vân Thần Điện chạy trốn. Hàn Phong không giấu vết đảo qua Lục Tư Trinh, Lục Hân Phàm cùng với Tạ Phong chết đám người. Vì phòng ngừa Thương Vân Thần Điện bí mật bại lộ, đến lúc đó cho dù chạy đi, những người này cũng chỉ có thể đứng ở Thương Vân Thần Điện, Hàn Phong là trăm triệu không dám đem những người này thả ra. Bất quá, nhận nhiệm vụ nhân cuối cùng chỉ trở lại bản thân một cái này. Hàn Phong đột nhiên biết sự tình không có đơn giản như vậy giải quyết, rất khó giải quyết. Cùng lúc đó, Văn Hùng Quốc ở số 2 băng ma vương dưới sự hướng dẫn, đi tới băng bí mật cảnh đích xác chính chủ nhân chỗ đó, cũng chính là băng ma vương trong miệng chủ thượng. Văn Hùng Quốc đi tới nơi này, tầm mắt liền bị giữa không trung một cái tản mát ra màu u lam băng phách cho hấp dẫn. Băng ma u ánh sáng màu lam liên tục phun ra nuốt vào, một cổ sóng to gió lớn vậy uy áp chợt mang tất cả ra, Văn Hùng Quốc liền mồ hôi lạnh nhễ nhại, bị cổ khí thế này chèn ép trực tiếp quỳ trên mặt đất thẳng không dậy nổi thân đến. Tốt khí thế đáng sợ, cổ khí thế này xa không phải là cựu kiếp chân thần có thể so với, đây rốt cuộc là cái gì? Văn Hùng Quốc trong lòng kinh cụ cực kỳ. Đáng sợ như vậy áp bách, Văn Hùng Quốc chỉ ở nhà trong tộc đánh vỡ chân thần cực hạn cùng cổ thần cường giả trên người cảm thụ qua. Bởi đánh vỡ chân thần cùng với cổ thần cường giả gây cho Văn Hùng Quốc khí thế của đều là thâm bất khả chắc, Văn Hùng Quốc cũng không có thể phán đoán chuẩn xác ra cái này cổ áp bách khí thế của mình rốt cuộc ở vào cái gì trình độ. Nhưng có một chút Văn Hùng Quốc rất xác nhận, cổ khí thế này muốn giết chết bản thân, dễ như trở bàn tay. Số 2, ngươi mang chính là nhân loại tới làm gì? Màu u lam băng phách hai bên trái phải, khoanh chân ngồi một pho tượng băng ma vương, so với số 2 băng ma vương, cái này tôn băng ma vương hình thể ít đi một chút. Thật đáng giận hơi thở vẫn là so với số 2 băng ma vương càng cường đại hơn. Văn Hùng Quốc bước đầu suy đoán, cái này tôn băng ma vương, vô cùng có khả năng đạt tới cựu kiếp chân thần cao giai đỉnh, đạt tới cựu kiếp chân thần chân chính cực hạn. Số 2 băng ma vương không có hé răng, số 1 băng ma vương trong ánh mắt vẫn là hiện lên một tia trầm tư, hiển nhiên số 2 băng ma vương thông qua truyền âm đem tất cả nói cho số 1 băng ma vương. Số 1 băng ma vương suy tính chốc lát, đứng dậy rất cung kính hướng một bên U Lam băng phách nói cái gì. Văn Hùng Quốc muốn nghe trộm, vẫn là phát hiện mình cái gì cũng nghe không được, đoán chừng là số 1 băng ma vương ta đã làm gì phòng ngừa hắn nghe trộm, hay hoặc là đây hết thảy cùng màu u lam băng phách có quan hệ. Lẽ nào đây là băng ma vương chủ thượng? Lúc này, Văn Hùng Quốc đã nhớ tới màu u lam băng phách là cái gì, chính là thiên địa linh vật một loại, vạn năm băng phách. Vạn năm băng phách, nếu là luyện chế thành một ít đan dược, đúng chân thần cường giả tu hành có chỗ tốt cực lớn. Kém nhất vạn năm băng phách, cũng có thể luyện chế thành trung phẩm thần đan. Mặc dù là không có luyện chế thành đan dược, vạn năm băng phách đối với băng thuộc tính chân thần mà nói, cũng là đề thăng tu vi bảo vật một trong. Về phần có thể đề thăng bao nhiêu, sẽ nhìn vạn năm băng phách phẩm chất. Vạn năm băng phách, kém nhất cũng là vạn năm, trở lên có mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm, 100 vạn năm. 100 vạn năm vạn năm băng phách, đối với đánh vỡ chân thần cực hạn cường giả mà nói, cũng là hiếm có bảo vật, cổ thần cường giả cũng sẽ trông mà thèm. Văn Hùng Quốc thật tò mò. Cái này vạn năm băng phách rốt cuộc tồn tại bao nhiêu năm, vì sao có thể trở thành là băng ma vương chủ thượng? Lẽ nào băng ma vương không có một chút không cam lòng sao? Như vạn năm băng phách như vậy thiên địa linh vật, hầu như rất khó sinh ra linh trí. Vân vân. Văn Hùng Quốc vẻ sợ hãi cả kinh. Nếu như khối này vạn năm băng phách đã sinh ra linh trí nghi, từ cổ chí kim, như núi, sông hoặc là vạn năm băng phách loại này tồn tại, đều là rất khó sinh ra linh trí, chỉ khi nào ra đời linh trí đều muốn hóa thành bất khả tư nghị tồn tại. Loại này ví dụ rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Nhớ kỹ Tử Vân thần giới đã từng tiểu sinh ra từng một vị được xưng núi cao đứng đầu cường đại tồn tại, ở vẫn là thượng vị cổ thần thời điểm, lực lượng cũng đã có thể chống lại bình thường thần vương cấp bậc cường giả. Núi này nhạc đứng đầu nguyên hình, chính là Tử Vân thần giới một ngọn núi. Ngọn núi này tồn tại mấy ước nhiều năm, chẳng biết nguyên nhân gì rồi đột nhiên linh trí sơ khai, bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa, lực lượng càng ngày càng mạnh. Thẳng đến biến hóa sau khi thành công trực tiếp tấn chức bảy kiếp chân thần. Núi cao đứng đầu biến hóa vô cùng gian nan, một ngọn núi muốn biến hóa, so với yêu tộc biến hóa còn muốn nghịch thiên, thiên đạo sẽ hàng lâm cực kỳ đáng sợ nghiêm phạt. Núi cao đứng đầu trước đây cũng là rất chật vật mới biến hóa thành công, nguyên hình thiếu chút nữa phi hôi yên diệt. Lúc đó núi cao đứng đầu nguyên hình chỗ ở một châu, hơn phân nửa đều bị hủy diệt. Mà núi cao đứng đầu biến hóa phía sau, cũng chỉ là bảy kiếp chân thần tu vi, cùng biến hóa chi kiếp kinh khủng so sánh với biến hóa phía sau tu vi thật sự là có phần không đủ nhìn, khiến người ta nghĩ có loại trả giá cùng hồi báo không đợi cảm giác. Bất quá thiên đạo là công bình, núi cao đứng đầu sản sinh linh trí khó khăn, biến hóa trước kia tu hành khó khăn, biến hóa chi kiếp vô cùng kinh khủng vượt qua khó khăn, biến hóa sau tu vi yếu, nhưng biến hóa chân chính sau khi thành công, đã đến thu hoạch thời điểm. Từ núi cao đứng đầu biến hóa phía sau, ngắn ngủi 10 năm tiểu đạt đến cựu kiếp chân thần cực hạn. Đối với nhân loại mà nói, cổ thần có thể đi thật xa, sẽ nhìn đánh vỡ chân thần cực hạn đi tới một bước kia. Nhưng đối với núi cao đứng đầu, nhưng không có quy định này. Mặc dù là lấy cựu kiếp chân thần tân chức cổ thần, núi cao đứng đầu vẫn đang có đột phá thần vương hy vọng. Trước 1720, băng phách nô ấn, hạ. Mà sự thật chứng minh, núi cao đứng đầu cũng xác thực đột phá đến thần vương cảnh giới, trước sau căn bản không vượt qua 1 vạn năm. Chính là 1 vạn năm, từ mới vào cổ thần đột phá đến thần vương cảnh, đây là loại biến thái tốc độ. Rất nhiều phổ thông thiên tài ở chân thần trên cấp bậc, 1 vạn năm nói không chừng đều khó khăn lấy đột phá một kiếp. Núi cao đứng đầu đột phá đến thần vương phía sau, tiêu triệt để ly khai tử vân thần giới, không biết là đi trước trong thiên thần giới, vẫn là đại thiên thần giới. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, tử vân thần giới thế lực thăng trầm, từ hưng thịnh đến xuống dốc, lại từ xuống dốc đến hưng thịnh. Không biết bao nhiêu thế lực chôn vùi ở lịch sử sông dài trong đó, cũng không biết có bao nhiêu thế lực ở đây quật khởi. Nhưng núi cao đứng đầu truyền thuyết trước vẫn đều ở đây. Đơn giản là, núi cao đứng đầu nguyên hình quá đặc thù, là một tòa phổ thông sơn. Như vậy hiện tại, cái này vạn năm băng phách, cũng muốn đi núi cao đứng đầu con đường. Văn Hùng Quốc trái tim chợt phát thông nhảy dựng lên, nếu quả như thật như thế, nói không chừng lúc này đây gặp nạn, trái lại là của mình một hồi tạo hóa. Đàm gia vị kia tổ tiên, nói là nửa bước thần vương, cự ly thần vương chỉ thiếu chút nữa, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nếu như không có kỳ ngộ, sau đó cũng liền cảnh giới này, khó có thể bước vào đến thần vương trình độ. Mà bây giờ, hắn có theo thời gian tới thần vương thời cơ. Giờ này khắc này Văn Hùng Quốc, trong đầu đã dần hiện ra tương lai mình biến thành Kiền Khôn Tông lão đại phong quang sinh hoạt. Cái gì lục tư trinh lục hân phàm, cái gì chó má nửa bước thần vương, đều phải ở thủ hạ mình kiếm ăn. Số 2 băng ma vương vẻ mặt ghét nhìn chảy nước bọt Văn Hùng Quốc, nhân loại đều là cái này đức hạnh. Số 1 băng ma vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Hùng Quốc, nhìn chằm chằm Văn Hùng Quốc cả người phát lạnh, từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại. Thấy vậy, số 1 băng ma vương lạnh lùng nói, nhân loại, chính ngươi cùng chủ thượng nói đi. Văn Hùng Quốc đã đoán được băng ma vương chủ thượng chính là tản mát ra màu u lam băng lánh rực rỡ vạn năm băng phách, lúc này cung kính quỳ, phương hướng vẫn là quay vạn năm băng phách. Không đợi Văn Hùng Quốc nói cái gì, Văn Hùng Quốc trong đầu đã vang lên vạn năm băng phách thanh âm. Vạn năm băng phách thanh âm rất lạnh, chỉ là nói, Văn Hùng Quốc tiểu nghị thần hồn của tự mình đều phải bị đông cứng. Nhân loại, ngươi nói ngươi có thể cung cấp cho chúng ta băng ma bộ tộc sinh tồn hoàn cảnh. Vạn năm băng phách biết mình độ kiếp tất nhiên sẽ khiến cho thiên đạo đáng sợ thiên kiếp. Băng bí mật cảnh vô cùng có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, khá một chút nhiều nhất cũng liền nhiều kiên trì chút thời gian, bất kể như thế nào, băng bí mật cảnh cũng không thể hoàn hảo. Nói cách khác, một khi độ kiếp, băng ma sẽ triệt để xuất hiện ở tử vân thần giới đông đảo thế lực trong tầm mắt. Cùng Kiền Khôn Tông những cái kia chúa tể cấp thế lực so sánh với, băng ma bộ tộc vẫn là quá yếu đuối, nếu như không có nghỉ ngơi lấy lại sức địa điểm cùng thời gian, đối với băng ma bộ tộc mà nói vô cùng có khả năng tạo thành tai họa thật lớn. Chỉ cần cho bọn hắn một ít nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, vạn năm băng phách có năm chắc giống như năm đó núi cao đứng đầu giống nhau, biến thành tử vân thần giới người mạnh nhất. Đến lúc đó, cho dù một ít người loại muốn đối với bọn họ băng ma hạ thủ, cũng đã chậm. Văn Hùng Quốc cung kính nói, tại hạ là văn gia gia chủ chi tử, mẫu thân cũng là đàm gia người, nếu là do ta đến biến thành đại nhân cùng văn gia cầu, văn gia tất nhiên sẽ phân chia một chỗ bản cho đại nhân băng ma bộ tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Thậm chí ta cùng văn gia cũng sẽ bang trợ đại nhân giấu giếm 1-2, tận lực bảo chứng không có còn lại thế lực đúng đại nhân băng ma bộ tộc hạ thủ. Hừ, nghe ý tứ của ngươi, văn gia cũng bất quá là đàm gia phụ thuộc thế lực thôi, ngươi sẽ không sợ đàm gia biết được phía sau tìm các ngươi văn gia phiền phức. Văn gia cũng không phải là phụ thân ngươi độc đoán, bản tọa cũng không tin văn gia sẽ không ai phản đối. Vạn năm băng phách hừ lạnh. Chúng ta văn gia đích thật là đàm gia phụ thuộc thực lực, bất quá đàm gia cũng không thế nào đem chúng ta văn gia để vào mắt. Tộc nhân đã sớm âm thầm tích xúc đúng đàm gia bất mãn, chỉ là bởi vì đàm gia thực lực thật sự là cường đại, chúng ta văn gia không thể thả phản kháng thôi. Mà lúc này, chúng ta văn gia nếu là theo đại nhân, sẽ có càng tương lai huy hoàng, chúng đại nhân lớn lên, còn có chống lại đàm gia thậm chí còn giết chết đàm gia thực lực, người thông minh đều biết nên làm sao lựa chọn. Văn Hùng Quốc thái độ như cũ cung kính, thậm chí còn vỗ một cái vạn năm băng phách định bỡ. Vạn năm băng phách chỉ cảm thấy cả người thư sướng, 1-2. Hào chúng băng ma vương tuy rằng trí tuệ không thấp, lại không thế nào sẽ vướt mông ngựa, trong khoảng thời gian ngắn, vạn năm băng phách nhìn văn hùng quốc thuận mắt không ít. Vạn năm băng phách mang theo tự ngạo thanh âm đạo, bất luận cái gì trưởng thành đều phải cần thời gian, ngươi tiểu xác định như vậy bản tọa trong khoảng thời gian ngắn sẽ chính mình chống lại Đàm gia lực lượng. Giống như lời ngươi nói, Đàm gia, thế nhưng có nửa bước thần vương lão già này tọa chấn. Đại nhân chớ có khiêm tốn, nói vậy đại nhân cũng nghe qua núi cao đứng đầu truyền thuyết. Núi cao đứng đầu nguyên hình chẳng qua là một tòa thông thường sơn, biến hóa phía sau là có thể ở chính là vạn năm bên trong thành tiểu thần vương. Đại nhân chính là vạn năm băng phách như vậy thiên địa linh vật, so với thông thường một ngọn núi tốt nhiều lắm, chúng đại nhân biến hóa, chỉ sợ đột phá thần vương thời gian chỉ biết ngắn hơn, ngày sau thành tiểu cũng sẽ siêu việt núi cao đứng đầu. Văn Hùng Quốc lại cười nói, vạn năm băng phách nghe được càng thư thái, ngay cả số 1 băng ma vương cùng số 2 băng ma vương cũng tán thưởng nhìn Văn Hùng Quốc vài lần. Bất quá, thoải mái là thư thái, vạn năm băng phách nên có cảnh giác hay không nhưng thiếu. Nhân loại, ngươi muốn đi theo bản tọa đồng ý, nhưng ngươi dù sao cũng là nhân loại, bản tọa cũng không dám quá nhiều tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Văn Hùng Quốc liền nóng nảy, vội vàng nói, tại hạ nếu quyết định đi theo đại nhân, tiêu tuyệt sẽ không hối hận, lại không biết phản bội đại nhân, tại hạ nguyện ý phát thệ. Bản tọa không tin cái gì phát thệ. Cho dù phát thệ ngôn thì như thế nào, như cũ có thể phản bội bản tọa. Muốn bản tọa tin tưởng ngươi, có thể, bản tọa muốn ở bên trong cơ thể ngươi trồng băng hồn nô ấn. Vạn năm băng phách thản nhiên nói. Văn Hùng Quốc hơi biến sắc mặt, băng phách nô ấn, cái này vừa nghe cũng biết là cùng loại nô bộc khế ước cái loại này, đối phương là chủ, mình là nô. Chủ, thế nhưng nắm giữ nô sinh tử. Vạn năm băng phách thấy Văn Hùng Quốc còn có do dự, giọng nói lạnh xuống, suy tính như thế nào. Văn Hùng Quốc đánh run một cái, lập tức nhớ lại mình bây giờ tình cảnh. Cái này, đã không phải là bản thân có đáp ứng hay không lựa chọn, đáp ứng, còn có đường sống. Không đáp ứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Văn Hùng Quốc hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, thỉnh đại nhân trồng băng phách nô ấn. Vạn năm băng phách hài lòng nói, tốt lắm. Màu u lam quang mang trong, rồi đột nhiên bay ra một đạo nhỏ màu u lam quang đoàn. Màu u lam quang đoàn ở giữa không trung xoay một vòng, sau đó chợt chui vào đến Văn Hùng Quốc trong cơ thể. A! Văn Hùng Quốc kêu lên thảm thiết, ở màu u lam quang đoàn chui vào Văn Hùng Quốc trong cơ thể một sát na kia, Văn Hùng Quốc cả người kịch liệt đau nhức. Càng làm cho Văn Hùng Quốc thống khổ, là thần hồn bị một cổ vô cùng băng hàn lực lượng giam cầm, để cho Văn Hùng Quốc thống khổ ôm đầu hận không thể hướng mặt đất đập vài cái. Chương 1721, băng phách độ kiếp, thượng. Sau một lúc lâu, thân thể cùng thần hồn trên đau đớn mới tốt thụ rất nhiều, Văn Hùng Quốc một lần nữa đứng lên, sau đó quỳ hướng vạn niên băng phách. Nô buộc Văn Hùng Quốc, tham kiến đại nhân. Vạn niên băng phách đạo, hôm nay bản tọa đã ở trong cơ thể của ngươi trồng băng phách nô ấn, chớ có phản bội bản tọa. Nếu là phản bội bản tọa, ngươi sẽ đụng phải là trước kia thập bội thậm chí còn gấp trăm lần thống khổ. Bản tọa càng có thể thông qua băng phách nô ấn trực tiếp để cho thần hồn của ngươi triệt để đông lại vỡ vụn. Văn Hùng Quốc thân thể phát lạnh. Thần hồn đông lại vỡ vụn, cho dù thân thể vẫn còn ở, cũng là hóa thành cho bụi, hoàn thị cái loại này không thể thả chuyển thế. Nô buộc sống mãi sẽ không phản bội đại nhân. Văn Hùng Quốc nói như đinh chém sắt. Đi xuống đi. Là. Số 2 băng ma vương dẫn Văn Hùng Quốc lui ra. Chủ thượng, ngươi còn bao lâu muốn độ kiếp? Số 1 băng ma vương có chút khẩn trương. Vạn niên băng phách có thể không độ kiếp thành công, quan hồ chúng nó những thứ này băng ma có thể không ở tử vân thần giới đặt chân, thậm chí là xương bá. Chỉ có chủ thượng độ kiếp thành công, tu vi đại đột phá, chúng nó những thứ này băng ma mới có thể tiến hơn một bước, biến thành có thể so với cổ thần tầng thứ cao thủ. Bằng không, chúng nó chỉ có thể là bây giờ cựu kiếp chân thần. Thậm chí, nếu là chủ thượng ngã xuống, bọn họ tu vi cũng sẽ theo giảm nhiều, ít nhất cũng sẽ xuống đến 8 kiếp chân thần trình độ. Nội tình không đủ, sẽ hàng phải càng nhiều. Vạn niên băng phách giọng nói ngưng trọng, tối đa nửa tháng, biến hóa chi kiếp sẽ hàng lâm. Số 1 băng ma vương nghe ra chủ thượng ngữ khí ngưng trọng còn có chút số không tự tin, vội vàng nói, chủ thượng nhất định có thể độ kiếp thành công biến hóa. Nhân loại kia không phải nói sao, đã từng có vị núi cao đứng đầu cũng là cùng chủ thượng giống nhau. Vạn niên băng phách hí hư nói, không giống nhau. Không đồng dạng như vậy. Số 1 băng ma vương méo mó đầu, không giống nhau. Nghĩ còn muốn hỏi chủ thượng, hãy nhìn chủ thượng không muốn trả lời thần sắc, số 1 băng ma vương cũng liền ngậm miệng. Vạn niên băng phách liếc số 1 băng ma vương một cái, liền thu liễm tâm thần, vì nửa tháng sau độ kiếp làm chuẩn bị. Đích xác, tử vân thần giới từng có núi cao đứng đầu cái này ví dụ phía trước, nhưng vạn niên băng phách rõ ràng, núi cao đứng đầu nguyên hình chẳng qua là một ngọn núi, bản thân vẫn là vạn niên băng phách. Tuy bản thân một khi độ kiếp phía sau tốc độ tu luyện cùng phát triển tiền cảnh cũng vượt xa núi cao đứng đầu, thậm chí một khi biến hóa chính là cổ thần, so với núi cao đứng đầu trước đây 7 kiếp chân thần cường ra một cái ngày qua. Nhưng biến hóa chi kiếp cũng sẽ so với núi cao đứng đầu đã từng lợi hại mấy lần, thậm chí là hơn 10 bội. Đối với mình có thể thành công hay không độ kiếp, thành thật mà nói, Vạn Niên Băng Phách cũng không có quá nhiều tự tin. Vì vậy, Vạn Niên Băng Phách mới có thể để cho thủ hạ những thứ này băng ma vương bắt lại Hàn Phong đám người. Một khi thất bại, bản thân tối thiểu có thể bảo lưu một ít Vạn Niên Băng Phách thần tính khứ đoạt xá. Dù cho đoạt xá sau khi thành công, tu vi và tiền đồ sẽ có hạn chế, có thể cả đời thành tựu cũng chính là 1-2. Biến thần vương cấp bậc trình độ, sống mãi cũng vô cùng có khả năng đuổi không kịp núi cao đứng đầu, nhưng tổng so với rơi xuống cường. Hy vọng cái này nhân loại trong, có thích hợp ta, hơn nữa có thể chịu đựng ở ta băng phách thần tính cải tạo cường đại thân thể. Vạn Niên Băng Phách điên lặng nghĩ. Vạn Niên Băng Phách vì nửa tháng sau độ kiếp làm chuẩn bị, số 1 băng ma vương thủ hộ ở Vạn Niên Băng Phách bên người, cùng lúc đó Văn Hùng Quốc cũng đi tới băng chi địa lao. Văn Hùng Quốc thuần túy là đến khoe khoang. Nhìn, các ngươi đều bị nhốt tại trong địa lao, lão tử lại ở bên ngoài ưa thích quá cay. Văn Hùng Quốc đã tưởng tượng ra Lục Tư Trinh đám người khiếp sợ và ghen tị vẻ mặt. Sự thật chứng minh, Lục Tư Trinh đám người thật là vô cùng khiếp sợ, nhưng chặt tận lực bồi tiếp phẫn nộ mà không phải là đố kỵ. Lục Tư Trinh sắc mặt âm trầm, Văn Hùng Quốc, ngươi rốt cuộc phản bội nhân loại chúng ta dấn thân vào băng ma. Thua thiệt chúng ta còn tưởng rằng ngươi là chết trận. Tạ Phong chết đám người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, trước kia theo Văn Hùng Quốc vài vị hạch tâm đệ tử, vẫn là lập tức định bợ khởi Văn Hùng Quốc, cũng muốn giống như Văn Hùng Quốc đầu nhập vào băng ma. Những người này vốn là Văn Hùng Quốc đích nhân, Văn Hùng Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mang theo Văn Hùng Quốc tới đây, chính là số 2 băng ma vương. Thấy vậy, số 2 băng ma vương đạo, những người này theo ngươi có thể, nhưng là muốn trồng băng phách nô ấn. Dạ dạ dạ, đó là đương nhiên. Văn Hùng Quốc cười làm lành, nếu đã đổi phục Vạn Niên băng phách, đúng số 2 băng ma vương bực này băng ma, Văn Hùng Quốc dĩ nhiên là thảo hảo rớt, không dám có bất kỳ để cho số 2 băng ma vương không thích cử động. Vài vị hạch tâm đệ tử vừa nghe muốn trồng băng phách nô ấn, bắt đầu do dự. Đầu nhập vào là một chuyện, bị trở thành nô buộc lại là một chuyện. Thấy vậy, Văn Hùng Quốc cười lạnh nói, hừ, do dự nữa xuống phía dưới, ngay cả tính mệnh cũng không có. Đã quên nói cho các ngươi biết, nơi này là một chỗ bí cảnh, các ngươi cũng đừng nghĩ chứ có thể âm thầm trốn. Cho dù trốn ra cái này bí cảnh lối vào chỗ đó cũng có số tôn băng ma vương trông coi, các ngươi không trốn thoát được. Lời vừa nói ra, đừng nói Lục Tư Trình, chính là Hàn Phong cũng là thất kinh. Bọn họ nghĩ tới ở đây có thể là băng tinh sơn ở chỗ sâu trong, nhưng không nghĩ từng ở đây đã không ở băng tinh núi, mà là ở vào một không gian khác bí cảnh. Cái này, căn bản là vô pháp chạy trốn A. Trong nháy mắt, những cái kia hoạch tâm đệ tử không do dự nữa, đều đáp ứng trồng băng phách nô ấn. Số 2 đại nhân, người xem. Văn Hùng Quốc quay đầu nhìn về phía số 2 băng ma vương, vẻ mặt thấp thỏm. Những người này cũng bị trồng băng phách nô ấn, sẽ khứ quay rối Vạn Niên băng phách. Số 2 băng ma vương lạnh lùng nói, ngươi thần hồn trong băng phách nô ấn, ngươi có thể phân ra một ít phân thân thực vào những người này thần hồn trong, sau đó bọn họ chợt nghe từ của ngươi. Văn Hùng Quốc đại hỉ, kể từ đó, những thứ này hạch tâm đệ tử tính mệnh ngay trong tay mình, cũng không cần lo lắng những người này sẽ cùng mình tranh thủ tình cảm. Từng cái thực vào phía sau, Văn Hùng Quốc đùa giỡn ngược quét về phía Hàn Phong cùng với Lục Tư Trinh đám người. Trong các ngươi nếu là có người muốn đầu nhập vào bản thiếu, tự đứng ra đi. Mọi người cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng còn thực sự có không ít người đứng lên. Không muốn đầu nhập vào Văn Hùng Quốc, chỉ còn lại có Lục Tư Trinh tỷ muội cùng với vài vị hạch tâm đệ tử còn có Hàn Phong chúng hơn 10 kiền khôn tông đệ tử thôi. Văn Hùng Quốc tham lam tầm mắt cao thấp nhìn quét Lục Hân Phàm, nuốt nước bọt, Hân Phàm, ngươi không nghiêm túc suy tính một chút. Lục Hân Phàm mặt lộ vẻ buồn nôn, nằm mơ. Lục Tư Trinh hận không thể đâm mù Văn Hùng Quốc hai mắt, đáng tiếc ở băng chi địa lao tròng, thần nguyên cùng thần hồn đều bị giam cầm. Lục Tư Trinh cũng chính là cô gái bình thường, căn bản không làm gì được Văn Hùng Quốc. Văn Hùng Quốc sắc mặt cứng đờ, mặt lạnh đi lên trước thô bạo một tay lấy Lục Hân Phàm kéo, tức giận nói, thối đàn bà, lao tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, còn dám cự tuyệt. Hôm nay ngươi chính là không muốn, cũng phải hầu hạ lao tử. Vung. Lục Hân Phàm thét chói tai. Xuất sinh. Lục Tư Trinh, Tạ Phong chết đám người gầm lên, đều đánh về phía Văn Hùng Quốc, ngay cả Hàn Phong, đúng chuyện này cảnh cũng không có thể làm như không thấy. Đáng tiếc Văn Hùng Quốc một thân thực lực cũng không có bị giam cầm. Cút. Một tiếng gầm lên, Lục Tư Trinh cùng với Hàn Phong đám người đều thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. Chương 1722, băng phách độ kiếp, hạ. Mắt thấy Văn Hùng Quốc sẽ đắc thủ ở hiện trường tới một cái cưỡng bức, số 2 băng ma vương trợ uy áp áp bách hướng Văn Hùng Quốc, Văn Hùng Quốc bị chèn ép liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Số 2 đại nhân, người đây là... Văn Hùng Quốc sắc mặt thật không tốt nhìn, Văn Hùng Quốc không nghĩ tới số 2 băng ma vương đột nhiên xuất thủ, cứu hay là Lục Hân Phàm đám người. Lẽ nào số 2 băng ma vương coi trọng cô gái này? Những thứ này băng ma có công năng sao? Số 2 băng ma vương thản nhiên nói, những người này còn có dùng. Hay nói giỡn, vạn nhất cuối cùng chủ thượng độ kiếp thất bại đoạt xá lúc vừa mới chính là nữ nhân này làm sao bây giờ? Văn Hùng Quốc phục hồi tinh thần lại, tuy rằng không biết Lục Hân Phàm đám người có ích lợi gì, nhưng Văn Hùng Quốc vẫn là minh bạch, ở những người này còn lúc hữu dụng, bản thân vẫn không thể đem Lục Tư Trình đám người tùy tiện đắn đo. Có lẽ là số 2 băng ma vương nhận thấy được Văn Hùng Quốc vẻ mặt biệt khuất, lo lắng trong lòng sinh oán mà dẫn đến không để cho băng ma bộ tộc ra thập phần lợi, lại nói, nam nhân không thể bị thương ngoài tính mệnh, cũng không có thể dồn tàn hoặc là quá trí mạng thương thế. Nữ nhân phải bảo trì hết bích thân, còn lại ngươi có thể tùy ý chơi đùa. Văn Hùng Quốc tâm hoa nộ phóng. Lục Tư Trinh cùng Lục Hân Phàm hai nàng miễn kiếp nạn, nhưng Tạ Phong chết cùng với Hàn Phong đám người vẫn là gặp đại nạn. Ở thực lực bị giam cầm dưới tình hình, mọi người chỉ có thể thừa nhận Văn Hùng Quốc đám người khi dễ cùng quyền đấm cước đá. Văn Hùng Quốc một cước đem Hàn Phong đá bay, sau đó càng một cước hung hăng giẫm nát Hàn Phong trên người, Hàn Phong cảm giác mình xương sườn đều phải bị đá gãy, càng miệng to phun huyết. Văn Hùng Quốc vẻ mặt dữ tợn, "Tiểu tử, đây là ngươi đem nhị đệ đả thương đại giới, ngươi hẳn là may mắn ngươi bây giờ còn có dụng, chờ ngươi vô dụng, ngươi sẽ đụng phải so với hôm nay nghiêm trọng gấp trăm lần ngàn bội hành hạ." Đúng Hàn Phong hành hạ, đủ qua nửa ngày mới hoàn toàn kết thúc. Đọc lại ở Văn Hùng Quốc trong lồng ngực tức giận, cuối cùng là phát tiết vài phần. "Đi." Văn Hùng Quốc đi đầu ly khai, theo Văn Hùng Quốc đích nhân đều là vẻ mặt may mắn, bằng không Hàn Phong đám người kết quả chính là vết xe đổ. Ở thực lực bị giam cầm dưới tình hình, thương thế này không nằm cái mấy tháng, căn bản rất. Văn Hùng Quốc trước khi rời đi, giam giữ chứ mã nhất vũ đám người trong địa lao, liên tục có người gào thét muốn đầu nhập vào băng ma, nhưng mà bất kể là Văn Hùng Quốc hay là số 2 băng ma vương, cũng làm như không thấy. Trong nháy, nửa tháng đi qua. Nửa tháng, đủ để cho Văn Hùng Quốc minh bạch Hàn Phong đám người tác dụng. Điều này làm cho Văn Hùng Quốc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vạn nhất vạn niên băng phách không có độ kiếp thành công, đoạt xá thời điểm vừa vặn là Lục Hân Phàm thích hợp nhất, bản thân coi như xong đời. Văn Hùng Quốc nguyên vốn còn muốn mỗi ngày khứ trong địa lao hành hạ Hàn Phong đám người một phen, biết Hàn Phong đám người tác dụng phía sau, Văn Hùng Quốc lập tức không dám đi. Một ngày này, Văn Hùng Quốc đám người và băng ma vương, ánh mắt cũng tụ tập ở vạn niên băng phách trên người, hôm nay, đúng là vạn niên băng phách độ kiếp ngày. Cho đến lúc này, Văn Hùng Quốc mới phát hiện, linh trí mở rộng ra có danh tự băng ma vương, tổng cộng có cửu tôn. Các ngươi cũng xa xa thối lui. Vạn niên băng phách thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Văn Hùng Quốc mọi người cấp tốc lui về phía sau, ngay cả mấy tôn cường đại băng ma vương, cũng không dám đến gần quá mức. Bị thiên kiếp cuốn vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Băng bí mật cảnh bầu trời, trời xanh không mây, một mảnh trong vắt xanh nhạt vẻ. Nhưng mà, hầu như chẳng qua là trong chớp mắt, băng bí mật cảnh bầu trời tựu thay đổi, mây đen quần cuộn che khuất bầu trời. Mây đen trong đáng sợ sấm sét giống dao long giống nhau qua lại lan lộn. Mỗi một đạo giống như dao long vậy sấm sét, cũng tản mát ra một cổ khiến người ta đè nén đáng sợ khí tức. Văn Hùng Quốc đám người bị cổ hơi thở này chen ép đều nhanh muốn tiểu, thật sự là thật là đáng sợ. Tình cảnh như thế, giống tận thế. Quá! Thật là đáng sợ, sấm sét còn chưa hàng lâm, ta tiểu cái dạng này, chúng sấm sét phủ xuống, ta chẳng phải là... Văn Hùng Quốc cảm giác mình có chút mất mặt, nhưng thân thể bản năng là bản thân không cách nào khống chế. Bất quá thấy những người khác so với chính mình càng không chịu nổi, Văn Hùng Quốc cuối cùng là dễ chịu một ít, mất mặt không chỉ một. Đừng nói Văn Hùng Quốc, chính là cựu tôn băng ma vương, cũng cảm thấy trầm trọng. Băng chi địa lao trong. Hàn Phong đám người cũng đã nhận ra dị dạng. Lục Tư Trinh cho Hàn Phong đám người trị liệu thương thế, cảm giác được trong không khí dị dạng, không khỏi nói, các ngươi nhưng cảm giác được cái gì. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, áp lực, trầm trọng, có một loại thở không nổi cảm giác, loại cảm giác này cùng độ kiếp rất giống. Lẽ nào băng ma ở độ kiếp? Tạ Phong chết lắc đầu, băng ma loại sinh vật này rất đặc thù, không cần độ kiếp. Hơn nữa chúng ta bị giam ở chỗ này cũng cảm giác được loại này áp bách, vậy bên ngoài nghi. Coi như là độ thứ 9 thần kiếp, cũng chưa chắc có đáng sợ như vậy đi, tổng không phải là hơn mấy trăm ngàn băng ma cùng nhau độ thứ 9 thần kiếp đi. Mọi người kéo kéo khỏe miệng. Hơn mấy trăm ngàn cùng nhau độ kiếp. Làm sao có thể? Lục Hân Phàm yếu ớt nói, nửa tháng trước tôn băng ma vương không phải nói chúng ta hữu dụng sao? Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Lục Hân Phàm cảm giác mình là não mở rộng lớn. Nhưng mà Tạ Phong chết đám người vẫn là trầm mặc, Hàn Phong càng nghĩ, Lục Hân Phàm suy đoán nói không chừng thực sự vừa lúc đoán trúng sự thật. Ở Hàn Phong đám người đau khổ suy tư thời điểm, Thiên Đạo Đúng Vạn Niên Băng Phách khảo nghiệm rốt cục phủ xuống. Chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp, tiểu vượt xa thứ 9 thần kiếp, thấy Văn Hùng Quốc đám người hoảng hốt. Lao Thiên, đáng sợ như vậy lôi kiếp, chỉ có đánh vỡ chân thần cực hạn cường giả mới có thể chống lại đi. Hơn nữa, đây là đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba nghi. Càng về sau lôi kiếp càng mạnh, chớ không phải là cuối cùng sẽ cường đến có thể so với ngay cả một ít hơi yếu cổ thần cũng chống lại không được trình độ. Thiên địa linh vật biến hóa chi kiếp, quả nhiên đáng sợ, bất quá cũng chỉ có thiên địa linh vật mới có thể ở không qua được thời điểm còn có thể bảo trì thần tính tiến hành đoạt xá đi. Nếu là nhân loại, không qua được chính là bỏ mình đạo tiêu. Văn Hùng Quốc một bên kinh hãi run sợ chứ, còn vừa lúc rảnh rỗi nghĩ có không có. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Như Văn Hùng Quốc suy nghĩ, lôi kiếp càng ngày càng lớn mạnh, nhưng Vạn Niên Băng Phách vẫn là toàn bộ cũng khiên xuống tới. Điều này làm cho Văn Hùng Quốc liễu lưới, cái này Vạn Niên Băng Phách thực lực quả nhiên kinh khủng, lúc này mặc dù là không có biến hóa, thực lực phỏng chừng cũng đủ để chống lại vậy cổ thần cường giả. Lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng, phá hư phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Băng bí mật cảnh liên tục kịch liệt rung động, sông băng vỡ vụn, một ít thực lực kém cấp 1 cấp 2 băng ma, trực tiếp bị ảnh hưởng đến chí tử. Văn Hùng Quốc bị số 1 băng ma vương chúng mấy tôn băng ma vương bảo vệ, bằng không cũng không khá hơn chút nào. Kể từ khi biết Vạn Niên Băng Phách muốn độ kiếp, mấy tôn băng ma vương chỉ biết băng bí mật cảnh cùng băng ma cũng muốn đụng phải bị thương nặng. Ầm ầm. Ùng ùng. Lôi kiếp liên tục hàng lâm, Vạn Niên Băng Phách tản mát ra u ánh sáng màu lam, tia sáng này khi thì hóa thành búa lớn, khi thì hóa thành thần đao, khi thì hóa thành cự kiếm, liên tục đánh phía lôi kiếp. Theo lôi kiếp buộc phát kinh khủng, Văn Hùng Quốc rõ ràng nhận thấy được Vạn Niên Băng Phách ngăn cản, trở nên chật vật. Chương 1723, đoạt xá, thượng. Vạn Niên Băng Phách phát hiện mình có chút đánh giá thấp mình biến hóa chi kiếp, cái này biến hóa chi kiếp so với chính mình tưởng tượng còn muốn kinh khủng, băng bí mật cảnh đã gần như vỡ vụn dấu hiệu. Toàn bộ băng bí mật cảnh, bầu trời khắp nơi đều là cái khe, sông băng liên tục khuynh đảo. Đồng thời, Vạn Niên Băng Phách cũng phát hiện bản thân đánh giá cao bản thân. Chết tiệt, lẽ nào bản tọa thực sự muốn đoạt xá? Vạn Niên Băng Phách trong lòng tức giận rít gào. Chính mình Vạn Niên Băng Phách tốt như vậy bản thể, thực sự đoạt xá nhân loại, ngày sau thành tựu sao có thể cùng Vạn Niên Băng Phách cái này bản thể so sánh với. Lấy bản thể biến hóa, Vạn Niên Băng Phách thậm chí có nắm chặt ngày sau tân chức thần hoàng, nhưng lại không phải là cấp bậc thấp nhất nhất giai thần hoàng, ít nhất cũng có thể trở thành là tam giai hoặc là tứ giai trung giai thần hoàng. Nhưng nếu là đoạt xá nhân loại, cực hạn cũng chính là thần vương 1-2. Biến, ít có thể tân chức thần hoàng. Nhưng mà bất luận Vạn Niên Băng Phách làm sao không cam, lôi kiếp hoàn thị cứ theo lẽ thường hạ xuống. Đây là biến hóa chi kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp, uy lực cũng đạt tới trước nay chưa có trình độ. Đạo này lôi kiếp, ba động ra vô tận sấm sét, hướng bốn phía đột phá đi. Phốc phốc phốc. Văn Hùng Quốc đám người đã lui rất xa, hầu như đến băng bí mật cảnh kháo ngoại vi, có thể tại đây đạo lôi kiếp phủ xuống thời điểm, Văn Hùng Quốc chúng người hay là đều thổ huyết ngã xuống đất. Đây là ở có băng ma vương bảo vệ dưới tình huống. Bằng không tình hình chỉ biết càng tao. 9 tôn băng ma vương, đồng dạng vết thương chồng chất, yếu nhất số 9 băng ma vương, một cái cánh tay cũng bởi vì tránh né chế, bị ảnh hưởng đến mà đến sấm sét oanh tạc. Băng bí mật cảnh, sông băng hầu như đều đã hóa thành chôn vùi, đại địa tứ phân ngũ liệt, thê thảm vô cùng. Về phần những cái kia 1-2, cấp 3 cấp 4 băng ma, ở cuối cùng một đạo lôi kiếp ảnh hưởng đến lên dưới, dĩ nhiên toàn quân bị diệt, hạ xuống đầy đất băng tinh chi tâm. Coi như là thông thường băng ma vương cũng là tổn thất thảm trọng, 7-8 phần 10 đều bị nổ thành tro, còn dư lại cũng chỉ có 2-3 thành chiến lược. Băng chi địa lao, bởi vì ở vào đặc thù vị trí, ngược lại là không có bị nhiều lắm sấm sét oanh kích. Nhưng băng bí mật cảnh trình độ hư hại cao tới 90%, địa lao đúng Hàn Phong đám người thần nguyên cùng với thần hồn giam cầm, lập tức biến mất. Tất cả mọi người là thật thần, trong đó đủ cao giai chân thần, đúng tự thân tình huống nhạy cảm vô cùng, ở thần nguyên cùng thần hồn không hề bị giam cầm cũng trong lúc đó, mọi người đều cảm giác được. Thực lực khôi phục, cuối cùng cũng để cho mọi người khôi phục nhiều tự tin, tối thiểu cuối cùng cũng có thể đụng một cái, không trốn thoát được cũng có thể tự bạo, bọn họ cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy tự bạo, còn không tổn thương được một đầu băng ma vương. Bất quá mọi người cũng không có tự nhiên ra ngoài, bởi vì bên ngoài như cũ đang chấn động, từng đạo sấm sét phá có tiếng để cho thần hồn của bọn họ đều ở đây sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc xác định đây là có cái gì cường giả ở độ kiếp. Nhưng vấn đề là rốt cuộc là dạng gì cường giả mới có thể bị thiên đạo hạ xuống đáng sợ như vậy thiên kiếp, điểm ấy để cho mọi người nghĩ mãi không thông. Thần hoàng, đột phá dựa vào là lĩnh ngộ thiên địa bất hủ. Chưa nghe nói qua cổ thần, thần vương cùng với thần hoàng cũng cần độ kiếp, như thế độ kiếp chỉ có thể là chân thần. Chân thần nơi nào sẽ dẫn phát kinh khủng như vậy lôi kiếp, thực sự dẫn phát rồi, phỏng chừng ở đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai lôi kiếp hạ tiểu bỏ mình, trăm triệu không có năng lực kiên trì đến bây giờ. Núi cao đứng đầu truyền thuyết thật lâu xa, cái này ví dụ giã thái rất thưa thớt, trừ phi nhìn thấy vạn niên băng phách, bằng không lục tư trinh chúng kiền khôn tông đệ tử, rất khó đem hôm nay kiếp liên tưởng đến tương tự với núi cao đứng đầu loại sinh vật này biến hóa chi kiếp trên mặt. Rung động còn đang kéo dài, bọn họ bị giam ở trong địa lao cũng bị hoành kích thần hồn rung động, có thể dự kiến phía trên tình hình rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào. Giờ khắc này, Hàn Phong đám người lại có nhiều may mắn bọn họ bị nhốt ở trong địa lao. Sau một lúc lâu, rung động từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất, có thể mọi người như cũ có thể cảm thụ được trong không khí mang cho bọn hắn trầm trọng áp lực cùng với kinh hãi. Đi thôi, tuy rằng không biết là người nào ở độ kiếp, nhưng bên ngoài bây giờ khẳng định rối loạn bộ, chính là ta cửa đào tẩu thời cơ tốt. Lục Tư Trinh trầm giọng nói ra, có thể nơi này là bí cảnh chỗ, bí cảnh cửa vào ở nơi nào chúng ta căn bản không biết. Cho dù đã biết, bí cảnh cửa vào cũng tất nhiên có cường đại băng ma vương thủ hộ, chúng ta thật có thể chạy đi. Một vị cho tới nay có chút khiêm tốn cùng không có tiếng tăm gì kiền khôn tông con em gia tộc nghi vấn. Nghe vậy, mọi người đều là trầm mặc. Không thử một lần, làm sao biết chúng ta trốn không thoát. Ta chỉ biết là, chúng ta còn ở tại chỗ này nói, không bị băng ma giết chết, cũng phải bị văn hùng quốc đám người hành hạ chết. Hàn Phong nhàn nhạt quét về phía mọi người. Thân nguyên khôi phục, mọi người bị hành hạ sau này thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, chẳng qua là muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, còn cần một ít thời gian. Lúc này, bọn họ chỉ có thể thi triển tương đương với thời kỳ toàn thịnh bảy thành tả hữu chiến lực. Hàn sư đệ nói đúng, hôm nay chuyện này hình, chúng ta chỉ có thể đụng một cái, đi thôi. Tạ Phong chết giọng căm hận nói. Mọi người lập tức đứng lên, quay một tiếng đánh vỡ lao lung. Băng bí mật cảnh hư hao nghiêm trọng, địa lao đã mất đi bí cảnh gia trì, trở nên rất phổ thông, căn bản không chịu nổi cao giai chân thần một kích. Mà ở Hàn Phong đám người thoát đi phía sau, một gian khác lao ngục trong Mã Nhất Vũ đám người, cũng đều trốn thoát. Mọi người đi tới mặt đất, liền chấn kinh rồi. Tha là bọn hắn biết tình hình bên ngoài sẽ không tốt, lại không nghĩ rằng không tốt đến trình độ như vậy, nhìn chuyện này hình, cái này bí cảnh đã là lung lay sắp đổ, sắp hư hại. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt đại biến. Nếu như ở bí cảnh tổn hại trước bọn họ không có chạy đi, cũng sẽ bị đẩy tới không gian loạn lưu trong. Vận khí tốt điểm, có thể bị đẩy tới không gian loạn lưu không phải là quá dày đặc địa phương, bọn họ miễn cưỡng có sức tự vệ. Có thể tìm được không gian loạn lưu cùng ngoại giới một chỗ liên tiếp điểm, chạy đi. Vận khí không tốt, bị đẩy tới không gian loạn lưu tương đối dày đặc địa phương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tìm đi, hôm nay chúng ta chỉ có thể kỳ vọng chúng ta mau chóng tìm được cửa ra. Hàn Phong xoa xoa đầu. Sau một khắc, mọi người chia ra tứ tán. Cùng lúc đó, chín tôn băng ma vương thấy cuối cùng một đạo lôi kiếp đã tiêu tán, thiên địa bạo ngược lực lượng chậm rãi biến mất, có thể chủ thượng độ kiếp địa phương nhưng không có truyền ra tin tức gì. Mấy tôn băng ma vương trong lòng đều là trầm xuống. Chủ thượng lẽ nào? Chủ thượng mạnh như vậy, làm sao sẽ? Thất bại thì đã có sao, để cho chủ thượng mau chóng đoạt xá là được. Trước đi xem chủ thượng thế nào. Mấy tôn băng ma vương không có phát hiện tự thân tu vi giảm, cũng liền ý nghĩa bọn họ chủ thượng còn sống. Tốt xấu chủ thượng cũng sinh ra linh trí gần nghìn vạn năm chuẩn bị, đủ để cho bọn họ chủ thượng thi triển con bài chưa lật ở biến hóa chi kiếp dưới bảo vệ một chút thần tính. Chương 1724, đoạt xá, hạ. Cửu tôn băng ma vương vội vàng bay đi vạn niên băng phách đất độ kiếp, văn hùng quốc đám người cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, băng ma vương cùng với mọi người đi tới mục đích, nhìn đến tình hình nơi này, băng ma vương cùng trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Do vì lôi kiếp trực tiếp đánh địa phương, cho tới giờ khắc này ở đây cũng tràn ngập đặc hơn hủy diệt vị đạo, lôi kiếp còn chưa tán đi lôi khí tức, đánh băng ma vương cùng với văn hùng quốc bọn người có chút không chịu nổi. Trọng yếu hơn là ở đây hầu như đã không còn băng khí tức. Cần biết, vạn niên băng phách đã ra đời linh trí nghìn vạn lần năm, đang không có sinh ra linh trí trước cũng không biết tồn tại bao lâu. Như vậy buồn chán thời gian, vạn niên băng phách trong cơ thể tích lũy băng năng lượng là vô cùng kinh khủng. Ở đây nói là băng bí mật cảnh, có thể hết thể căn nguyên hay là đang vạn niên băng phách. Những cái kia sông băng, toàn bộ đều là vạn niên băng phách qua nhiều năm như vậy phát ra băng khí tức biến thành, ngay cả băng ma, cũng là bởi vì nơi này sinh ra. Dù cho vạn niên băng phách thụ thường, cũng không có khả năng băng khí tức như vậy cạn, hầu như không cảm ứng được. Đây hết thể chỉ có thể nói rõ, vạn niên băng phách bị thương quá nặng, trọng đến sắp tiêu tán tình trạng. Mau! Nhanh đi! Đem! Những người đó loại! tìm đến. Bản tọa. Muốn. Đoạt xá. Ngay mấy tôn băng ma vương lo lắng lúc, số một băng ma vương trong đầu chợt chuyển đến Đức Quảng mệnh lệnh. Số một băng ma vương ngẩn ra, chợt đại hỉ, chủ thượng, là ngài sao? Có vạn niên băng phách truyền âm, băng ma vương cửa cuối cùng là tìm được rồi vạn niên băng phách. Chỉ thấy nguyên bản tản mát ra ưu lánh vẻ vạn niên băng phách, hôm nay chỉ còn lại có một luồng nhàn nhạt màu ưu lam rực rỡ, đây là vạn niên băng phách thần tính. Trong khoảng thời gian ngắn nếu là không có đoạt xá nói, cái này lũ thần tính cuối cùng sẽ biến mất ở thiên địa. Vạn niên băng phách trong lòng vô cùng sợ hãi, bản thân chuẩn bị thời gian dài như vậy, cuối cùng không có vượt qua không nói, còn rơi xuống như thế tình cảnh, cái này biến hóa chi kiếp kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của mình. Vạn niên băng phách tích lũy nhiều năm như vậy, thực lực có thể so với Bạch Liên cổ thần trong hạ vị trung hậu kỳ, về phần thần hồn, càng vô hạn tiếp cận trung vị. Mà bây giờ bị phách chỉ còn lại có một luồng thần tính, phòng trừng cũng chỉ có thể cùng quân phẩm thần hồn cùng so sánh, trước sau chi kém, để cho vạn niên băng phách thiếu chút nữa không chịu nổi. Ở vạn niên băng phách trong lòng bi phẫn thời điểm, số một băng ma vương nghe theo vạn niên băng phách mệnh lệnh, lập tức đi trước băng chi địa lao. Nhưng mà để cho số một băng ma vương kinh hãi chính là, trong địa lao đích nhân loại, đã biến mất, không chừa một ngống. Không xong, bí cảnh bị phá tổn hại nghiêm trọng như vậy, địa lao đối với những người này loại giam cầm tất nhiên tiêu thất. Số một băng ma vương rất nhanh trở về, đem địa lao bên trong đích tình hình nói cho vạn niên băng phách cùng với số 2 số 3 chúng băng ma vương. Đi bắt. Vạn niên băng phách giống giận. Ngoại trừ số 1 băng ma vương lưu lại thủ hộ vạn niên băng phách, còn lại băng ma vương lập tức ở bí cảnh bên trong tìm tòi, bao gồm văn hùng quốc ở bên trong mọi người, cũng là đem hết toàn lực. Bên trong cơ thể của bọn họ thế nhưng có băng phách nô ấn, vạn niên băng phách vừa chết, bọn họ cũng muốn xong đời. Băng bí mật cảnh không tính lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ, siêu tầm độ khó gia tăng thật lớn. Nhưng ở Hàn Phong đám người tìm không được cửa ra dưới tình huống, bị tìm được cũng là chuyện sớm hay muộn. Trước hết bị tìm được là băng tâm thành nhất phương cường giả. Những cường giả này đa số đẳng cấp không cao, rất nhiều đều là ngũ lục kiếp chân thần, chỉ có một số ít đạt đến 7 kiếp chân thần trình độ. Đối với những người này, vạn niên băng phách trướng mắt, tạm thời cũng không có đoạt xá. Chỉ có ở cuối cùng thật sự là tìm không được người dưới tình huống, vạn niên băng phách mới có thể đoạt xá những người này. Vạn niên băng phách không đợi bao lâu, tựu chờ được một cái coi như không tệ đoạt xá đối tượng. Cái này đối tượng, chính là băng tâm thành thành chủ Mã Nhất Vũ. Mã Nhất Vũ vận khí không tốt, vừa lúc đụng tới số 4 băng ma vương, liền bị số 4 băng ma vương bị bắt đến. Không. Không muốn a, ta nguyện ý biến thành đại nhân nô bộc. Mã Nhất Vũ vừa nghe bản thân cũng bị đoạt xá, sợ đến cả người run. Đừng xem Mã Nhất Vũ là 8 kiếp chân thần, đẳng cấp không kém, có thể đó là thời gian dài tu hành tích lũy được. Buồn chán tu hành, để cho Mã Nhất Vũ ngay từ đầu hùng tâm tráng trí sớm đã thành tiêu ma hầu như không còn. Hôm nay Mã Nhất Vũ thầm nghĩ muốn sống phải càng lâu. Vạn niên băng phách mảy may không phản ứng Mã Nhất Vũ, so sánh với tánh mạng của mình, chính là một cái 8 kiếp chân thần nô buộc tính cái gì. Màu ưu lam thần tính, giống sắp tiêu tan ánh sáng nến, thế nhưng ở trong một sát na, ánh sáng nến nổ bắn ra ra cực kỳ đáng sợ kinh khủng khí tức, coi như một pho tượng viễn cổ hùng thú hàng lâm. Cho dù bị thương nghiêm trọng, vạn niên băng phách bảo lưu lại thần tính cũng là có thể so với quân phẩm thần hồn tồn tại, đối với Mã Nhất Vũ mà nói. Cường đại đến hắn căn bản vô pháp phản kháng. A a a. Ở màu u lam thần tính dũng mãnh vào Mã Nhất Vũ trong đầu lúc, Mã Nhất Vũ cũng phát ra thê thảm vô cùng kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn mèo, thân thể ngã xuống đất có quắp vượt quá. Trong đầu, thân hồn của Mã Nhất Vũ cũng bởi vì rơi vào đến tuyệt cảnh mà bắt đầu liều mạng phản kháng. Nhưng, Mã Nhất Vũ mặc dù là 8 kiếp chân thần cao thủ, thân hồn nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt đến bát phẩm trình độ, so với quân phẩm thần hồn, bát phẩm thần hồn giống như là non nớt trẻ con. Yếu đuối vô lực. Mã Nhất Vũ kêu thảm thiết cũng không lâu lắm tiểu hơi ngừng, thần hồn hoàn toàn bị tiêu diệt. Vạn niên băng phách đoạt xá hoàn thành bước đầu tiên, bước tiếp theo sẽ dùng băng phách thần tính đúng cổ thân thể này tiến hành cải tạo, cho dù vô pháp sánh ngang vạn niên băng phách, cũng muốn cải tạo thành cùng loại vạn niên băng phách thể chất. Bằng không, chỉ bằng Mã Nhất Vũ thân thể huyết mạch cùng tư chất, cho dù có cường thần hồn của đại thì như thế nào? Có thể không đột phá đến cổ thần cũng là một cái vấn đề. Mà cái này bước thứ hai cũng là khó khăn nhất phải, sơ ý một chút, bị đoạt xá thân thể tiểu có thể một cái không chịu nổi mà tan vỡ. Thời gian một nén nhang đi qua, Mã Nhất Vũ thân thể rồi đột nhiên chấn động, sau một khắc bị đông thành nước đá, lại tứ phân ngũ liệt, hóa thành đống cặn bã. Chết tiệt. Vạn niên băng phách tức giận thanh âm vang lên, cổ thân thể này, dĩ nhiên cải tạo thất bại. Cải tạo, cũng phải cần tiêu hao thần tính, nếu như nói trước kia vạn niên băng phách thần tính ở quân phẩm thần hồn trong coi như là cao cấp nhất tầng thứ nói. Hôm nay đã xuống đến nhất lưu trình độ. Băng Ma Vương thấy vậy, đành phải lần thứ hai đi bắt nhân. Trong nháy, nửa ngày thời gian trôi qua. Bắt trở về không ít người tới, có thể bị Vạn Niên Băng Phách xem trọng cũng rất ít. Những người này, hoặc là tám kiếp chân thần, hoặc là bảy kiếp chân thần đỉnh tiêm trình độ. Đương nhiên, cũng không thiếu Kiền Khôn Tông lục kiếp chân thần thiên tài. Nhưng những người này cải tạo, toàn bộ cũng thất bại. Trong đó Kiền Khôn Tông thiên tài cự ly bước thứ hai hoàn thành chỉ kém một bước cuối cùng. Điều này làm cho Vạn Niên Băng Phách đáng tiếc hơn lại có nhiều lo lắng. Liên tục vài lần thất bại, Vạn Niên Băng Phách thần tính đã từ quân phẩm nhất lưu trình độ xuống đến tam lưu trình độ, miễn cưỡng duy trì ở có thể so với quân phẩm cấp bậc. Lại có một lần thất bại, chắc chắn xuống đến tướng phẩm trình độ. Ý vị này, sau đoạt xá khó khăn độ sẽ gia tăng thật lớn, không chỉ có như thế, tiêu hao thần tính cải tạo băng phách thể chất cũng sẽ yếu hơn một tầng. Chương 1725, Thần Hồn Chi Chiến, 1. Mắt thấy thần tính sẽ rơi xuống một cái cấp bậc, Vạn Niên Băng Phách không dám lại tùy ý đoạt xá. Văn Hùng Quốc lúc này đứng dậy, đề nghị, xin hỏi đại nhân, ngài muốn đoạt xá cái gì thân thể? Là thiên tư cao hay là? Vạn Niên Băng Phách hữu khí vô lực thanh âm vang lên, muốn xem thân thể cùng ta độ phù hợp, cũng không nhất định thiên tư càng cao càng tốt. Nhưng độ phù hợp đầy đủ, chỉ có tu vi hạn chế, tu vi quá yếu dẫn đến thần thể quá yếu, cho dù độ phù hợp có thể cũng không chịu nổi bản tọa cải tạo. Bất quá cái này độ phù hợp cũng không phải nhìn là có thể nhìn ra được, chỉ có cải tạo tiến hành tới trình độ nhất định mới có thể biết. Bằng không bản tọa sao lãng phí nhiều như vậy thần tính năng lượng. Nói cách khác, cùng thiên tư không có quan hệ gì. Nhưng, Vạn Niên Băng Phách lại nói, thiên tư cao nói, cùng ta độ phù hợp cao có khả năng lớn hơn nữa. Xin hỏi đại nhân, nhất định phải băng thuộc tính chân thần sao? Văn Hùng Quốc con ngươi đảo một vòng, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không phải là phải, cho dù là cùng băng thuộc tính đối lập hỏa thuộc tính đối với ta mà nói cũng không sao cả. Cái gọi là cải tạo, vốn là hủy bỏ đối phương vốn có thuộc tính cùng thể chất. Vạn Niên Băng Phách trả lời, chợt thanh âm mang theo nóng bỏng, nô bục, chẳng lẽ ngươi có gì tốt cho người? Văn Hùng Quốc trên mặt hiện lên một tia dữ tợn cùng ác độc, nô bục đích xác có một người tốt chọn, hắn gọi là Hàn Phong. Giờ này khắc này, Hàn Phong cùng Lục Tư Trinh đám người chẳng chán. Sư tỷ, có thể tìm được cửa ra. Tạ Phong chết không kịp chờ đợi hỏi. Không có, còn ngươi? Ta cũng không có. Lục Tư Trinh cùng Tạ Phong chết nhìn nhau cười khổ. Ngay sau đó ánh mắt hai người rơi vào Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm trên người. Lục Hân Phàm đồng dạng vẻ mặt cầu xin, ta cũng không tìm được. Hàn Phong đồng dạng lắc đầu. Chết tiệt, lối ra rốt cuộc ở nơi nào? Lục Tư Trinh vẻ mặt oán hận, càng mang theo nhiều cấp bách. Lục Tư Trinh mơ hồ nghĩ, không trốn nữa cách đây cái bí cảnh, nói không chính xác tiểu sẽ phát sinh nhiều chuyện không tốt. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Cười ha ha tiếng rồi đột nhiên truyền đến, Hàn Phong đám người sắc mặt đại biến. Chẳng biết lúc nào, mấy tôn băng ma vương đã đi tới phụ cận. Phát thông vài tiếng, Hàn Phong đám người bị vứt xuống trên mặt đất, đối mặt mấy tôn băng ma vương, Hàn Phong đám người không còn sức đánh trả chút nào. Đối mặt vô pháp phản kháng tồn tại, Hàn Phong không có tùy tiện đem Bạch Đại gọi ra, ngược lại là thuận theo bị nắm đi, Hàn Phong cũng muốn nhìn, những thứ này băng ma vương rốt cuộc có tính toán gì không. Nói không chính xác, đây chính là bọn họ thoát đi bí cảnh cơ hội. Thực sự không được, chỉ có thể trốn Thương Vân Thần Điện. Đem Hàn Phong đám người mang về, mấy tôn băng ma vương cung kính nói, chủ thượng, người đã đưa, ngài có thể đoạt xá. Cái gì? Lục Tư Trinh lúc này mới biết được, tác dụng của bọn họ, dĩ nhiên là dùng để bị đoạt xá. Văn Hùng Quốc ở một bên cười vô cùng đắc ý, có thể trở thành đại thân thể của con người, quả thật là vinh hạnh của các ngươi. Hàn Phong, ngươi thế nhưng bản công tử đặc biệt giới thiệu cho đại nhân, đừng cho đại nhân thất vọng à. Văn Hùng Quốc. Lục Tư Trinh nghiến răng nghiến lợi, cứu hận trừng hướng Văn Hùng Quốc. Văn Hùng Quốc đây là đem Hàn Phong hướng tử lộ trên hành A. Có thể làm cho mấy tôn băng ma vương xưng là chủ thượng, nơi nào sẽ là đơn giản tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước kia hạ xuống lôi kiếp chỉ sợ chính là vì phách cái này băng ma vương trong miệng chủ thượng. Bọn họ ở trong địa lao đều có thể đủ cảm thụ được trên mặt đất rung động, cùng trong không khí tràn ngập đáng sợ khí tức, như thế có thể ở lôi kiếp trong sống sót vẫn có thể đoạt xá tồn tại, lại nên bao nhiêu người tiên. Hàn Phong chính là một cái lục kiếp chân thần. Lục Tư Trinh thực sự nghĩ không ra Hàn Phong có thủ đoạn gì có thể sống được đến. Văn Hùng Quốc lại đem Lục Tư Trinh đám người phẫn nộ làm như không thấy, trái lại cười lạnh nói, hay là ngẫm lại chính các ngươi đi, chúng đại nhân đoạt xá hoàn tất, các ngươi tiểu không có tác dụng gì, đến lúc đó nữ toàn bộ hầu hạ lão tử, nam toàn bộ giết. Liền, Lục Tư Trinh cùng Lục Hân Phàm sắc mặt của ảm đạm đứng lên. Hàn Phong mặt không thay đổi đối mặt tất cả, cái này theo Văn Hùng Quốc chính là nhận mệnh, nào ngờ Hàn Phong lúc này trong lòng quả thực muốn cười ha ha. Bắt bản thân tới làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đoạt xá bản thân. Có cửu diễm thiên hỏa tháp ở, muốn đoạt xá bản thân đơn giản là chê cười, nếu là đối phương thần hồn lại hơi yếu một ít, bị giam vào siêu hồn không gian nhưng chỉ có đảm nhiệm bản thân làm thịt. Đến đây đi. Nghĩ điều này, Hàn Phong rốt cuộc chủ động đứng lên, đưa tới rất nhiều ngạc nhiên ánh mắt. Nhất ngạc nhiên thích đáng thuộc tính Lục Tư Trinh đám người, ngạc nhiên bọn họ đã không biết nên nói cái gì. Văn Hùng Quốc như cũ coi là Hàn Phong đây là nhận mệnh, bĩu môi, trách, thì trách ngươi đắc tội bản thiếu còn không biết bồi tội đi. Nếu là ngay từ đầu ở Kiền Khôn Tông ngươi tiểu quỳ xuống đất dập đầu, bản thiếu nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mấy tôn băng ma vương vẫn là cảm giác được có chút dị dạng, nhưng mà chủ thượng khả năng của bọn họ là rõ ràng, cho nên cũng liền đem cái này cổ dị dạng đè xuống. Bị mấy tôn băng ma vương canh chừng, Hàn Phong ngồi xếp bằng, chờ đợi bị đoạt xá. Vào thời khắc này, màu u lam thần tính, trong nháy mắt nổ bắn ra vào Hàn Phong cái chán trong. Thế giới linh hồn trong. Vạn niên băng phách hóa thành một cái có chút nho nhã thanh niên, đối diện, thời là thần hồn hiện hiện Hàn Phong. Giờ này khắc này, thần hồn hiện hiện Hàn Phong, cái chán kim tiên tiên đồng mở rộng ra, một luồng lũ ánh sáng màu vàng quay trung quanh Hàn Phong, Hàn Phong thần hồn uy năng tăng nhiều. Ở thế giới linh hồn, thần hồn uy lực tăng cường, cũng liền ý nghĩa thực lực tăng cường. Thần hồn của Hàn Phong vốn là đạt tới bát phẩm, ở bát phẩm trong đó cũng đạt tới không kém trình độ, tối thiểu so với Mã Nhất Vũ bát phẩm thần hồn mạnh hơn nhiều. Lại có kim tiên tiên đồng tăng phúc, thần hồn của Hàn Phong uy lực ít yếu hơn cửu phẩm trình độ, tối thiểu cũng là siêu việt bát phẩm, vô hạn tiếp cận cửu phẩm. Không hổ là nhân loại nô buộc đề cử thiên tài, bản tọa trước kia đoạt xá thất bại những người đó, thần hồn không có một có thể sánh ngang của ngươi, hy vọng thân thể của ngươi cũng có thể như thần hồn giống nhau, chịu đựng ở bản tọa cải tạo. Nho nhã thanh niên liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng. Hàn Phong cười nhạt, muốn đoạt xá cơ thể của ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia. Đang khi nói chuyện, cái chán kim tiên tiên đồng phụt ra ra vạn thiên kim quang, mang tất cả toàn bộ thần hồn thế giới. Sau một khắc, cái này vạn thiên kim quang, giống như hồng lưu giống nhau đánh phía nho nhã thanh niên.